Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 629 tới chương 651. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại trung tâm vũ trụ, trên thần giới trụ cột, ngũ đại thần vương lại một lần nữa tụ họp. Chỉ là lần này, không phải do thiên sát thần hay thần phòng ngự gây ra chuyện gì, cũng không phải thần giới rộng lớn xảy ra biến cố. Ngược lại, điều khiến ngũ đại thần vương phải hưng sư động chúng như vậy là vì bên trong thần giới trụ cột có dị động. Tuy không đến mức kinh người như lần thần phòng ngự cưỡng ép tước đoạt quyền hành trong thần giới trụ cột trước kia, nhưng đây cũng là đại sự hàng đầu. Sắc mặt ngũ đại thần vương đều bình thản, chỉ có tà ác chi thần là âm trầm xen lẫn tái nhợt, hiển nhiên vết thương cũ chưa lành. Hủy diệt chi thần lên tiếng trước tiên, La Sát thần vị lại có chủ rồi. Nói rồi, hủy diệt chi thần đưa tay chỉ vào một vùng tinh không phản chiếu trên đỉnh thần giới trụ cột. Một ngôi sao màu tím đen rực rỡ, lấp lánh ánh sáng của sự tái sinh. Đây là một trong những quyền hành của thần giới trụ cột. Trong hàng vạn thần vị của thần giới, bất kỳ thần vị nào có kẻ vẫn lạc, kế thừa hay tân sinh, thần giới trụ cột đều có thể biết được đầu tiên, hay nói đúng hơn là, để các thần vương nắm bắt tình hình trước nhất. Nếu không như vậy, ngũ đại thần vương dựa vào đâu mà được xưng là chấp pháp thần chứ? Vốn dĩ, nếu chỉ là một thần vị có chủ mới thì cũng không đủ để ngũ đại thần vương coi trọng như vậy. Cho dù đó là nhất cấp thần cũng không thể. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là La Sát thần vị. La Sát thần không giống các thần vị khác. Trước đây, La Sát thần đã rơi vào điểm kỳ dị của khe hở không thời gian ngay dưới mắt ngũ đại thần vương. Khi đó, tất cả các thần minh đều cho rằng La Sát thần chắc chắn phải chết. Nhưng có một điểm, chuyện năm xưa xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ rằng La Sát thần lại tìm đường sống trong cõi chết, tự chém mình tại thần giới. Cho nên, lúc La Sát thần rơi vào điểm kỳ dị, cả La Sát thần trang, La Sát ma liêm hay La Sát thần vị đều không kịp thu hồi. Điều này đã mở ra khả năng mới cho vị La Sát tân chủ này. Có khả năng, vị La Sát tân chủ này là một thành viên trong ngàn vạn vũ trụ, do đạo pháp của bản thân phù hợp với La Sát thần vị, tu vi gần thần, nên đã gây ra cộng hưởng với La Sát thần vị. Cũng có khả năng là La Sát thần năm xưa đã trở về. Hơn 10 năm qua, La Sát tinh trên đỉnh thần giới trụ cột vẫn luôn ảm đạm vô quang, nhưng thực ra điều đó cũng không chắc chắn nói lên rằng La Sát thần đã chết. Nếu La Sát thần xuyên qua khe hở không thời gian, đến một vũ trụ ngoài phạm vi cai quản của thần giới, hoặc nếu La Sát thần thu liễm khí tức, chưa từng hiển lộ thần tính, thì cũng không phải không thể thoát khỏi tai mắt của thần giới trụ cột. Chỉ vì khe hở không thời gian gần như là chắc chắn phải chết, lại thêm việc La Sát thần lúc đó bị trọng thương, nên chư thần mới mặc định rằng La Sát thần đã vẫn lạc. Nhưng bất luận thế nào, nếu quả thật là La Sát thần năm xưa trở về, mà hắn lại dám hiển lộ thần uy, không sợ bị bại lộ, vậy chứng tỏ hắn lúc này tuyệt đối có đủ tự tin để đối mặt với các thần vương. Điểm này, đối với các thần vương mà nói, không thể không tra xét. Một nhất cấp thần bị nghi ngờ là nắm giữ thủ đoạn đối phó thần vương, lại còn ôm lòng ác ý sâu sắc với thần giới, đối với thần giới mà nói, đã đủ để được gọi là một mối uy hiếp. Tu La thần nhìn theo ngón tay của hủy diệt chi thần, nhìn sâu vào ngôi sao màu tím đen kia, đáy mắt âm u bất định, không biết đang suy tính điều gì. Đối với Tu La thần mà nói, La Sát thần có mối thù sâu như biển máu. Nếu thực sự là La Sát thần năm xưa quay về, Tu La thần chắc chắn sẽ xung phong đi đầu. Hừ, có thể sống sót từ khe hở không thời gian, cũng coi như mạng lớn. Tà ác chi thần giật giật khóe miệng có chút cứng ngắc, giọng điệu âm hàn hừ lạnh một tiếng, đã mặc định vị La Sát tân chủ này chính là La Sát thần năm xưa. Một bên, Thiện Lương chi thần lắc đầu, nói trúng trọng tâm, trước tiên đừng vội kết luận, vẫn chưa chắc là hắn. Sinh mệnh chi thần gật đầu đồng tình, rồi đề nghị, nhưng bất kể có phải là La Sát thần năm xưa hay không, có lẽ chúng ta cũng có thể mượn sức của thiên sát thần và thần phòng ngự. Sự vẫn lạc của La Sát thần năm xưa có quan hệ trực tiếp đến hai người họ. Nếu thực sự là La Sát thần năm xưa, ta nghĩ thần phòng ngự và thiên sát thần đều sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng tiện để dò xét hư thực của hắn. Mượn dao giết người, quả là một kế hay. Hủy diệt chi thần và Thiện Lương chi thần nghe vậy, trong mắt đều lóe lên một tia sáng, hiển nhiên đã động lòng. Nhưng tà ác chi thần và Tu La thần lại chau mày, tà ác chi thần càng lạnh lùng nói, thiên sát thần. Thần phòng ngự. Thiên sát thần nào? Thần phòng ngự nào? Nếu bản tọa nhớ không lầm, thiên sát thần và thần phòng ngự của thần giới, đáng lẽ đang ở phàm thế, ở Đấu La đại lục kia mà. Nếu sinh mệnh muốn nói đến hai kẻ ngoại nhân kia của thần giới, vậy thì đừng nhắc lại nữa. Thần giới đường đường chính chính, chẳng lẽ còn phải mượn tay người khác mới giải quyết được vấn đề của mình sao? Tà ác chi thần nói không sai, thiên sát thần và thần phòng ngự đều đã truyền lại thần vị của mình. Theo nghĩa hẹp, họ không còn là người của thần giới nữa, chỉ vì ý chí của thần giới cho họ trăm năm thời gian hòa hoãn nên mới có thể tiếp tục ở lại. Quan trọng nhất là, Vết thương trên người tà ác chi thần là do thần phòng ngự đánh, vết thương trên người tu la thần là do thiên sát thần gây ra. Vừa nhắc đến thiên sát thần và thần phòng ngự, hai vị này liền không nén được cơn giận dâng lên. Mượn sức của thần phòng ngự và thiên sát thần đi dò xét la sát thần, hai vị này không vứt nổi cái mặt mũi đó đi được. Hủy diệt chi thần và thiện lương chi thần nghe vậy, lập tức phản ứng lại, tia sáng trong mắt cũng tan đi. Sinh mệnh chi thần há miệng, nhưng cuối cùng không nói gì. Dù sao thì việc mượn sức ngoại nhân để giải quyết vấn đề của thần giới, nói dễ nghe thì khó làm, sau này khó tránh khỏi bị thiên sát thần và thần phòng ngự châm chọc khiêu khích. Mặc dù vẫn có thể xem là một kế hay, nhưng chuyện mất mặt thế này, sinh mệnh chi thần cũng không thích. Huống chi, chỉ là một la sát thần, trong mười mấy năm ngắn ngủi, cho dù thật sự có được cơ duyên to lớn, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Thần giới có ngũ đại thần vương, la sát thần dù có chứng được thần vương vị, cũng không thể nào một địch năm. Hủy diệt chi thần thở dài một hơi, lại hỏi tu la thần, tu la, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Ngồi xem thôi. Tu la thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào ngôi sao la sát kia, gằn từng chữ, nếu quả thật là la sát năm xưa may mắn sống sót, lần này, cho dù hắn lại lao vào khe hở không thời gian, bản tọa cũng quyết chém hắn dưới lưỡi kiếm. Dù sao la sát thần vị cũng đã có người kế thừa, tu la thần không còn nỗi lo về sau, còn gì phải sợ. Hủy diệt chi thần nghe vậy, cũng đành gật đầu, hạ quyết định cuối cùng, đã như vậy, trước tiên cứ xác định vị la sát tân chủ này ở vũ trụ nào đã. Nếu quả thật là thần vị nhận chủ, cũng có thể coi là một chuyện may mắn. Nói rồi, hủy diệt chi thần ngừng lại một chút, tiếp đó sát khí lẫm liệt nói, nếu là la sát thần năm xưa phục sinh, cứ dùng thủ đoạn sấm sét mà tiêu diệt hắn. Tốt. Đối với quyết định của hủy diệt chi thần, tứ đại thần vương đều tán đồng. Cùng lúc đó, tại Vũ Hồn Thành ở phàm thế Đấu La Đại Lục, Bỉ Bỉ Đông đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn vị hồn đấu la trước mặt. Cảm giác uy hiếp vô hình đó khiến vị hồn đấu la này phản phất như quay về thời Bỉ Bỉ Đông vẫn còn là giáo hoàng, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc đó. Đối mặt với câu chất vấn của Bỉ Bỉ Đông, vị hồn đấu la này toàn thân rung lên như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai hồn thánh phía sau càng đã nằm rạp trên mặt đất, đầu đập xuống đất, không dám nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái. Thuộc hạ vô lễ, mong giáo hoàng đại nhân tha thứ. Hồn đấu la trong lòng sợ hãi tột độ, cuối cùng cắn răng rung giọng nói ra một câu. Nỗi sợ hãi đối với Bỉ Bỉ Đông đã khắc sâu vào xương tủy. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không vội động thủ. Bổn giáo hoàng hỏi ngươi, giáo hoàng điện đâu? Bỉ Bỉ Đông từ trên cao nhìn xuống vị hồn đấu la, chất vấn bằng một giọng không chút hơi ấm. Cái này hồn đấu la có chút do dự, ánh mắt dao động. Bỉ Bỉ Đông nheo mắt lại. Không thấy nàng có động tác gì, vị hồn đấu la liền cảm thấy như bị ai đó bóp cổ, không thể thở nổi. Dưới sự uy hiếp của cái chết, hồn đấu la vội vàng mở miệng, là Hàng Phong đại không? Là tên tiểu tử Hàng Phong kia. Hàng Phong. Nghe đến tên Hàng Phong, Bỉ Bỉ Đông chau mày, thả lỏng cho vị hồn đấu la, dùng giọng điệu ngưng trọng nói tiếp đi. Hồn đấu la như được đại xá, không dám giấu giếm nửa điểm, vội vàng kể lại toàn bộ những đại sự xảy ra trên đại lục sau khi Bỉ Bỉ Đông biến mất. Nhất là những chuyện liên quan đến Vũ Hồn Điện và Vũ Hồn Đế Quốc, hồn đấu la càng biết gì nói nấy, không dám giấu giếm. Vị hồn đấu la này cũng có đầu óc, hắn biết, điều Bỉ Bỉ Đông quan tâm nhất, chắc chắn là chuyện của Vũ Hồn Điện. Ngươi nói, Hàng Phong sau khi Vũ Hồn Đế Quốc chiến bại, đã trực tiếp phế bỏ chức vị giáo hoàng, bây giờ Vũ Hồn Điện chỉ có đại trưởng lão. Bỉ Bỉ Đông toàn thân sát khí sôi trào, luồng sức mạnh tà ác đậm đặc từ trong cơ thể nàng tuôn ra, uy áp kinh khủng khiến không gian này như rơi vào hầm băng, phát ra từng tiếng oanh minh không chịu nổi. Hồn đấu la vội vàng dập đầu, không dám lừa gạt giáo hoàng đại nhân. Ha ha ha. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, giận quá hóa cười. Tiếng gầm gần như hóa thành thực chất khiến không gian gợn sóng như mặt nước. Vị hồn đấu la cùng hai hồn thánh kia thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị tiếng gầm này nghiền chết. Kẻ phản bội, chết không hết tội. Bỉ Bỉ Đông không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, chỉ cười gằn gầm lên, Hàng Phong. Lẽ ra năm xưa bổn giáo hoàng đã phải giết ngươi rồi. Lúc này trong lòng Bỉ Bỉ Đông chỉ toàn là hối hận. Không ngờ rằng, một chút do dự năm xưa, thế mà lại ủ thành đại họa ngày hôm nay. Mặc dù chỉ là nghe qua lời kể của người khác, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn có thể nhìn thấu bản chất qua bề ngoài. Bỉ Bỉ Đông sao lại không nhìn ra, trong suốt mười mấy năm nàng biến mất, Hàng Phong chính là kẻ đứng sau giật dây tất cả phong vân trên đại lục chứ. Nếu năm xưa Bỉ Bỉ Đông có thể tà nhẫn hơn một chút, không để tâm đến cảm thụ của Thiên Nhận Tuyết, thậm chí chấp nhận nguy cơ trở mặt với Thiên Đạo Lưu để mạnh mẽ trấn sát Hàng Phong, thì làm sao có chuyện ngày hôm nay. Nhưng ngàn vàng khó mua hai chữ giá như. Ai có thể ngờ rằng, một Hàng Phong chưa đầy 20 tuổi lại có thể mạnh mẽ thành thần. Huống hồ, năm xưa Bỉ Bỉ Đông cũng không phải chưa từng có ý định trấn sát Hàng Phong. lần ở sát Lục Chi Đô, Bỉ Đông đã xuống tay hạ sát, nếu không phải Thiên Nhận Tuyết kịp thời đuổi tới, nếu không phải thần phòng ngự bá đạo, nếu không phải La Sát thần ngăn cản, lần đó, Bỉ Đông thật sự đã có cơ hội sớm diệt trừ Hàng Phong và Đái Một Bạch. Tất cả đều đáng chết. Bỉ Đông nghiến chặt răng, sát khí nồng đậm không kìm được trào dâng, ba chữ như muốn kết thành băng vụn, nặng ra từ kẽ răng. Tâm tình của Bỉ Đông chập chờn, dường như có thể ảnh hưởng đến cả trời đất. Theo sát khí trên người nàng ngày càng nồng đậm, bầu trời dần tối sầm lại, giữa thiên địa tràn ngập ý túc sát. Vô số người bất giác rùng mình một cái, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng ức vạn sinh linh vào khoảnh khắc này đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, phảng phất như nếu không làm vậy sẽ gặp phải tai họa bất ngờ. Giáo hoàng đại nhân thật là tức giận a, ngay lúc Bỉ Đông đang không có chỗ trút giận, một tiếng chế nhạo vang lên từ sau lưng nàng. Bỉ Đông lập tức thu lại vẻ mặt, nheo mắt, chậm rãi quay người, nhìn bóng hình rõ ràng đã cao lớn hơn không ít kia, khàn giọng thì thầm, Hàng Phong người trong nhà biết chuyện nhà mình. Bỉ Đông đã hấp thu và luyện hóa giới hạch của vũ trụ này, gọi là chủ nhân vũ trụ cũng không ngoa. Ý niệm của nàng chính là mệnh lệnh tuyệt đối của vũ trụ này. Trước đó, Bỉ Đông đã phong tỏa không gian bốn phía trong ngoài vũ hồn thành, nhưng Hàng Phong vẫn có thể xuất hiện sau lưng nàng một cách thần không biết quỷ không hay. Chỉ riêng điểm này cũng đủ chứng minh sự cường đại của Hàng Phong. Nghĩ đến đây, trong lòng Bỉ Đông không khỏi dâng lên một luồng lệ khí. Luồng lệ khí này đến từ sự ghen tị đối với Hàng Phong. Nàng, Bỉ Đông, cũng là một thiên kiêu một thời, một trong số ít người có thiên phú tài hoa kinh diễm nhất trong mấy vạn năm của Đấu La Đại Lục. Ngay cả hải thần năm xưa, nếu chỉ luận về tài hoa thiên phú, e rằng cũng chỉ ngang ngửa Bỉ Đông. Nhưng kể cả như vậy, để leo lên thần vị, Bỉ Đông cũng đã phải mất gần 30 năm. Trong khoảng thời gian đó, Bỉ Đông phải nếm mật nằm gai, bên trong có thiên đạo lưu nhìn chằm chằm, bên ngoài có bầy sói vây quanh, phía trước có đám hậu duệ thần linh như Hàng Phong mọc lên như nấm sau mưa, phía sau có cuộc tranh giành sinh tử với tàn hồn của La Sát thần. Trải qua muôn vàn gian khổ, mấy lần hiểm nguy, Bỉ Đông mới có thể đoạt thức ăn từ miệng cọp, giành được La Sát thần vị và Đấu La giới hạch từ tay tàn hồn của La Sát thần. Ngược lại, Hàng Phong đến nay cũng chỉ mới 30 tuổi. Hơn nữa, theo những gì Bỉ Đông biết, Hàng Phong thực ra đã thành thần từ 10 năm trước, bây giờ càng là thân kim ba đại thần vị, thực lực thông thiên, thậm chí có thể phá vỡ không gian do chính nàng phong tỏa mà nàng không hề hay biết. Chênh lệch này, cho dù là tâm tính của Bỉ Đông, cũng không nhịn được mà nổi lên từng cơn sóng gợn. Thực ra, lúc này trong lòng Hàng Phong cũng chẳng phải không có sóng to gió lớn. Công bằng mà nói, ban đầu, Hàng Phong không quá để tâm đến việc Bỉ Đông quay về. Hắn có sự tự tin tuyệt đối. Đây không phải tự phụ, trạng thái mạnh nhất của Hàng Phong bây giờ có thể sánh ngang thần vương, Bỉ Đông thì có là gì? Theo suy nghĩ ban đầu của Hàng Phong, là chuẩn bị vừa đối mặt đã trấn áp Bỉ Đông, cũng để tránh đêm dài lắm mộng. Vì mối quan hệ giữa Đường Tam và Tiểu Vũ, Bỉ Đông chắc chắn không thể có kết cục tốt đẹp, nhưng cũng vì mối quan hệ với Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong cũng không thể thật sự để Bỉ Đông vẫn lạc. So sánh lại, Hàng Phong vẫn thiên về Thiên Nhận Tuyết hơn. Đương nhiên, quả báo trừng phạt là không thể thiếu, phương pháp khiến người ta sống không bằng chết có rất nhiều, phương thức chuộc tội cũng có rất nhiều, một cái chết đơn giản thật sự không phải là lựa chọn hàng đầu. Nhưng khi Hàng Phong thật sự đến gần Bỉ Đông, hắn mới phát hiện, mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Bỉ Đông còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của Hàng Phong. Chỉ riêng chiêu phong tỏa không gian này đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Cũng chính vì không gian này ngưng kết lại, mới khiến Hàng Phong từ bỏ ý định đánh lén Bỉ Đông. Đối với việc đánh lén, Hàng Phong không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Mặc dù hắn rất tự tin, nhưng trong tình huống vừa rồi, hắn đã thần không biết quỷ không hay đến sau lưng Bỉ Đông, mà Bỉ Đông cũng không thể phát hiện ra hắn, tại sao lại không đánh lén chứ? Chuyện tiết kiệm sức lực, ai mà không thích? Chỉ là không gian bị Bỉ Đông phong tỏa này còn kiên cố hơn cả tưởng tượng của Hàng Phong, điều này mới khiến ý nghĩ của hắn tan thành mây khói. Nếu chỉ có vậy, ngược lại cũng không đến mức khiến Hàng Phong kiên kỵ. Nhưng cái nhìn của Bỉ Đông khi quay lại, lại khiến Hàng Phong triệt để buông xuống mọi sự khinh suất và lơ là trong lòng, toàn thân căng thẳng lên. Hàng Phong chỉ vừa chạm mắt Bỉ Đông, chỉ vì một thoáng chán ghét trong mắt nàng, liền phản phất như bị cả trời đất phủ định. Cảm giác này, Hàng Phong không phải lần đầu trải qua. Năm xưa khi giao thủ với Tuyết Đế, hắn cũng từng có cảm giác tương tự. Cái cảm giác bị trời đất ruồng bỏ, không được thế gian dung thứ, bị vạn vật nhắm vào, cho dù Hàng Phong đã thành thần, cũng không khỏi toàn thân rung lên. Lần này hoàn toàn khác với lần của Tuyết Đế. Phải biết, Hàng Phong là một tồn tại đã thành thần tại Đấu La Đại Lục, được ý chí của vũ trụ này thừa nhận, được khí vận của thế giới này phù hộ. Nhưng kể cả như vậy, Hàng Phong vẫn bị mảnh trời đất này chán ghét. Không chỉ mảnh trời đất này, Hàng Phong có thể cảm nhận rõ ràng rằng, cả một vũ trụ này cũng đã đưa hắn vào sổ đen. Nếu nói Hàng Phong là khí vận chi tử của thế giới này, vậy thì Bỉ Bỉ Đông chính là khí vận chi chủ của thế giới này. Múa rìu qua mắt thợ, tự lộ ra sơ hở. Điều này quả thực là không thể nào. Mà với kiến thức của Hàn Phong, trong nhất thời hắn cũng không thể tưởng tượng ra được rốt cuộc trên người Bỉ Bỉ Đông đã xảy ra chuyện gì. Bỉ Bỉ Đông trước mắt thậm chí không có một tia dao động hồn lực nào, đừng nói đến thần lực. Có lẽ là nàng đã che giấu đi, nhưng rốt cuộc là sự biến đổi nào mới có thể khiến Bỉ Bỉ Đông một bước trở thành chủ nhân của thế giới này. Giờ phút này, Hàn Phong không thể không thừa nhận, hành vi tùy tiện xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông của mình có chút lỗ mãng. Nhưng giống như Bỉ Bỉ Đông chưa từng nghĩ tới Hàn Phong có thể trong 20 năm ngắn ngủi đã trở thành thần, Hàn Phong cũng chưa từng nghĩ tới, Bỉ Bỉ Đông trong 10 năm ngắn ngủi đã trở thành chủ nhân của thế giới này. À, có lẽ là phát hiện ra sự kiên kỵ trong mắt Hàn Phong, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay trắng nõn lên, năm ngón tay xuề ra, đặt bóng hình Hàn Phong vào giữa lòng bàn tay, dưới ánh mắt ngưng trọng của hắn, Bỉ Bỉ Đông sâu kín phun ra hai chữ, trục xuất. Không thấy có dị tượng gì xuất hiện, nhưng bên tai Hàn Phong lại đúng là truyền đến một tiếng vù vù xa xôi như đến từ sâu thẳm vũ trụ. Khoảnh khắc sau, Hàn Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thần hồn trực tiếp bị đẩy ra khỏi cơ thể, ném ra khỏi tinh cầu, đến với tinh không vô tận. Sau đó, hàng vạn ngôi sao bay về phía Hàn Phong, lực hút kinh khủng gần như muốn xé nát thần hồn của hắn. Đó còn chưa phải là điều kinh khủng nhất, nếu những ngôi sao kia va vào, cho dù thần hồn Hàn Phong có cứng cỏi đến đâu, cũng sợ là sẽ bị đánh cho tan thành tro bụi. Hàn Phong trong nhất thời khó phân biệt thật giả, nhưng có một điều hắn lại biết rõ, dị động của các vì sao chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của vô số tinh vực xung quanh, tinh cầu đấu la ở trung tâm càng sẽ bị thủy triều lực hút ép thành bột mịn. Bỉ Bỉ Đông, người phụ nữ điên này, vừa ra tay đã muốn diệt thế sao? Nhưng Hàn Phong không biết rằng, Bỉ Bỉ Đông không hề có ý định hủy diệt đấu la đại lục. Thống nhất đấu la đại lục, trở thành nữ đế là chấp niệm của nàng. Nếu đấu la đại lục bị hủy, chấp niệm đó của Bỉ Bỉ Đông cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thủy triều lực hút kinh khủng ập đến, mọi thứ trên đấu la đại lục đều trở nên nặng hơn gấp mấy lần. Vô số sinh linh bị sức nặng bất thình lình đè bẹp xuống đất. Thế nhưng sông núi và biển cả lại bắt đầu lơ lửng, nước biển cuộn ngược lên trời, những ngọn núi cao vút treo ngược trên không, nham thạch nóng bỏng chảy ngang trên trời cao, các bụi ở cực tây cùng vũ, đập vào mắt toàn là một cảnh tượng tận thế. Bỉ Bỉ Đông không hiểu gì về thủy triều lực hút, nhưng khi tất cả những điều này xảy ra, thông qua phản ứng của giới hạch, nàng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Không thấy Bỉ Bỉ Đông làm gì, chỉ là Ngọc Thủ Hư không nhấn xuống, mọi thứ liền khôi phục nguyên trạng. Thủy triều lực hút từ vũ trụ đã bị ngăn cách bên ngoài bầu trời. Trong lúc chúng sinh còn chưa kịp hoàn hồn, Bỉ Bỉ Đông đã giải quyết xong mọi dị thường. Nhưng Hàn Phong thì không may mắn như vậy. Thần hồn của Hàn Phong tuy bị đẩy đi xa, nhưng thần khu vẫn ở nguyên tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp dồn hết thủy triều lực hút kinh khủng đó lên người Hàn Phong. Mất đi sự chống đỡ của ý thức, thân thể siêu phàm nhập thánh của Hàn Phong cũng bắt đầu nứt nẻ, máu tươi màu vàng vẩy xuống đại địa, tạo ra từng cái vực sâu không thấy đáy. Ngoài ra, thần khu của Hàn Phong phản phất như một vật nghịch thiên, không được trời đất dung thứ, từng đạo sấm sét chuẩn xác đánh xuống người hắn. Thậm chí, ngay cả bản thân thần khu của Hàn Phong cũng trở nên hư ảo, phản phất như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Thần hồn thật cứng cỏi, thân thể thật cường đại. Bỉ Bỉ Đông nhìn sâu vào những hố sâu do thần huyết của Hàn Phong tạo ra. Dù nàng có không muốn tin đến đâu, cũng phải thừa nhận nội tình của Hàn Phong quá mức thâm hậu. Nếu không có sự trợ giúp của giới hạch, chỉ với một la sát thần vị mà đối đầu với Hàn Phong, e rằng chỉ một chiêu, Bỉ Bỉ Đông đã thảm bại. Hừ. Thấy được sự cường đại của Hàn Phong, Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, từ hư không rút ra la sát ma liêm. La sát ma liêm tuôn trào sức mạnh tà ác, xương độc màu tím đen ăn mòn không gian. Chỉ riêng luồng khí lan tỏa ra đã đầu độc mọi sinh mệnh xung quanh và nhanh chóng lan rộng. Chẳng cần đến một khắc, toàn bộ sinh linh trong Vũ Hồn Thành sẽ chết oan chết uổng. Bất kể là hồn sư, hồn thú, hay là dân thường tay trói không chặt và những con vật ngu muội, đều không có ngoại lệ. Xương độc của La Sát Ma Liêm đối xử với tất cả như nhau, phản phất như ý nghĩa tồn tại của nó chính là để thu hoạch sinh mệnh. Bỉ Bỉ Đông không để tâm đến chuyện khác, sự sống chết của Vũ Hồn Thành không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng. Giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông chỉ muốn nhanh chóng chém chết biến số Hàn Phong này. Hàn Phong kiên kỵ Bỉ Bỉ Đông, thì Bỉ Bỉ Đông cũng kiên kỵ Hàn Phong. Thực lực mà Hàn Phong thể hiện ra đã đủ để uy hiếp đến nàng. Mặc dù Hàn Phong đã bị ý chí vũ trụ trục xuất, lại bị thiên lôi giáng xuống, nhưng vũ trụ đấu la hiện tại vẫn chưa sinh ra thần nguyên, tự nhiên cũng không thể sinh ra những thứ của thần minh. Cho dù là thiên lôi, cũng không thể có tác dụng quyết định. Để tránh đêm dài lắm mộng, Bỉ Bỉ Đông vẫn quyết định tự mình động thủ. Máu của thần minh, đương nhiên phải dùng thần vật mới có thể thu hoạch. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chung quy vẫn chậm một bước. Nếu đấu la đại lục chỉ có một mình Hàn Phong là thần minh, vậy thì Bỉ Bỉ Đông đã thành công. Nhưng lúc này đấu la đại lục, Không nói đến Mã Hồng Tuấn và những hậu duệ thần linh khác, ngoài Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông ra, vẫn còn có ba vị thần minh khác. Áp chế trọng lực do thủy triều lực hút mang lại có thể ngăn cản bước chân của Mã Hồng Tuấn và những người khác, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến ba người Đái Một Bạch. Bỉ Bỉ Đông náo động lớn như vậy, Đái Một Bạch và những người khác muốn không chú ý cũng khó. Giờ phút này, trên bầu trời Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đang định vung La Sát Ma Liêm chém về phía Hàng Phong, lại đột nhiên biến sắc. Giữa hai hàng lông mày lóe lên một tia hung tợn, nàng xoay lưỡi liềm, chém về một hướng khác. Keng! Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng, dư chấn từ thần khí va chạm tạo thành một xoáy khí cực lớn trên không trung, cuốn đi Lôi Đình và Kiếp Vân trong phạm vi trăm dặm, hóa thành một cơn bão sấm sét bao phủ nửa bầu trời. Tại trung tâm cơn bão, có bốn bóng người đối đầu nhau. Đái Một Bạch, Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Sát Thần Kích, Hải Thần Tam Xoa Kích, Thiên Sứ Thần Kiếm, La Sát Ma Liêm. Bốn vị thần minh, bốn thần khí, bốn loại thần tính hoàn toàn khác nhau va chạm và đang xen trên bầu trời đấu la đại lục, cuối cùng nổ tung. La Sát Ma Liêm bị đẩy lùi, Bỉ Bỉ Đông cũng bị hất bay ra xa, miệng trào máu tươi, thần tính trên người trở nên ảm đạm, thần lực cũng trở nên rối loạn. Cho dù Bỉ Bỉ Đông có tư chất ngút trời, một chọi ba cũng là hành động không khôn ngoan. Ba người trước mắt này đều là nhất cấp thần thật sự. Nhưng dù sao cũng là vội vàng ra tay, cả Bỉ Bỉ Đông và ba người Đái Một Bạch đều không kịp bộc phát toàn lực. Bỉ Bỉ Đông rất nhanh đã mượn quyền hành của giới hạch để ổn định thân hình, La Sát Ma Liêm trở lại trong tay, nàng xa xa nhìn ba bóng người ở trung tâm cơn bão, ý vị thâm trường thì thầm, Thiên Sát Thần Đái Một Bạch, Hải Thần Đường Tam. Còn có Bỉ Bỉ Đông cuối cùng dừng ánh mắt trên người Thiên Nhận Tuyết, nơi sâu nhất đáy mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng lại không hề nhắc đến thần danh của Thiên Nhận Tuyết. Mối quan hệ giữa hai mẹ con này rất phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Nhưng không nghi ngờ gì, trong tình cảnh này, hai mẹ con họ chính là kẻ địch tuyệt đối. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đã chạy trời không khỏi nắng, thúc thủ chịu trói đi. Đái Một Bạch toàn thân sát khí dâng trào, tam sát thần lực giống như mãnh thú cắn người, trực tiếp đánh tan sức mạnh tà ác của Bỉ Bỉ Đông, phát ra một tiếng gầm phẫn nộ như hổ gầm, đinh tai nhức óc. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chỉ cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói, ngây thơ. Đái Một Bạch, cho dù là phân thân, bổn giáo hoàng cũng không phải là kẻ để ngươi ra lệnh. Hừ, một chọi ba, trẫm rất bội phục dũng khí của ngươi. Đối mặt với sự mỉa mai của Bỉ Bỉ Đông, Đái Một Bạch lại không hề bị tác động, phản pháo lại bằng một giọng điệu không chút cảm xúc. Hàng Phong hắn thế nào rồi? Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết nhìn Bỉ Bỉ Đông cũng phức tạp không kém, nhưng bây giờ nàng quan tâm đến sự an nguy của Hàng Phong hơn. Dù sao thì Hàng Phong lúc này thần hồn không nơi nương tựa, thân thể hư ảo, nhìn thế nào cũng không giống như không có chuyện gì. Bỉ Bỉ Đông không thèm nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, phản phất như sợ rằng sẽ bị khơi dậy cảm xúc gì đó, chỉ lạnh lùng quát lên, chết. Tiết kiệm lời nói như vàng, đối với Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông không muốn nói thêm nửa lời. Ngươi! Thiên Nhận Tuyết giận dữ, thánh diễm thiên sứ đốt cháy cả bầu trời. Nàng nhìn chòng chọc vào Bỉ Bỉ Đông, thiên sứ thần kiếm trong tay không ngừng phát ra tiếng kiếm minh tranh tranh. Hàng Phong chắc chắn chưa chết, nếu không Bỉ Bỉ Đông vừa rồi cũng không vội vã bổ thêm một nhát. Nhưng Bỉ Bỉ Đông quá khó chơi, thái độ tự cho mình quyền quyết định sinh tử của Hàng Phong đã khiến Thiên Nhận Tuyết giận không kìm được. Một bên, Đường Tam ngăn Thiên Nhận Tuyết đang xúc động lại. Cùng là thần minh, những gì Hàng Phong có thể nhìn ra từ Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam và những người khác cũng có thể. Luồng khí vận và sự áp chế tuyệt đối ở tầng ý chí thế giới trên người Bỉ Bỉ Đông khiến Đường Tam tim đập không thôi. Nhưng nói cho cùng, bên Đường Tam có ba người. Đường Tam dù cẩn thận đến đâu cũng không thể chủ động lùi bước, chỉ đứng ra quát lên, Bỉ Bỉ Đông. Ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, hôm nay cũng là lúc phải thanh toán. Nói rồi, Hải Thần Tam Xoa Kích chỉ thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông, vĩ lực của Hải Thần từ chân trời ập đến, che trời lấp đất. Bỉ Bỉ Đông lại giận quá hóa cười, gầm lên, Đường Tam. Không ngờ ngươi lại là một kẻ ngụy quân tử đạo mạo. Bổn giáo hoàng làm nhiều chuyện bất nghĩa ư, bổn giáo hoàng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người trong thiên hạ. Là săn giết hồn thú 10 vạn năm? Hay là uy hiếp Hạo Thiên Tông có quan hệ không rõ ràng với hồn thú? Hay là giả tâm thống nhất đại lục? Nếu đây cũng là tội của bổn giáo hoàng, vậy thì tất cả hồn sư trên đời đều đáng chết. Còn về giả tâm của bổn giáo hoàng nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông dừng lại, quay đầu nhìn Hàng Phong một cái, mặt lộ vẻ chế giễu, rồi tiếp tục, nếu bổn giáo hoàng không nên coi mạng người như cỏ rác, vậy thì các ngươi tính là gì? Hàng Phong liên hợp với lão tặc Thiên Đạo Lưu kia thúc đẩy cuộc chiến tranh bao trùm cả đại lục, lợi dụng Vũ Hồn Đế quốc, thành lập liên minh của riêng các ngươi có phải cũng là cá mè một lứa với bổn giáo hoàng không? Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói xong, con ngươi của Đường Tam đột nhiên co lại. Chuyện hậu trường của Vũ Hồn Đế Quốc, chỉ có số ít người biết, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không nằm trong số đó. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại có thể nhìn thấu bản chất qua biểu tượng, điều này khiến Đường Tam không thể không bội phục sức quan sát của nàng. Càng khiến Đường Tam tâm thần chấn động là, hắn vẫn luôn coi Bỉ Bỉ Đông là hạng người đại gian đại ác. Nhưng sau khi thành thần, kiến thức không còn phiến diện như trước. Bây giờ nghe Bỉ Bỉ Đông nói xong, hắn lại không khỏi dao động. Nói hay lắm. Một bên, Đái Một Bạch lại kiên định bản tâm, nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, lạnh lùng nói, Bỉ Bỉ Đông, có một câu ngươi nói đúng, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nói nhiều vô ích, một trận chiến là đủ. Tiếng nói vừa dứt, Đái Một Bạch đã lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Đái Một Bạch đã phạm phải sai lầm giống như Hàn Phong. Có thể là vì nóng lòng cứu Hàn Phong, dù nói thế nào đi nữa, Đái Một Bạch cũng không triển khai toàn bộ chiến lực, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết cũng vậy. Khi chưa hiểu rõ thủ đoạn của kẻ địch, bất kỳ hành vi qua loa nào cũng không khác gì liếm máu trên lưỡi dao. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông ngọc thủ giơ lên, hướng về phía Đái Một Bạch, định dùng lại chiêu cũ, trục xuất hắn. Có sự trợ giúp của giới hạch, ở trong vũ trụ này, thủ đoạn của Bỉ Bỉ Đông còn huyền diệu hơn cả thần vương ba phần. Nhưng đúng lúc này, Hàn Phong đã bị Bỉ Bỉ Đông trục xuất lại đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn trung khí 10 phần, Hoàng Mỹ Thánh Diễm thần vực. Mờ. Khoảnh khắc sau, trời đất quanh minh không ngớt. Một luồng dao động vô thượng lấy Hàn Phong làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, thậm chí còn sinh ra một không gian hoàn toàn không bị Bỉ Bỉ Đông ảnh hưởng ngay trong Vũ Hồn Điện, nơi do chính vị thế giới chi chủ này tự tay phong tỏa. Hàn Phong chống lại thủy triều lực hút của hàng vạn tinh cầu, kéo thần hồn trở về, dùng chính thần vực của mình, cưỡng ép chống ra một mảnh trời đất riêng. Hàn Phong đã chế tạo nửa bước siêu thần khí, đúc lại nửa bước siêu thần sáo trang, làm sao lại có thể bỏ sót thần vực. Từ rất sớm, Hàn Phong đã cảm thấy, bao nhiêu thủ đoạn quỷ quyệt đa biến cũng không bằng một chiêu sát thủ tuyệt đối. Một chiêu hay ăn cả thiên hạ, cho dù có ba thần vị trong người, Hàn Phong cũng không cho rằng càng nhiều thần vực càng tốt. Có nhiều thần vực mà không thể chống đỡ được cũng vô dụng. Giống như cảnh Hàn Phong chứng kiến thần phòng ngự áp đảo tà ác chi thần ở thần giới, tà ác chi thần tuyệt đối là thần vương có nhiều thủ đoạn quỷ dị nhất ở thần giới, không có ai thứ hai. Dù là vậy, trước sức mạnh tuyệt đối của thần phòng ngự, bao nhiêu thủ đoạn cũng vô nghĩa. Bất kể là lấy một sức mạnh phá vạn pháp, hay là lấy khéo phá sức, yếu tố quyết định thắng bại thường là xem ai có giới hạn cao hơn. Hàn Phong chịu ảnh hưởng sâu sắc, đương nhiên sẽ không bỏ mặc ba thần vực trên người mình. Thánh Diễm thần vực ngăn cản và băng thần vực đã lột xác thành thần vực. Ba đại thần vực hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên Hoàng Mỹ Thánh Diễm thần vực hiện tại. Đây là nửa bước thần vương vực, nhưng khác với Tuyệt Phàm Trần Thần Thương, nó không phải là thứ mà thế giới không thể chịu đựng được, chỉ vì Hàn Phong vẫn chưa hoàn toàn nắm vững ba thần vực đến mức siêu phàm thoát tục, nhiều nhất cũng chỉ coi là đã bước vào cửa. Ba đại thần vực là nền tảng của Hoàng Mỹ Thánh Diễm thần vực, Hàn Phong bây giờ chỉ có thể kết hợp chúng một cách thô sơ, tự nhiên không thể hoàn toàn bộc phát uy năng của nó. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Hàn Phong vì khinh suất mà bị ý chí thế giới trục xuất, thần khu bị phủ định, thần hồn cũng bị kéo vào tinh không vô tận, chịu sức nặng của vạn ngôi sao, thủy triều lực hút kinh khủng đủ để xé nát một thần minh thực sự. Hàn Phong biết mình đã khinh suất, nhưng hắn không phải là người hay hối hận. Trên người Bỉ Bỉ Đông chắc chắn đã xảy ra biến hóa gì đó mà hắn không biết. Suy nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Phong không còn dám giấu nghề. Thần hồn bị đẩy vào tinh không liền tỏa ra kim quang rực rỡ, Hoàng Mỹ Thánh Diễm thần vực từ mi tâm của thần hồn Hàn Phong khuếch tán ra ngoài. Sức mạnh ngăn cách vạn vật trực tiếp đẩy lùi lực hút của vạn ngôi sao, thậm chí mở ra một không gian chỉ thuộc về riêng Hàn Phong. Trong không gian này, ý chí thế giới thần phục Bỉ Bỉ Đông không thể ảnh hưởng đến Hàn Phong nữa, thần hồn của hắn tự nhiên trở về thần khu. Thật ra mà nói, giới luật của Đường Môn được ghi trong Huyền Thiên Bảo Giám thực sự có nhiều điều phi lý, nhưng có một điểm Hàn Phong lại rất tán thành. Đừng bao giờ giả heo ăn thịt hổ, nếu không rất dễ biến thành heo thật. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Hàn Phong gặp lại Bỉ Bỉ Đông, hắn đã thu lại sự khinh miệt trong lòng. Nhưng sức mạnh mà Bỉ Bỉ Đông thi triển hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn, lúc này mới bị nàng qua mặt. Vì thế, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Phong đã đảo ngược thế cục. Thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải ba người Đái Một Bạch xuất hiện kịp thời, Hàn Phong lúc này sẽ ra sao vẫn chưa thể biết. Nhưng ngay khoảnh khắc thần hồn Hàn Phong vừa trở về vị trí, hắn liền thấy Bỉ Bỉ Đông hướng về phía ba người Đái Một Bạch mở lòng bàn tay, khóe miệng nhúc nhích, phảng phất như muốn nói điều gì đó. Cảnh này, Hàn Phong quả thực không thể quen thuộc hơn. Hàn Phong có nửa bước thần vương vực hộ thể, có thể cưỡng ép phá vỡ sự trục xuất của ý chí thế giới, nhưng Đái Một Bạch và những người khác thì không. Đường Tam vẫn chưa kế thừa Tu La thần vị, Thiên Nhận Tuyết càng là nhất cấp thần đơn giản nhất. Nơi này cũng không phải thần giới, không có sát khí địa mạch mênh mông để mượn dùng, chiến lực của Đái Một Bạch không cao hơn Thiên Nhận Tuyết là bao, lấy gì để chống lại ý chí của cả một thế giới. Hàng Phong thấy vậy, tự nhiên trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn không chút do dự, Hòa Mỹ Thánh Diễm Thần Vực lại một lần nữa bung ra, trong nháy mắt xua tan sự phong tỏa không gian của Bỉ Bỉ Đông đối với Vũ Hồn Thành. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông cũng phát hiện ra điều khác thường, sắc mặt khẽ động, vội vàng thu tay lại, không chút suy nghĩ, trực tiếp lui ra khỏi khu vực Vũ Hồn Thành. Hàng Phong dùng thần vực xua tan sự khống chế của Bỉ Bỉ Đông đối với không gian này, cũng có nghĩa là không gian này đã thuộc về Hàng Phong. Không có sự trợ giúp của giới hạch, thực lực bản thân của Bỉ Bỉ Đông thực ra cũng chỉ ngang ngửa với Đái Một Bạch và những người khác, thậm chí còn có phần không bằng. Dù sao La Sát Thần cũng chưa từng tận tình dạy dỗ Bỉ Bỉ Đông, trước khi thành thần, nền tảng của nàng cũng không được tính là sâu dày. Rất rõ điểm này, Bỉ Bỉ Đông quyết đoán từ bỏ ý định bắt gọn ba người Đái Một Bạch. Trước khi Hàng Phong kịp ngăn cản, nàng đã lui ra khỏi phạm vi Vũ Hồn Thành. Một kẻ ngoại nhân, từ tay vị chủ nhân vũ trụ là Bỉ Bỉ Đông, cưỡng ép cướp lấy một mảnh trời đất, nghe thì có vẻ khoa trương, nhưng lại không đến mức kinh người. Một nửa bước thần vương vượt đường đường chính chính, cưỡng ép phản chế ý chí trời đất, đó cũng không phải là chuyện gì đáng khoe khoang, dù sao cũng chỉ là lãnh địa của một tòa thành mà thôi. Ngoài Vũ Hồn Thành ra, những nơi khác trong vũ trụ này, Bỉ Bỉ Đông vẫn là chủ nhân tuyệt đối. Cho dù chỉ là thần vực bình thường nhất, phạm vi bao trùm cũng lên đến mấy vạn dặm, nhưng nửa bước thần vương vực của Hàng Phong cũng chỉ bao trùm được một mẫu ba phần đất của Vũ Hồn Thành. Bản thân điều này cũng đủ để chứng minh sự cường đại của giới hạch. Hàng Phong xa xa liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, trong lòng có chút tiếc nuối. Bỉ Bỉ Đông quá quyết đoán, không có nửa điểm do dự, căn bản không cho hắn một cơ hội nhỏ nào. Nếu Bỉ Bỉ Đông chậm hơn nửa bước, hoặc sử dụng thần vực để đối đầu trực diện với Hàng Phong, hắn đều có cơ hội dùng thủ đoạn sấm sét bắt giữ Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Đông quá mức cảnh giác, thậm chí ngay cả một thoáng dừng lại theo bản năng cũng không có. Phản ứng này tuyệt đối không bình thường. Hàng Phong nghiêm trọng nghi ngờ, là do ý chí vũ trụ âm thầm tương trợ, cảnh báo trước, nếu không Bỉ Bỉ Đông tuyệt không thể nào thoát ra khỏi thần vực của hắn một cách nhẹ nhàng như vậy. Chật! Nghĩ đến đây, Hàng Phong không khỏi chật lưỡi, thầm mắng, rốt cuộc là thứ gì vậy? Chẳng lẽ vũ trụ này đột nhiên phát hiện, Bỉ Bỉ Đông mới là con gái ruột của mình? Thế này thì khác gì gian lận? Không phải Hàng Phong không kinh ngạc. Sau khi luyện hóa giới hạch, Bỉ Bỉ Đông ở vũ trụ này đơn giản như toàn trí toàn năng. Điều này thậm chí khiến Hàng Phong cảm thấy, Bỉ Bỉ Đông mới là nhân vật chính trong nguyên tác, được mọi loại khí vận gia thân, còn bọn họ, bây giờ chính là đám trùng phản diện làm nhiều việc ác, lấy nhiều đánh ít không nói, liên tục hai lần đánh lén đều không thu được kết quả gì. Các ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Hàng Phong không nghĩ nhiều nữa, quay sang hỏi ba người Đái Một Bạch. Giọng Hàng Phong bình tĩnh, Đái Một Bạch lại tỏ vẻ coi thường, tức giận liếc Hàng Phong một cái, nói, chúng ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi, sao lại chật vật như vậy? Đái Một Bạch rõ ràng vẫn chưa biết sự kinh khủng của Bỉ Bỉ Đông. Người không biết không sợ, lại thêm Đái Một Bạch bây giờ đang lúc hăng hái, đoán chừng dù thần vương có ở trước mặt, hắn cũng sẽ không tỏ ra quá tôn trọng, huống chi là Bỉ Bỉ Đông. Hàng Phong hiếm khi không đôi co với Đái Một Bạch, ánh mắt lướt qua, thấy trên người ba người không có dấu vết bị trục xuất, lúc này mới thở phào một hơi. Thiên Nhận Tuyết đi đến bên cạnh Hàng Phong, cẩn thận kiểm tra toàn thân hắn một lượt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, oán trách đấm nhẹ vào ngực Hàng Phong một cái, sao lại lỗ mãng như vậy? Hàng Phong nhất thời không nói gì, bây giờ không phải là lúc liếc mắt đưa tình. Cuối cùng vẫn là Đường Tam trầm ổn nhất. Có lẽ là Đường Tam đã nhìn ra sự căng thẳng trong mắt Hàng Phong. Hắn cắt ngang lời Thiên Nhận Tuyết, bình tĩnh nhìn thẳng vào Hàng Phong, dùng giọng điệu ngưng trọng không kém mở miệng, Bỉ Bỉ Đông có vấn đề. Lời của Đường Tam vừa thốt ra, Đái Một Bạch và Thiên Nhận Tuyết đều chau mày. Đều là thần minh, họ đương nhiên nhìn ra được sự khác thường trên người Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là vì chưa được chứng kiến uy năng của nàng, nên khó tránh khỏi có chút tự cao. Nhưng lúc này thấy phản ứng của Hàng Phong và Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông dường như không hề đơn giản. Hàng Phong nghe vậy, nặng nề gật đầu, nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông ở xa, gằn từng chữ, ta nghi ngờ, Bỉ Bỉ Đông đã nhận được sự phù hộ tuyệt đối của thế giới này. Thậm chí có khả năng thế giới của chúng ta đã thần phục Bỉ Bỉ Đông. Trước đó, nàng chỉ động môi một cái, đã trực tiếp phủ định sự tồn tại của ta ở thế giới này, hơn nữa còn trục xuất thần hồn của ta, dẫn động vạn ngôi sao rơi xuống. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một thần minh bình thường có thể làm được, huống chi, Bỉ Bỉ Đông lúc đó căn bản không hề sử dụng thần lực. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông dường như còn có được năng lực biết trước bây giờ, chúng ta là khách qua đường của thế giới này, còn Bỉ Bỉ Đông lại là chủ nhân của thế giới này. Lời nói ra khiến người ta không khỏi kinh hãi. Những người có mặt ở đây đều là những thiên chi kiêu tử đã được chứng nhận thần vị, tự nhiên biết cái gọi là chủ nhân thế giới của Hàng Phong có ý nghĩa gì. Cho dù họ đều kế thừa thần vị ở thế giới này, cũng chỉ là miễn cưỡng được ý chí của thế giới này công nhận, nhận được khí vận của nó phù hộ. Chinh phục ý chí của một thế giới, đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Giờ phút này, ngay cả đái một bạch kiêu ngạo nhất cũng không khỏi lộ vẻ kinh nghi. Hàn Phong không cần thiết phải nói đùa về chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại, bên họ có bốn vị thần minh, hơn nữa kẻ yếu nhất cũng có chiến lực nhất cấp thần, vậy mà Bỉ Đông vẫn dám đường hoàng xuất hiện trên Đấu La đại lục, dưới sự bức bách của ba người đái một bạch mà vẫn thẳng thắn đối đáp. Bản thân điều này đã là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Còn có Hàn Phong, trừ phi hắn cố ý diễn kịch, nếu không đái một bạch và những người khác thật sự không nghĩ ra được Bỉ Đông dựa vào đâu mà có thể áp chế được hắn. Tóm lại, Bỉ Đông chắc chắn có chỗ dựa. Cái gọi là chỗ dựa này, ngay cả Hàn Phong cũng không biết cụ thể là gì, nhưng hắn nguyện gọi nó là thân phận nhân vật chính. Bỉ Đông giống như đã có được thân phận của nhân vật chính, nhất cử nhất động đều có thần trợ, gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an, được ý chí thế giới quan tâm, được khí vận vũ trụ rót xuống. Trong thần giới trụ cột, rõ ràng Bỉ Đông không thể từ ký ức không trọn vẹn của tàn hồn La Sát Thần mà thu được quá nhiều thông tin về thần giới. Đối với thần giới, thông tin mà Bỉ Đông nắm giữ thậm chí còn không bằng Hàn Phong. Điều này dẫn đến việc mặc dù nàng đã chinh phục được Đấu La giới hạch, kế thừa La Sát thần vị, thực lực ở Đấu La vị diện đã siêu phàm nhập thánh, nhưng tầm nhìn vẫn còn dừng lại ở cõi phàm. Trong mắt nàng, chỉ có Đấu La đại lục, nhiều nhất là thêm một Nhật Nguyệt đại lục ở hải ngoại, ngay cả những hành tinh có sự sống xung quanh tinh cầu Đấu La cũng không được nàng coi trọng. Từ việc Bỉ Đông không chút do dự dẫn động vạn ngôi sao rơi xuống là có thể nhìn ra. Cho nên, Bỉ Đông không có nửa điểm phòng bị đối với thần giới, đối với cái gọi là thần vương, thần giới trụ cột lại càng chỉ biết một cách mơ hồ. Nếu Bỉ Đông đủ cẩn thận, nàng hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của giới hạch để che giấu khí tức của mình, không để thần giới phát hiện. Cứ như vậy, cho dù ngũ đại thần vương muốn tìm Bỉ Đông cũng không khác gì mò kim đáy bể, chỉ có thể tìm từng thế giới một. Sẽ không quá phức tạp, nhưng cuối cùng cũng có thể cho Bỉ Đông không ít thời gian để hòa hoãn. Nhưng bây giờ, Bỉ Đông căn bản không hề xem xét đến thần giới. Sau khi đánh bại tàn hồn La Sát Thần, chinh phục Đấu La giới hạch, việc đầu tiên nàng làm chính là dương cờ đánh trống mà ra mặt. Và bây giờ, La Sát thần lực trên người Bỉ Đông lại bị ba người đái một bạch ép ra, giống như mặt trăng sáng giữa muôn vàng vì sao, chói mắt đến mức ngũ đại thần vương trong thần giới trụ cột muốn không chú ý đến nàng cũng khó. Kỳ thực ngũ đại thần vương cũng rất bối rối. Ban đầu La Sát tin trên đỉnh thần giới trụ cột có dị động, nhưng nhìn khắp các thế giới lại không thấy dấu vết của La Sát tân chủ. Các thần vương cũng vì vậy mới nghi ngờ là La Sát thần năm xưa quay về, nên mới che mắt thiên hạ, ẩn giấu khí tức, không muốn bị thần giới phát hiện. Thế mà mới chưa đầy một ngày, vị La Sát tân chủ này đã không thể chờ đợi được mà tự mình xuất hiện. Xem ra, vị La Sát tân chủ này có lẽ không phải là La Sát thần năm xưa. Dù sao thì La Sát thần năm xưa cũng không ngu đến mức tự bại lộ mình. Gần như ngay khoảnh khắc Bỉ Đông bộc phát La Sát thần lực, ngũ đại thần vương liền phát giác, năm đạo ánh mắt vượt qua vạn giới chư thiên, cùng lúc rơi xuống nơi phát ra La Sát thần tính. Đấu La vị diện. Các thần vương vừa nhìn rõ bộ dáng của thế giới này, Thiện Lương Chi Thần liền không nhịn được cho mày, có chút kỳ quái lẩm bẩm một tiếng. Không trách Thiện Lương Chi Thần thất thố như vậy, thực sự là mấy năm gần đây Đấu La đại lục quá náo nhiệt. Tính ra, trong vòng mười mấy năm gần đây, Đấu La đại lục đã xuất hiện hơn 10 hậu duệ thần linh, còn có 4 vị thần minh đã kế thừa thần vị, trong đó càng có cả thần phòng ngự và thiên sát thần đang ở đầu sóng ngọn gió. Bây giờ ngay cả La Sát tân chủ cũng xuất hiện ở Đấu La vị diện. Người không biết còn tưởng Đấu La vị diện là trại tân binh của thần giới. Nhưng Thiện Lương Chi Thần cũng chỉ cho mày, không quá kinh ngạc. Quả thực, một thế giới trong cùng một thời đại sinh ra hơn 10 hậu duệ thần linh, cho dù có thần phòng ngự ở trong đó gây cản trở, cũng tuyệt đối là một con số không bình thường. Nhưng đừng quên, đây là Đấu La đại lục, nơi Long Thần vẫn lạc, vốn dĩ đã thần diệu lạ thường, có những biểu hiện khác thường cũng không có gì lạ. Bình thường cũng có không ít thần minh để mắt đến Đấu La vị diện, ngay cả Tu La Thần cũng đã để lại truyền thừa của mình ở Đấu La đại lục. La Sát Ma Liêm. Kẻ này chính là người thừa kế của La Sát Thần tiền nhiệm. Sinh mệnh chi thần cũng ngưng giọng nói. Chuyện mà La Sát Thần tiền nhiệm gây ra không thể coi thường, thậm chí suýt nữa đã lật đổ cả thần giới, tuyệt đối là chết không hết tội. Ngoài ra, ngũ đại thần vương cũng vì thế mà có sự nghi kỵ sâu sắc đối với La Sát Thần tiền nhiệm. Cho nên, phàm là người hay vật có liên quan đến La Sát Thần năm xưa đều sẽ bị đối xử đặc biệt một cách vô tình hay cố ý, Bỉ Đông là người thừa kế của La Sát Thần năm xưa. Sinh mệnh chi thần khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến một số âm mưu của La Sát Thần. Hủy diệt chi thần lại trầm ổn mở miệng, điều này không kỳ lạ. Năm xưa La Sát Thần rơi vào khe hở không thời gian, La Sát Thần vị từ đó mất đi chủ nhân. Thần vị vô chủ vốn là chọn người ưu tú mà trao, kẻ này tất nhiên đã được La Sát Thần năm xưa coi trọng, tất nhiên có thể cùng La Sát Thần vị sinh ra cộng hưởng, thiên phú cũng coi như ngàn dặm mới tìm được một, hoàn toàn phù hợp điều kiện chọn chủ của thần vị. Còn về La Sát Ma Liêm hủy diệt chi thần nheo mắt lại, rồi nói: khe hở không thời gian có thể mài mòn một La Sát thần bị trọng thương, nhưng La Sát Ma Liêm và La Sát Thần Trang dù sao cũng là nhất cấp thần khí và nhất cấp thần trang, bị thần vị triệu hồi trở về cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Nghe Hủy Diệt Chi Thần giải thích xong, Sinh Mệnh Chi Thần cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, nghi ngờ trong lòng cũng phai nhạt đi nhiều. Nhưng đúng lúc này, lại nghe thấy Tà Ác Chi Thần đột nhiên phát ra một loạt tiếng cười chế giảo, ha ha ha. Tên La Sát Thần ngu xuẩn, lại đi làm áo cưới cho người khác. Bị một kẻ phàm nhân lật kèo thì cũng thôi đi, trớ trêu thay lại là bị chính công cụ mình chọn. Thế gian lại có kẻ ngu không ai bằng như vậy, quả thật là cười chết bản tọa rồi. Thần giới đường đường chính chính, năm xưa lại bị một con tôm tép nhãi nhép như vậy đùa bẩn trong lòng bàn tay, thật là nực cười. Nói đến cuối cùng, Tà Ác Chi Thần cũng lộ ra vẻ mặt âm ác tràn ngập lệ khí, sát cơ hiện rõ. Bốn vị thần vương còn lại đều vì sát khí đột ngột của Tà Ác Chi Thần mà chau mày. Thiện Lương Chi Thần càng đặt ngọc thủ lên vai Tà Ác Chi Thần, trấn an hỏi, Tà Ác, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Tà Ác Chi Thần gần đây cảm xúc không ổn định lắm, Thiện Lương Chi Thần không hy vọng hắn mất kiểm soát. Có Thiện Lương Chi Thần trấn an, Tà Ác Chi Thần quả thực bình tĩnh hơn nhiều, thu liễm sát khí, sắc mặt âm trầm mở miệng, có thể khẳng định một điểm, La Sát Thần năm xưa đúng là không chết trong khe hở không thời gian, nhưng bây giờ hắn hẳn là đã chết rồi. Nói rồi, ánh mắt Tà Ác Chi Thần lại một lần nữa rơi xuống Đấu La Vị Diện, như để xác nhận điều gì đó, rồi nói, các ngươi xem, kẻ này không chỉ đơn giản là người thừa kế của La Sát Thần ban đầu, mà còn là chủ nhân của Đấu La Vị Diện giới hạch. Thần vị của nàng không phải do La Sát Thần vị tự mình lựa chọn, mà là do nàng sinh sinh đoạt được từ tay La Sát Thần. Nếu bản tọa đoán không sai, năm xưa La Sát Thần tính toán quá lớn, không tiếc tự tuyệt với thần giới, cũng muốn mê hoặc người thừa kế của Tu La, còn châm ngòi mâu thuẫn giữa thần giới trụ cột với thiên sát, phòng ngự, tất cả chỉ vì Đấu La Vị Diện giới hạch. Hắn muốn một bước trở thành thần vương, thậm chí là thần hoàng tôn vị trong truyền thuyết. Hứ! Vậy mà vì sức mạnh, cam nguyện làm con chim trong lòng. Tà Ác Chi Thần lại có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là bị người khác hái quả đào. Nhưng chỉ có Tà Ác Chi Thần tự mình biết, trong tiếng hừ lạnh của hắn, thực ra không thiếu sự hâm mộ đối với Bỉ Bỉ Đông. Quả thực, sau khi hấp thu giới hạch, sẽ không thể rời khỏi thế giới đó, nhưng đây lại là Đấu La Vị Diện giới hạch. Đấu La Vị Diện có hy vọng trở thành thần giới. Một khi Đấu La Vị Diện tiến giai thành thần giới, thì Bỉ Bỉ Đông có hy vọng trở thành thần hoàng. Đó là thần hoàng, mấy chục vạn năm qua, cũng chỉ có Long Thần là một vị thần hoàng trời sinh mà thôi. Còn về việc không thể rời khỏi Đấu La Vị Diện, Tà Ác Chi Thần từ khi sinh ra đến nay đã mấy chục vạn năm, sống cùng thần giới, chẳng phải cũng gần như không rời khỏi thần giới sao? Trên thực tế, khi Tà Ác Chi Thần nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông hấp thu Đấu La Vị Diện giới hạch, ý nghĩ đầu tiên của hắn là ra tay cướp đoạt, ý nghĩ thứ hai là hấp thu thần giới giới hạch. Nhưng cả hai ý nghĩ này đều không thể thực hiện. Giới hạch của một thế giới chỉ có thể do người của thế giới đó hấp thu và chinh phục. Tà Ác Chi Thần không phải người của Đấu La Vị Diện, hắn nếu cưỡng ép cướp đoạt, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Còn về cái sau hắn mà dám làm, tứ đại thần vương liền dám liên thủ trấn áp hắn, ngay cả Thiện Lương Chi Thần cũng sẽ quân pháp bất vị thân. Đó mới thực sự là tự tuyệt với thần giới. Cho nên Tà Ác Chi Thần sau đó cũng thu lại sự hâm mộ trong lòng, ngược lại biến thành sự khinh thường đối với La Sát Thần, kẻ ngu xuẩn chỉ biết một mà không biết hai này, lại mưu toan hấp thu giới hạch của thế giới khác. Một bên khác, tứ đại thần vương còn lại nghe Tà Ác Chi Thần nói xong, cũng đều chau mày, ánh mắt lại một lần nữa đồng loạt rơi xuống Đấu La Vị Diện. Sau khi xác nhận liên tục, họ đã hoàn toàn nghiệm chứng được kết luận của Tà Ác Chi Thần. Thân là thần vương, trí tuệ cũng sẽ không thấp. Có Tà Ác Chi Thần chỉ điểm, các thần vương cũng đoán được chân tướng sự việc đến 8, 9 phần 10. Ngươi đang tính toán chuyện gì vậy? Thiện Lương Chi Thần nhạy bén bắt được sự dao động trong cảm xúc của Tà Ác Chi Thần, truy vấn hắn. Tà Ác Chi Thần làm việc cực đoan, nếu xuất phát từ tình riêng, Thiện Lương Chi Thần thực ra cũng không muốn để hắn nhúng vào vũng nước đục này, dù sao đây là sự kiện liên quan đến phòng ngự, thiên sát, Tu La và Đấu La giới hạch. Tà Ác Chi Thần trong lòng cũng biết rõ, lúc này cười lạnh nói, ta có thể có tính toán gì chứ? Để bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Thần phòng ngự. Thiên sát thần. À, trông cậy vào Tà Ác Chi Thần giúp đỡ Hàn Phong và bọn họ ư, các thần vương thấy vậy, trong lòng đã hiểu, Tà Ác Chi Thần sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Biết được thái độ của Tà Ác Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần lại nhìn về phía Tu La Thần, hỏi, Tu La, ngươi không ra tay sao? Ta vì sao phải ra tay? Tu La Thần lại hỏi ngược lại một tiếng, nói, chẳng qua chỉ là giới hạch thôi. Kẻ này mặc dù đã chinh phục giới hạch, nhưng vẫn chưa kịp hoàn toàn biến nó thành của mình đã vội vàng lộ diện, không khoa trương đến vậy đâu. Tu La ta mặc dù có đại thù với La Sát, nhưng ta cũng khinh thường việc lấy lớn hiếp nhỏ. Lần này cứ coi như là khảo nghiệm cho người thừa kế của ta đi. Tu La Thần cũng không có ý định ra tay. Hủy Diệt Chi Thần cũng không ngoài ý muốn. Nhiều năm cùng làm việc, đối với tính khí của Tu La Thần, Hủy Diệt Chi Thần cũng có hiểu biết. Còn về chuyện Tu La Thần và Hải Thần cùng chung người thừa kế, các thần vương cũng chọn cách mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao đã có tiền lệ, cũng không cần thiết vì thế mà khiển trách nặng nề Tu La Thần. Rõ ràng là, năm vị thần vương trụ cột của thần giới không hề có ý định nhúng tay vào chuyện của Đấu La Vị Diện. Sự kiện lần này quả thực vô cùng quan trọng, không chỉ liên quan đến ba vị tồn tại cấp thần vương mà còn dính líu đến giới hạch của Đấu La Vị Diện, đến cả các thần vương cũng không thể xem nhẹ. Nhưng đúng như lời của Tà Ác Chi Thần, trong mắt họ, đây chẳng qua chỉ là một màn chó cắn chó, các thần vương không cần thiết phải trợ giúp bên nào. Nếu là La Sát Thần trước kia thì không nói làm gì, dù Hàng Phong và những người khác có thân phận gì đi nữa, các thần vương cũng sẽ không ngần ngại ra tay tương trợ, trấn sát La Sát Thần, bởi nói cho cùng, La Sát Thần có thể sống sót trong khe hở thời không chính là do sự sơ suất của các thần vương, để cho kẻ có tội này trốn thoát. Nhưng nếu đối thủ là Bỉ Bỉ Đông thì lại là chuyện khác. Trong mắt các thần vương, dù là Bỉ Bỉ Đông hay là Hàng Phong, Đái Một Bạch, tất cả đều chẳng phải hạng lương thiện gì, đều đáng đánh 50 gậy. Bỉ Bỉ Đông đúng là truyền nhân của La Sát Thần, trên người mang bóng dáng của vị thần đó. Nhưng Hàng Phong cũng là truyền nhân của Phòng Ngự Chi Thần, còn Đái Một Bạch là truyền nhân của Thiên Sát Thần. Nếu thật sự so sánh, chuyện của La Sát Thần năm xưa, đặt trước mặt Thiên Sát Thần và Phòng Ngự Chi Thần, thực sự không đáng bị gọi là tội ác tày trời. Bỉ Bỉ Đông, Hàng Phong, Đái Một Bạch, thậm chí cả Thiên Nhận Tuyết, trong mắt các thần vương, trên người họ đều mang dấu ấn của sự phản nghịch. Các thần vương cũng không ngây thơ đến mức tin rằng, sau khi Phòng Ngự Chi Thần và Thiên Sát Thần rời đi, Hàng Phong và Đái Một Bạch một khi phi thăng lên thần giới sẽ ngoan ngoãn tuân theo phép tắc văn minh. Người duy nhất mà các thần vương cần phải chú ý là Đường Tam, cũng đã bị chính Tu La Thần loại trừ. Cứ như vậy, lựa chọn của các thần vương cũng không có gì lạ. Quả sơn quan hổ đấu, để ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đạo lý này các thần vương sao lại không hiểu. Thậm chí Tà Ác Chi Thần còn đang suy tính, tốt nhất là kéo cả Thiên Sát Thần và Phòng Ngự Chi Thần xuống nước, vừa hay có thể danh chính ngôn thuận đuổi hai tên lưu manh vô lại này ra khỏi thần giới. Cùng lúc đó, trên bầu trời Vũ Hồn Thành của Đấu La Đại Lục, sau khi nghe Hàng Phong nói xong, cả ba người Đái Một Bạch đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Thế giới chi chủ sao có thể chứ? Đái Một Bạch kinh nghi bất định nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, trầm giọng nói. Không có gì là không thể. Bỉ Bỉ Đông không phải kẻ ngốc, nàng đã dám xuất hiện thì chắc chắn có ác chủ bài. Hàng Phong lắc đầu, nói dằn từng chữ, vừa rồi nếu không phải thần vực của ta ngăn chặn sự khống chế của Bỉ Bỉ Đông đối với không gian này, thì bây giờ các ngươi e là đã bị trục xuất ra ngoài vũ trụ rồi. Thà tin là có, còn hơn không? Nếu tất cả chỉ là phán đoán của Hàng Phong thì thôi, nhưng nếu sự thật đúng như vậy, thì không thể không đề phòng. Cẩn thận không bao giờ là thừa, Hàng Phong đã từng chịu thiệt vì sự sơ suất của mình, hắn không muốn đi vào vết xe đổ. Đái Một Bạch nghe vậy cũng hiểu ý của Hàng Phong, có chút tức giận hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, dùng giọng nói đầy sát khí nói, thế giới chi chủ thì đã sao? Nàng ta chỉ có một mình, nếu thần vực của Hàng Phong ngươi có thể chống đỡ cả trời đất, ngăn chặn ảnh hưởng của Bỉ Bỉ Đông đối với không gian này, thì thần vực của chúng ta chắc cũng không kém. Không còn ý chí thế giới che chở, Bỉ Bỉ Đông lẽ nào có thể một mình địch bốn? Không được. Đái Một Bạch vừa dứt lời, Hàng Phong còn chưa kịp lên tiếng, chỉ nghe thấy Đường Tam đột nhiên lắc đầu, nghiêm nghị nói, thần vực của Hàng Phong là bán bộ thần vương vực, nhưng dù vậy cũng chỉ có thể chống đỡ được khu vực Vũ Hồn Thành này thôi. Thần vực của chúng ta chỉ là cấp 1 thông thường, ta vừa mới thử qua, dưới sự áp chế của Bỉ Bỉ Đông, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân không bị ảnh hưởng. Không có thần vực trợ giúp, chiến lực của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Ngược lại, Bỉ Bỉ Đông dựa vào cả một thế giới, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Đường Tam nói xong câu này, Hàng Phong không có phản ứng gì, nhưng Đái Một Bạch lại sững sờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Tam, dường như đây là lần đầu tiên hắn nhận ra con người thật của y. Thiên Nhận Tuyết càng không nén được cơn giận trong lòng, trừng mắt nhìn Đường Tam, chất vấn, Đường Tam. Theo ý ngươi, chẳng lẽ định để Hàng Phong một mình đối đầu với ả đàn bà kia sao? Không sai. Đường Tam không hề nhượng bộ, nhìn thẳng vào Thiên Nhận Tuyết, bình tĩnh đáp. Ngươi. Thiên Nhận Tuyết tức thì nóng giận công tâm, thiên sứ thần kiếm bùng lên ngọn lửa thánh khiết, định chém về phía Đường Tam. Hàng Phong nhanh tay lẹ mắt, ngăn Thiên Nhận Tuyết lại. Dù thế nào đi nữa, bây giờ cũng không phải là lúc lục đục nội bộ. Đái Một Bạch thấy vậy cũng nói, Tiểu Tam. Coi như những gì ngươi nói là đúng, thần vực của chúng ta chỉ có thể tự vệ, không cách nào ngăn chặn sự khống chế thế giới của Bỉ Bỉ Đông, nhưng dù gì chúng ta cũng là sức mạnh của ba vị thần cấp một cơ mà. Sao có thể ngồi yên mặc kệ? Ngươi để Phong Tử một mình đối mặt với con mụ điên Bỉ Bỉ Đông đó, thực sự quá bất công. Điểm này, ta nào đâu không biết. Đường Tam có thể nghe ra sự trách cứ trong lời nói của Đái Một Bạch, trong lòng y cũng vô cùng tự trách, nhưng y còn có thể làm gì được đây? Đáng hận là Đường Tam vẫn chưa kế thừa được Tu La Thần, chỉ riêng thần vị Hải Thần lúc này căn bản không thể tạo ra tác dụng quyết định. Nhưng các ngươi có từng nghĩ, nếu mọi chuyện đúng như Hàng Phong nói, Bỉ Bỉ Đông đã là chủ nhân của thế giới này, có thể khống chế mọi thứ, chúng ta bốn người vây đánh nàng ta, dù có thắng thì sẽ ra sao? Đường Tam vừa tự trách vừa bất đắc dĩ, đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi vẻ ôn nhã thường ngày, y cất giọng hỏi ngược lại Đái Một Bạch, ngươi có nghĩ đến không, nếu Bỉ Bỉ Đông tức quá hóa liều, dùng sinh linh của cả thế giới này làm con tin, chúng ta phải làm sao? Con người Bỉ Bỉ Đông làm việc không từ thủ đoạn, bây giờ nàng ta lại còn nắm giữ sự sinh diệt của cả thế giới này, ai dám đảm bảo nàng ta sẽ không làm ra chuyện như vậy? Nếu Bỉ Bỉ Đông lấy Trúc Thanh, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Thiên Đạo Lưu, thậm chí cả cha và Hàng Thúc Thúc ra để uy hiếp chúng ta phải làm gì? Bỉ Bỉ Đông có thể một lời trục xuất Hàng Phong, thì cũng có thể một lời trục xuất họ ra ngoài vũ trụ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng Bỉ Bỉ Đông đồng quy vu tận hay là bó tay chịu trói? Gần 10 năm nay, đây là lần đầu tiên Đái Một Bạch thấy Đường Tam thất thố và cuồng loạn đến vậy. Nghe xong lời của Đường Tam, hắn cũng toàn thân chấn động. Lời Đường Tam nói tuy cuồng loạn, nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra. Không nói đâu xa, con sóng hấp dẫn kinh khủng lúc trước chắc chắn cũng đã thu hút sự chú ý của Mã Hồng Tuấn và những người khác. Thân là truyền nhân của thần linh, dù chưa thành thần, nhưng khi cảm nhận được khí tức của Hàng Phong, họ chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc, nhất định sẽ chạy về phía này. Đái Một Bạch đoán cũng biết, Mã Hồng Tuấn và những người khác lúc này có lẽ đã sắp đến nơi. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, mặc dù chỉ là chúc phúc nữ thần không có sức chiến đấu, nhưng cũng là một vị thần thật sự, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn 3 phần. Tự hỏi lòng mình, Đái Một Bạch không cảm thấy bản thân có thể bảo vệ được tất cả mọi người dưới tay một thế giới chi chủ như Bỉ Bỉ Đông. Đái Một Bạch không thể trông chờ vào giới hạn cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông. Tình thế vô cùng cấp bách. Thiên Nhận Tuyết cũng nhận ra dụng tâm của Đường Tam, không cam lòng hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình để cắt giảm quyền khống chế thế giới của Bỉ Bỉ Đông, ít nhất không thể để nàng ta tùy ý nắm giữ sự sinh diệt của đại lục. Đồng thời bảo vệ những người khác, tạo cho Hàng Phong một chiến trường tương đối công bằng. Đường Tam trong lòng cũng rất không cam lòng, nhưng vì đại cục, chỉ có thể làm như vậy. Lúc nói câu này, Đường Tam thậm chí không dám đối mặt với Hàng Phong. Nếu có thể, y cũng không muốn bỏ mặc Hàng Phong một mình. Nhưng sự thật là vậy, bây giờ người có thể so kè với Bỉ Bỉ Đông ở thế giới này chỉ có một mình Hàng Phong mà thôi. Nếu Đường Tam đã kế thừa thần vị Tu La, thì lại là chuyện khác, nhưng bây giờ chỉ nắm giữ thần vị Hải Thần, y biết rõ mình có ở lại cũng chẳng giúp được gì. Thắng được Bỉ Bỉ Đông nhưng mất hết người thân bạn bè thì cũng là thua, thậm chí còn thua thảm hại hơn. Phong tử Đái Một Bạch sắc mặt có chút phức tạp. Thật ra trong lòng hắn đã đồng ý với kế hoạch của Đường Tam, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có lỗi với Hàng Phong. Nhưng Hàng Phong lại thản nhiên cười, liếc Đái Một Bạch một cái rồi ra vẻ ghét bỏ nói, xem cái bộ dạng màu mè của ngươi kìa. Người tài giỏi thì nhiều việc, đừng có nói mấy lời sến súa làm ta nổi da gà, mau cút đi trấn thủ bốn phương cho ta. Được. Có câu nói này của Hàng Phong, Đái Một Bạch cũng không còn do dự. Hắn nhìn sâu vào Hàng Phong một cái, sau đó chọn một hướng, hóa thành cầu vồng bay đi. Giữa họ là tình huynh đệ sinh tử, không cần nhiều lời. Chuyện bất thường ắt có yêu ma. Bỉ Bỉ Đông nhìn Đái Một Bạch rời đi, sợ có âm mưu gì mà nàng không biết, một lực hút kinh khủng ập về phía Đái Một Bạch, nhưng bây giờ hắn có thần vực hộ thể, Bỉ Bỉ Đông lại không thể ngăn cản. Đường Tam nhìn về hướng Đái Một Bạch rời đi, thở dài, ấy nấy nói, xin lỗi Hàng Phong biết Đường Tam đang nói với mình, nhưng hắn lại lắc đầu đáp, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi đã nhận ra điều mà chúng ta không chú ý tới, nếu không phải có ngươi, ta suýt nữa đã gây ra đại họa rồi. Câu nói này của Hàng Phong không hề khoa trương. Nếu không có sự bình tĩnh của Đường Tam, hắn thật sự đã định lấy nhiều đánh ít. Với sự hiểu biết của hắn về Bỉ Bỉ Đông, một khi đánh không lại, nàng ta chắc chắn sẽ liều mạng, chuyện diệt thế tuyệt đối có thể làm ra. Nếu Hàng Đương và những người khác thực sự xảy ra chuyện gì, thì Hàng Phong mới là người phải hối hận không kịp. Hàng Phong nói rất chân thành, gánh nặng trong lòng Đường Tam cũng được gỡ bỏ. Y cũng chọn một hướng, lẩn đi thật xa. Lần này Bỉ Bỉ Đông càng quyết đoán hơn, tà lực tột cùng hóa thành tám lưỡi hái chém về phía Đường Tam. Nàng ta còn dùng quyền hành của giới hạch, rút địa mạch của Đấu La đại lục, nham thạch nóng chảy hóa thành hỏa long tàn phá con đường của y, núi cao sông dài từ không trung mọc lên cản lối, sấm sét cuồn cuộn giáng xuống. Nhưng Đường Tam cũng đã có chuẩn bị, cộng thêm trong lòng vốn đã tích tụ quốc khí, y trực tiếp tung toàn lực đánh ra Hải Thần Tam Xoa Kích, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Bỉ Bỉ Đông có ý định tự mình ra tay, nhưng bên kia Hàng Phong lại đang nhìn chằm chằm, cuối cùng đành phải làm như không có gì. Giữa những người đàn ông không cần nhiều lời, một khi đã quyết định thì sẽ không do dự thêm nữa. Nói thêm bất cứ điều gì cũng chỉ là thiếu quyết đoán. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thì không dễ dàng rời đi như vậy. Dù cho lời của Đường Tam đều đúng, dù cho chính nàng cũng không thể không thừa nhận, nếu bị Bỉ Đông nắm được thóp, tình hình sẽ nguy cấp hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Dù cho Thiên Nhận Tuyết biết rõ tình thế cấp bách, nàng cũng không muốn để Hàng Phong một mình đối mặt với cường địch. Ta không đi. Thiên Nhận Tuyết nhìn Hàng Phong một cái, thấy hắn vừa hé miệng, đã đoán được hắn định nói gì, nàng căn bản không cho hắn cơ hội mở lời, bướng bỉnh hất cầm lên, cố chấp nói. Đối mặt với dáng vẻ kiêu kỳ của Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp, nhưng hắn cũng biết rõ, lúc này không thể chiều theo ý nàng, đành phải nghiêm mặt lại, dứt khoát nói, hồ đồ. Nhân lúc Bỉ Đông còn chưa kịp phản ứng, mau đi làm suy yếu khả năng khống chế đại lục của nàng ta. Nếu mọi chuyện đúng như lời Tam Ca nói, chẳng lẽ chúng ta lại muốn tự trói mình ở đây sao? Đây là lần đầu tiên Hàng Phong tỏ ra lạnh lùng như vậy trước mặt Thiên Nhận Tuyết, nàng cũng thoáng hoảng hốt trong lòng. Thấy Hàng Phong không giống như đang giả vờ, nàng đâu còn giữ được vẻ cứng rắn lúc trước, giọng nói mềm đi, mang theo tiếng nức nở nài nỉ Hàng Phong, nhưng lỡ ngươi có mệnh hệ gì, ngươi bảo ta và Vinh Vinh phải sống sao đây? Thương sinh thì đã sao? Cùng lắm thì chúng ta mang mọi người rời khỏi giới này, phi thăng thần giới. Có Ngự lão và những người khác giúp đỡ, hà tất phải dây dưa với ả đàn bà này. Lời này nếu để cho các vị Bồ Tát sống trên đời nghe được, e là sẽ chỉ thẳng vào mũi Thiên Nhận Tuyết mà mắng là yêu nữ. Thiên hạ thương sinh, hàng tỷ sinh linh, sao có thể ngồi yên mặc kệ? Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại nghĩ như vậy. Ích kỷ cũng được, nhát gan cũng được, tóm lại trong mắt nàng, tính mạng của Hàng Phong còn quan trọng hơn cả bản thân mình, hàng tỷ sinh linh của Đấu La đại lục trước mặt chàng chẳng khác nào mây khói thoảng qua. So với tất cả, Thiên Nhận Tuyết thà rằng Hàng Phong vĩnh viễn không bao giờ phải đặt mình vào nguy hiểm. Hàng Phong nào đâu không hiểu ý của Thiên Nhận Tuyết, hắn cười khổ một tiếng, nói, trên đại lục này còn có rất nhiều thứ chúng ta không thể từ bỏ, sao có thể nói buông là buông. Huống hồ, ngươi nghĩ ta là loại người chưa đánh đã sợ sao? Ngoan! Nghe lời, bao nhiêu người muốn làm anh hùng, giờ cơ hội tốt bày ra trước mắt ta, ngươi hãy thành toàn cho ta đi. Nói rồi, Hàng Phong cưng chiều vuốt vuốt đầu Thiên Nhận Tuyết. Thật khó tưởng tượng một thiên sứ chi thần anh tư hiên ngang lại có một mặt nhi nữ tình trường như vậy. Nhưng sự thật là thế, và là người may mắn duy nhất có cơ hội chứng kiến cảnh này, Hàng Phong chỉ có thể cẩn thận che chở cho trái tim thiếu nữ của Thiên Nhận Tuyết, ai bảo nàng là một trong những người hắn yêu nhất đời này cơ chứ. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết cũng biết hắn đã quyết tâm. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi nói từng chữ như thể đang thề độc, trong mắt ta, cả cái đại lục này cũng không đáng để ngươi phải liều mạng như vậy. Chính ngươi đã nói, sau khi thành thần, mọi thứ đã thấy, mọi thứ đã biết, đều không còn câu nệ vào một vùng một cõi. Rõ ràng Bỉ Đông chỉ muốn đấu la đại lục, đánh không lại thì chúng ta đến Nhật Nguyệt đại lục là được. Tóm lại ta không quan tâm, chuyện gì không thể làm, ngươi tuyệt đối không được cậy mạnh. Nếu không thì nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết hất tay Hàng Phong ra, quay người đi, nghiến răng nghiến lợi nói, dù có súng tận cửu u, ta cũng sẽ mang Vinh Vinh đi tìm ngươi, bám lấy ngươi cả đời. Nói xong câu đó, Thiên Nhận Tuyết không thèm nhìn Hàng Phong lấy một cái, hướng về một phía, cắm đầu bay nhanh. Cô gái ngốc này, hoàn toàn không nghĩ ra được lời đe dọa nào có sức nặng, chỉ có thể lấy việc tuẫn tình ra để uy hiếp Hàng Phong. Hàng Phong nhìn bóng lưng Thiên Nhận Tuyết rời đi, thầm cười khổ, nghĩ thầm, giận rồi à, phiền phức thật, Thiên Nhận Tuyết không giống Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh trước mặt Hàng Phong chỉ là một cô bé chưa lớn hay dính người, có thể vì buổi sáng Hàng Phong không chào hỏi mà giận dỗi, nhưng cũng sẽ vì một cái ôm của hắn mà làm hòa. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thì khác, nghĩ kỹ lại, hình như nàng chưa bao giờ thực sự nổi giận, điều đó cũng có nghĩa là, một khi Thiên Nhận Tuyết đã giận, thì không phải dăm ba câu là có thể dỗ dành được. Hàng Phong biết, sau khi giải quyết xong chuyện của Bỉ Đông, bất kể kết quả thế nào, hắn đều phải suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để được Thiên Nhận Tuyết tha thứ. Nhưng điều không ngờ là, lúc Đái Một Bạch và Đường Tam lần lượt rời đi, Bỉ Đông đều ra tay cản trở, thậm chí lần sau còn mạnh hơn lần trước, nhưng đến lượt Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Đông chỉ nhìn sâu vào nàng một cái, trên mặt thoáng qua một tia phức tạp và giằng xé, sau đó lập tức chuyển tầm mắt về phía Hàng Phong đang đứng tại chỗ. Hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Có lẽ Bỉ Đông chỉ mong Thiên Nhận Tuyết rời đi cho khuất mắt. Dù sao đi nữa, hai mẹ con Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Đông đều không thể đối diện thẳng thắn với nhau. Bỉ Đông không ra tay, Hàng Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Thiên Nhận Tuyết rời đi, khu vực này chỉ còn lại Hàng Phong và Bỉ Đông. Các hồn sư và thường dân trong Vũ Hồn Thành lúc trước đều đã được Đường Tam tiện tay mang đi, để tránh bị dư chấn trận chiến của hai người nghiền nát. Với Lam Ngân Hoàng võ hồn, việc Đường Tam muốn mang những người này đi cũng không phải là chuyện khó, huống hồ Bỉ Đông cũng không hề ngăn cản. Hàng Phong bước một bước về phía trước, vượt qua ngàn mét, đồng thời khiến thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm cùng lúc nghiền về phía Bỉ Đông. Nhưng điều Hàng Phong không ngờ là, Bỉ Đông không hề có hành động gì trước sự khiêu khích của hắn, mà lại lộ ra vẻ mặt chế giễu, khinh miệt nhìn hắn, cất giọng mỉa mai, ngươi và nàng ta không phải chị em sao? vợ của ngươi không phải là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vị thiếu tông chủ đó có biết mối quan hệ của các ngươi không? Nàng ta trong miệng Bỉ Bỉ Đông, dĩ nhiên chính là Thiên Nhận Tuyết. Có lẽ chính Bỉ Bỉ Đông cũng không nhận ra, khi nàng nói câu này, ánh mắt nhìn Hàng Phong đã lặng lẽ thay đổi, trong sự đùa cợt ban đầu, đã có thêm một tia chất vấn và xem xét, giống như ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể. Tia thay đổi nhỏ bé không dễ nhận ra này trong mắt Bỉ Bỉ Đông lại bị Hàng Phong bắt được. Không ngoa khi nói, Hàng Phong thậm chí còn hiểu rõ tình cảm phức tạp giữa hai mẹ con họ hơn cả người trong cuộc là Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Nếu không có Hàng Phong xuất hiện, hai người họ sẽ tiếp tục đấu khẩu, kiêu ngạo đối chọi với kiêu ngạo. Dĩ nhiên, hiểu thì hiểu, nhưng bây giờ Hàng Phong không có tâm trạng để cùng Bỉ Bỉ Đông bàn chuyện gia đình. Hắn trực tiếp vạch trần suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng Bỉ Bỉ Đông, nói, chúng tôi sống rất hạnh phúc, Tuyết Nhi rất yêu ta, ta cũng rất yêu nàng ấy, Vinh Vinh cũng vậy, không phiền giáo hoàng bận tâm. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy nhất thời toàn thân khẽ run. Có sự tức giận vì bị Hàng Phong nhìn thấu, có sự ghen tị với Hàng Phong, nhưng cũng có một phần hài lòng khó hiểu. Bổn giáo hoàng thấy chưa chắc à, chẳng qua là đại nạn đến nơi thì mỗi người một ngã thôi. Cảm xúc trong lòng cuồn cuộn, nhưng Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là người tài hoa tuyệt thế, trong nháy mắt đã thu dọn xong cảm xúc, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Nàng tiện tay tung ra một đòn, phát hiện khó mà lay chuyển được thần vực bao quanh Hàng Phong, liền nhíu mày. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói xong, Hàng Phong biết nàng ta không có ý định lấy thương sinh làm con tin, ít nhất là lúc này. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hàng Phong bất giác nhếch lên một chút. Chú ý đến sự thay đổi trên khóe miệng Hàng Phong, Bỉ Bỉ Đông theo bản năng ngửi thấy một tia âm mưu, nhưng dù suy nghĩ thế nào, nàng cũng không hiểu tại sao bốn vị thần lại chia nhau hành động. Chẳng lẽ là để đi cầu viện? Nhưng trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, ngoài bốn người họ ra, còn ai có thể uy hiếp được Bỉ Bỉ Đông nàng? Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông đã có hành động. Chỉ thấy chân trời vụt lên ba luồng thần quang khác nhau, giống như ba cây cột chống trời, xuyên thấu trời đất. Thần lực của thiên sứ, thần lực tam sát và thần lực hải thần đang thành một tấm lưới lớn, nhốt chặt Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông bên trong. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy giới hạch trong cơ thể mình dường như bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Cũng không hẳn là bị cắt đứt hoàn toàn, nhưng sự kết nối đã giảm đi rất nhiều. Nàng không phải là không thể khống chế thế giới bên ngoài nữa, chỉ là việc giao tiếp trở nên không còn trôi chảy như trước. Ba luồng thần lực chắn ngang ở giữa, muốn làm như lúc trước, chỉ cần một ý niệm là có thể tạo ra thủy triều hấp dẫn, khiến trời long đất lở, cũng không phải là không thể, nhưng sẽ tốn sức hơn nhiều, lợi bất cập hại. Những khía cạnh khác thì không có ảnh hưởng gì, Bỉ Bỉ Đông vẫn được khí vận che chở, vẫn là thế giới chi chủ, vẫn có vô số thủ đoạn huyền diệu. Bỉ Bỉ Đông thông minh đến mức nào, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra mấu chốt. Nàng khẽ nhướng mày, nhìn về phía Hàng Phong, châm biếm một tiếng, lãng phí chiến lực của ba vị thần, chỉ để làm điều này sao? Là một nữ đế vô song, người đã thống nhất đại lục, Bỉ Bỉ Đông sao lại có thể lấy tính mạng của thần dân mình ra để uy hiếp đám loạn thần tặc tử như Hàng Phong. Không sai, trong mắt Bỉ Bỉ Đông, nàng nhất định sẽ thắng. Hàng Phong cũng nheo mắt lại, chế nhạo nói, giáo hoàng có vẻ rất tự tin. Bổn giáo hoàng xưa nay vô song. Bỉ Bỉ Đông không trả lời thẳng câu hỏi của Hàng Phong, nhưng lời nói và cử chỉ của nàng đều đang truyền đi một thông điệp cho hắn, ta vô địch, ngươi cứ tùy ý, theo tiếng nói của Bỉ Bỉ Đông, trời đất dường như cũng phối hợp với nàng. Toàn bộ chìm xuống, sấm sét vốn đã lắng dịu lại một lần nữa gào thét, nhưng lại ẩn mà không phát, tích tụ trên vòng trời, tạo ra một cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Quả thật, vì sự ngăn cách của Đái Một Bạch và hai người kia, Bỉ Bỉ Đông đã không thể làm như trước, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến các vì sao rơi rụng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chung quy vẫn là chủ nhân của giới hạch, chỉ cần nàng còn đứng trên Đấu La vị diện, nàng chính là trung tâm tuyệt đối, là nhân vật chính. Một chút ngăn trở nhỏ nhoi đối với nàng mà nói, không ảnh hưởng đến đại cục. Bỉ Bỉ Đông vẫn là con cưng của trời đất. Đây cũng là lý do tại sao Bỉ Bỉ Đông lại tự tin đến vậy. Dĩ nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không hoàn toàn trông cậy vào thân phận chủ nhân giới hạch. Trước đó, Hàng Phong đã dùng thực tế để chứng minh thực lực của mình, chỉ đơn thuần dựa vào quyền hành của giới hạch thì không thể đánh bại hắn. Khi cá thể đã mạnh đến cực hạn, thì cho dù là ý chí thế giới cũng không thể làm gì được. Nói tóm lại, nếu Bỉ Bỉ Đông không thể tung ra sức mạnh đủ để uy hiếp Hàng Phong, chỉ nói suông thì không thể giết được hắn. Dù có là ngôn xuất pháp tùy cũng không được. Giới hạch tuy mạnh, nhưng trên thực tế lại không mang đến cho Bỉ Bỉ Đông sự tăng trưởng thực lực nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà phần lớn là một loại gia tăng vô hình, giống như khả năng tiên tri, sự phù hộ của khí vận, và việc một lời khiến vạn tinh tú rơi rụng lúc trước. Đó chỉ là quyền hành mà giới hạch giao cho Bỉ Bỉ Đông, nói đi nói lại, bản thân nàng vẫn chỉ là một thần cấp 1, điểm này từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Giống như Đường Hạo trong nguyên tác, hắn cũng nhận được giới hạch, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một thần cấp 2. Và cũng chỉ là thần cấp 2 trên Đấu La vị diện mà thôi. Chỗ mạnh của giới hạch Đấu La nằm ở chỗ nó có thể bỏ qua tư chất của chủ nhân, cưỡng ép nâng cao giới hạn của họ. Thần chi tử có được, có thể nhìn thấu cảnh giới thần thị có được, có thể cưỡng ép phá vỡ áp chế cấp độ, thẳng tiến tam cấp thần có được, thì vào cấp hai thần có được, thì có thể vào nhất cấp thần có được, thì có hy vọng thành thần vương. Không ngoa khi nói, dù chỉ là một phàm nhân chưa từng tu luyện mà chinh phục được giới hạch, cũng có thể thẳng tiến cảnh giới thần minh, có điều người bình thường thì không thể nào có được thần niệm đủ để dung nạp một giới chi hạch. Giới hạch đấu la lại là một trường hợp đặc biệt, đấu la vị diện có tiềm lực cực lớn, có hy vọng tiến giai thành thần giới, giới hạch của nó tự nhiên cũng không tầm thường. Là một thần cấp 1, nếu Bỉ Đông cẩn thận gây dựng, thậm chí có hy vọng trở thành thần hoàng trong truyền thuyết. Nói cho cùng, Bỉ Đông vẫn là quá nóng vội. Nếu sau khi chinh phục giới hạch, nàng chịu ẩn mình 3, 5 vạn năm, chờ đến khi đấu la đại lục tiến giai thành tiểu thần giới, nàng chắc chắn sẽ nhìn thấu cảnh giới thần vương. Đến lúc đó, trên vị diện này, e là dù Hàng Phong và những người khác cũng không thể làm gì được Bỉ Đông. Đáng tiếc, giả tâm và chấp niệm của Bỉ Đông không cho phép nàng sống ẩn dật trở lại chuyện chính. Bỉ Đông tuy tự tin tất thắng, nhưng cũng biết Hàng Phong khó đối phó, không hề có ý định khinh địch, ra tay chính là sát chiêu. La sát thần trang và la sát thần liệm mang theo luồng tử khí tà ác tột cùng giáng xuống. La sát ma liêm cùng với 8 lưỡi hái trên la sát thần trang giống như chân nhện, lướt qua không trung, để lại 9 vết nứt không gian rõ rệt trên bầu trời. Hỗn độn hư vô lộ ra, lại bị Bỉ Đông tiện tay xóa đi. Nói thật, la sát thần trang và la sát ma liêm xét về ngoại hình cũng không có gì nổi bật. Khí chất và dung mạo tuyệt mỹ trước kia của Bỉ Đông, sau khi khoác lên la sát thần trang, trong nháy mắt đã bị hủy hoại, hoàn toàn không còn hợp với 4 chữ thần võ vĩ ngạn. Cũng chẳng thấy thần văn vàng ống che trời, mà là ma văn màu tím đen như dịch bệnh ăn mòn bầu trời, ma khí cuồn cuộn. Cảnh tượng này có phần giống với sự quỷ mị âm u, nhưng lại khác biệt. Nếu nói quỷ mị là lệ quỷ bò ra từ âm tào địa phủ, thì Bỉ Đông khoác la sát thần trang chính là ác ma chi chủ thống trị địa ngục. Trong mắt Hàng Phong, Bỉ Đông lúc này trông giống tà ác chi thần hơn, nhưng tà niệm và ác niệm của tà ác chi thần lại toát ra một khí thế đường hoàng, tà một cách chính trực, ác một cách rõ ràng. Nhưng cảm giác mà Bỉ Đông mang lại thì lại bẩn thỉu và âm hiểm hơn. La sát thần vốn là thần linh chấp chưởng oán khí, hấp thu sức mạnh từ oán khí và những ý niệm âm u xấu xa nhất, đương nhiên sẽ không có vẻ ngoài đẹp đẽ gì. Nhưng Hàng Phong cũng không có nhiều thời gian để cảm khái, điều hắn quan tâm hơn bây giờ là sức mạnh thuộc về thần vị la sát trên người Bỉ Đông. Theo lời của phòng ngự chi thần, la sát thần đời trước đã chết, Bỉ Đông đáng lẽ đã mất đi thân phận truyền nhân thần linh mới đúng, nhưng Bỉ Đông bây giờ lại là la sát chi thần thật sự. Theo như Hàng Phong biết, chỉ có hai khả năng. Hoặc là trước khi la sát thần chết, Bỉ Đông đã kế thừa thần vị, nhưng điểm này cơ bản có thể loại trừ. Nếu lúc đó Bỉ Đông đã kế thừa thần vị, thì mọi người đã sớm không cần phải đấu nữa, với giả tâm của nàng ta, sao có thể không quét ngang đại lục. Khả năng thứ hai là lúc đó la sát thần chưa chết, cho đến tận bây giờ mới truyền lại thần vị la sát. Nhưng điều này rõ ràng mâu thuẫn với kết luận trước đó, Hàng Phong nhất thời cũng không thể kết luận được, chỉ có thể tạm gác lại. Hỏi thì không thể hỏi, Bỉ Đông cũng không thể nào trả lời, chỉ có thể giả vờ như mình không biết gì. Lúc này, Bỉ Đông không biết suy nghĩ trong lòng Hàng Phong, thấy hắn không động đậy, chỉ nghĩ rằng hắn đang kéo dài thời gian. Nhưng Bỉ Đông lúc này đang ở thế thượng phong, căn bản không để thủ đoạn của Hàng Phong vào mắt, nàng cầm la sát ma liêm chỉ thẳng về phía Hàng Phong, từ trên cao nhìn xuống trầm giọng nói, Hàng Phong. Bổn giáo hoàng cho ngươi một cơ hội, thần phục bổn giáo hoàng, có thể bảo toàn tính mạng. Bỉ Đông đã nhiều lần muốn trừ khử Hàng Phong cho hả dạ, thậm chí còn có hai lần suýt nữa đã thành công. Nhưng hai lần đó, một lần là mệnh lệnh của la sát thần, bây giờ la sát thần đã chết, Bỉ Đông tự nhiên không cần quan tâm đến ý nghĩ của hắn nữa. Lần thứ hai chính là một đòn lúc trước, chuẩn bị lấy máu của Hàng Phong để tế cờ cho mình. Nhưng khi Bỉ Đông biết được mối quan hệ thực sự giữa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, nàng lại bất giác ném cành ô liu cho hắn. Có lẽ là vì coi trọng thực lực của Hàng Phong, có lẽ là Bỉ Đông định dựa vào đó để hòa giải mối quan hệ giữa mình và Thiên Nhận Tuyết, dĩ nhiên, khả năng lớn nhất là cả hai. Nghe thấy giọng nói không cho phép từ chối của Bỉ Đông, Hàng Phong lại chế nhạo một tiếng. Năm vị thần vương trụ cột trong thần giới còn không dám lôi kéo hắn, Bỉ Đông nghĩ mình có thể khống chế được hắn sao? Quả nhiên là kẻ không biết thì không sợ. Ha! Tiếng cười lạnh của Hàng Phong truyền đến, ngay lúc Bỉ Đông nhíu mày chuẩn bị quát lớn, lại có hai luồng thần lực đáng sợ phóng lên trời. Một luồng lạnh buốt, một luồng nóng rực, một băng một hỏa, vừa đối chọi nhau lại vừa bổ trợ cho nhau, thậm chí còn ẩn hiện một tư thế tương sinh. Điều kinh người hơn là, hai luồng khí tức này, mỗi luồng đều không hề yếu hơn khí tức tà ác tột cùng của la sát thần. Đây là khí tức của hai thần vị cấp 1. Nhưng điều kinh người hơn còn ở phía sau. Nếu chỉ là thần lực truyền thừa của hai thần vị, còn chưa đủ để uy hiếp Bỉ Đông. Số lượng không thể thắng được chất lượng. Bỉ Bỉ Đông sớm đã biết Hàn Phong mang trong mình truyền thừa của nhiều thần linh, nhưng vẫn dám bảo hắn thần phục, điều này đủ để chứng minh nhiều thứ. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không ngờ rằng, hai luồng sức mạnh vốn nên không hợp nhau này, lại đang bắt đầu dung hợp dưới sự khống chế của Hàn Phong. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Hàn Phong sáng lên một luồng ánh sáng mờ ảo, sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng của Bỉ Bỉ Đông, giữa thần lực của hỏa thần và thần lực của băng thần, đã sinh ra một loại thần lực cấm kỵ khác còn vô song hơn. Theo sự lan tỏa của luồng thần lực này, giới hạch trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông cũng bắt đầu chấn động. Thiên địa không ngừng truyền ra những tiếng nổ kinh hoàng, Bỉ Bỉ Đông càng kinh hãi khi thấy từng con rồng đại diện cho pháp tắc đang gào thét thê lương, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Phải biết, Đấu La Đại Lục vốn là hạt nhân của Đấu La Vị Diện, là nơi khí vận nồng đậm nhất, cũng là nơi pháp tắc hoàn thiện nhất, mà giới hạch trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông lại là hình ảnh thu nhỏ của Đấu La Vị Diện. Mỗi một vết tích nhỏ trên giới hạch cũng là cái bóng của một hành tinh sinh mệnh trong thế giới này. Dù là vậy, Đấu La Đại Lục vẫn không chịu nổi gánh nặng, giới hạch vẫn rung lên bần bật. Điều này có nghĩa là, thần lực cấm kỵ của Hàn Phong, chỉ một tia khí tức tiêu tán ra cũng đủ để trấn áp cả một thế giới. Đây là vĩ lực vô thượng mà Bỉ Bỉ Đông không dám tưởng tượng. Cho đến lúc này, Bỉ Bỉ Đông mới hiểu được ý nghĩa của tiếng cười lạnh lúc trước của Hàn Phong, cũng hiểu được tại sao hắn dám một mình ở lại đối mặt với nàng. Bỉ Bỉ Đông không biết trên người Hàn Phong đã xảy ra biến hóa gì, nhưng nàng biết, nếu không ra tay ngăn cản, sẽ có phiền toái lớn. Thậm chí có khả năng dẫn đến thất bại của nàng. Phá! Bỉ Bỉ Đông đột nhiên quát lớn một tiếng, không gian xung quanh Hàn Phong đều vỡ nát, ý đồ kéo hắn vào sâu trong hư không. Nhưng Hàn Phong lúc này đang đứng trong thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm, vững như Thái Sơn. Có điều Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Ngay sau đó, nàng trực tiếp rút ra 8 lưỡi hái trên La Sát Thần Trang, cộng thêm La Sát Ma Liêm trong tay, 9 thanh ma liêm hợp nhất, hóa thành một cây La Sát Ma Liêm toàn thân màu tím đen với vô số ma văn quấn quanh, rời khỏi tay, chém thẳng về phía Hàn Phong. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lại thêm sự trợ giúp của trời đất, một đòn này, cho dù Hàn Phong mang trong mình thần vị phòng ngự cũng không thể không cẩn thận. Bỉ Bỉ Đông thấy rõ, Hàn Phong rõ ràng chưa quen với việc dung hợp thần lực băng hỏa, lúc ngưng tụ thần lực cấm kỵ cũng đang toàn lực ứng phó, không thể phân tâm đối phó. Chỉ cần phá vỡ thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm, Hàn Phong chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng ngay lúc này, khi Bỉ Bỉ Đông tự cho rằng mình đã đắc thủ, thế giới ý chí lại đột nhiên báo động in ỏi trong thức hải của nàng, không ngừng thúc giục nàng rút lui. Sự cảnh báo của ý chí thế giới lúc trước đã giúp Bỉ Bỉ Đông thoát được một kiếp, cho nên lần này, mặc dù không biết điều gì khiến ý chí thế giới kiên kỵ đến vậy, nhưng nàng vẫn tuân theo, lập tức lùi lại. Cùng lúc đó, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông vẫn chăm chú nhìn Hàn Phong. Mặc dù ý chí thế giới bảo nàng phải rút lui, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn không tin, trong tình huống này, Hàn Phong còn có thể có con bài tẩy nào nữa sao? Phía bên kia, thấy Bỉ Bỉ Đông không chút do dự mà nhanh chóng lùi lại, Hàn Phong nhướng mày, khẽ chật lưỡi, hừ. Quả nhiên có thể tiên tri sao? Quá đáng thật. Sau khi nghĩ thông điểm này, Hàn Phong cũng không diễn nữa. Một cây trường thương phá không bay ra, giống như một con tiềm long xuất uyên, vẽ ra một vệt thương màu đỏ lam trên bầu trời, uy áp kinh khủng gần như muốn nghiền nát cả không gian này. Đây không phải là nói quá, không có sự bảo hộ của thế giới chi chủ Bỉ Bỉ Đông, không gian của Đấu La Đại Lục cũng không vững chắc đến thế, tuyệt phàm trần thần thương hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ nó. Không gian này sở dĩ còn có thể giữ được kết cấu không tan vỡ, không phải là vì không thể phá, mà là nhờ có sự bảo hộ của thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm, mới miễn cưỡng có thể dung chứa được tuyệt phàm trần thần thương. Ngoài ra, trên trán Hàn Phong đột nhiên nở rộ một luồng kim quang chí cao, chiếu rọi tứ phương. Ngay sau đó, vô miệng thần trang giáng xuống. Trong khoảnh khắc này, thần lực băng hỏa vốn đang dung hợp một cách khó khăn, lập tức hoàn thành. Một lượng lớn thần lực cấm kỵ lắng động xuống, đẩy khí tức trên người Hàn Phong lên đến cực hạn. Hàn Phong cũng không ngu đến mức tự lộ sơ hở trước mặt Bỉ Bỉ Đông, chẳng qua chỉ là để thăm dò nàng ta thôi. Dù cho thần lực băng hỏa thật sự khó dung luyện, Hàn Phong cũng sẽ tìm một nơi an toàn chứ không đường hoàng đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông mà tiến hành. Tuyệt phàm trần thần thương. Vô miệng thần trang. Thần lực cấm kỵ. Thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm. Đây đã có thể xem là toàn bộ sức mạnh của Hàn Phong. Và lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được sự cường đại của hắn. Bỉ Bỉ Đông chưa từng thấy qua bất kỳ một thần vương nào, nhưng nàng có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là độ cao mà một thần cấp 1 có thể đạt tới. Dù là lúc La Sát Thần ở đỉnh cao nhất, cũng chưa từng mang lại cho Bỉ Bỉ Đông cảm giác uy hiếp ngập trời đến vậy. Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn có cảm giác, dù mình đã chinh phục giới hạch, cũng không phải là đối thủ của Hàn Phong. Nếu nói Bỉ Bỉ Đông sau khi chinh phục giới hạch đã là chủ nhân của trời đất, thì Hàn Phong lúc này bùng nổ toàn lực chính là một sự tồn tại vô thượng đã nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Dù Bỉ Bỉ Đông có cả Đấu La Vị Diện chống lưng, cũng không khỏi rung động trong lòng. Trong phút chốc, Vĩ Bỉ Đông không thể kìm nén được sự ghen tị dâng lên trong lòng đối với Hàn Phong dựa vào cái gì. Một đôi mắt đã bị tà lực tột cùng chiếm cứ của Vĩ Bỉ Đông nổi lên sự phẫn hận đỏ ngầu, trong đầu nàng chỉ có ba chữ này. Con đường thành thần của Hàn Phong thuận lợi đến mức khiến Vĩ Bỉ Đông ghen tị, thực lực mà hắn thể hiện lúc này càng làm Vĩ Bỉ Đông ghen ghét vô cùng. Nhưng thực tế không cho phép Vĩ Bỉ Đông suy nghĩ nhiều, Tuyệt Phàm Trần Thần Thương đã rơi vào tay, Hàn Phong đương nhiên sẽ không ngồi yên nhìn chính lưỡi La Sát Ma Liêm hợp nhất chém tới. Hắn đá nhẹ vào đuôi thương, thân thương linh hoạt xoay một vòng, Hàn Phong trở tay nắm chặt thân thương, rồi đột ngột ném ra. Giống như núi biển lật úp, thần lực cấm kỵ bám vào Tuyệt Phàm Trần Thần Thương, trong thoáng chốc, trời đất tung tóe thần hỏa của chư thế và băng sương vĩnh cửu, cực kỳ mỹ lệ hùng vĩ. Nhưng giờ này khắc này, sẽ không có ai có tâm trạng nhàn hạ để thưởng thức cảnh đẹp này. Uy năng của bán bộ siêu thần khí hoàn toàn bộc phát, những dị tượng mà Bỉ Bỉ Đông dùng thân phận thế giới chi chủ gọi đến, đều bị dư chấn của nó đánh tan tác. Bản thân Bỉ Bỉ Đông cũng phải co rụt đồng tử lại. Đây là đòn tấn công thực sự đầu tiên của Hàn Phong kể từ khi hai người đối đầu đến nay, tự nhiên sẽ tung hết toàn lực. Chính là cần cái khí thế bá tuyệt vô song, duy ngã độc tôn này. Lúc này Bỉ Bỉ Đông lại thầm may mắn, may mà có ý chí thế giới cảnh báo sớm, nếu không đối mặt với một thương này, dù có sự trợ giúp vô tư của cả vị diện, Bỉ Bỉ Đông cũng phải thương cân động cốt. May mà chạy xa. So sánh với đó, chính lưỡi La Sát Ma Liêm hợp nhất lại không có vận may như vậy. La Sát Ma Liêm vốn đang thế tới hung hăng, lúc này lại đối đầu với Tuyệt Phàm Trần Thần Thương, dù là bản thân thần khí hay thần lực gia trì trên đó, La Sát Ma Liêm đều thua xa. Ma khí ngập trời và ma văn đầy trời của nó, trong nháy mắt đã bị phá tan không còn một mảnh. Nơi Tuyệt Phàm Trần Thần Thương đi qua, chỉ còn lại ngọn lửa và băng sương đầy trời. Mặc dù không địch lại, nhưng La Sát Ma Liêm không có ý thức tự chủ, mà chủ nhân của nó, Bỉ Bỉ Đông, lại là một kẻ lòng dạ độc ác. Để tránh Tuyệt Phàm Trần Thần Thương lan đến mình, nàng ta quả quyết ném La Sát Ma Liêm ra làm vật thế thân. Keng. Một tiếng kim loại giao nhau gần như không nghe thấy vang vọng khắp trời đất. Khi La Sát Ma Liêm và Tuyệt Phàm Trần Thần Thương đối đầu, âm thanh này càng lúc càng cao, cuối cùng trời đất đều vì nó mà im bặt. Không gian rung động, không gian ở trung tâm hai thanh thần khí bị xoắn thành vụn. Một khoảng hư vô trống rỗng ở trung tâm hai thanh thần khí bị nén lại, sụp đổ rồi lại tái tạo. Cương phong từ hư không tràn vào thế giới này, nhưng lại bị ngọn lửa và băng sương do Tuyệt Phàm Trần Thần Thương mang đến xua tan. Một đòn này của Hàn Phong, thế không thể đỡ, ngay cả sức mạnh từ hư không cũng không ngoại lệ. Sự thật cũng đúng như vậy, chính lưỡi La Sát Ma Liêm hợp nhất cũng chỉ cầm cự được một khoảnh khắc ngắn ngủi, liền bị Tuyệt Phàm Trần Thần Thương áp chế. Chính lưỡi Ma Liêm bị đánh bay ra ngoài, trong đó có bốn lưỡi vốn thuộc về La Sát thần trang trực tiếp hỏng hóc, thần tính tan hết, giống như sắt vụn. Hàn Phong không thèm để ý đến La Sát Ma Liêm, ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông ở xa, định thừa thắng xông lên. Nhưng đáng tiếc là, Bỉ Bỉ Đông quá quyết đoán, thà từ bỏ La Sát Ma Liêm chứ không muốn đối mặt với Tuyệt Phàm Trần Thần Thương, lúc này đã chạy đến nơi ngoài tầm với của Hàn Phong. Hừ. Hàn Phong thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trở tay định thu La Sát Ma Liêm lại, dù sao đây cũng là thần khí duy nhất trong tay Bỉ Bỉ Đông, không còn nó, chiến lực của nàng ta tất nhiên sẽ suy giảm, đây là điều Hàn Phong rất muốn thấy. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Hàn Phong trợn mắt há mồm đã xảy ra. Hàn Phong chỉ nghe thấy giọng nói của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên vang lên, trở về. Ngay sau đó, không thấy có bất kỳ dao động sức mạnh bất thường nào, dường như trật tự cơ bản của cả thế giới đều bị thay đổi. La Sát Ma Liêm vốn còn đang ở trước mắt Hàn Phong đột nhiên biến mất, thay vào đó là mấy mảnh đá vụn. Cùng lúc đó, trong tay Bỉ Bỉ Đông lại đang nắm lấy La Sát Ma Liêm. Thấy cảnh này, dù là Hàn Phong kiến thức rộng rãi cũng không khỏi trợn to hai mắt. Hàn Phong thấy rõ, đây tuyệt đối không phải là sức mạnh dịch chuyển không gian hay gì khác, chỉ là trong khoảnh khắc đó, thế giới đã công nhận ý chí của Bỉ Bỉ Đông, tuân theo suy nghĩ trong lòng nàng ta mà thôi. Thủ đoạn này, đơn giản là chưa từng nghe thấy, thậm chí có thể thay đổi cả những pháp tắc trật tự cơ bản nhất cấu thành thế giới, quả thực giống như quyền năng sáng thế. Điều này và câu nói thần bảo phải có ánh sáng đơn giản là không có gì khác biệt. Lúc này, có lẽ Bỉ Bỉ Đông cũng đã hiểu ra, sự mạnh mẽ của Hàn Phong không phải là thứ bản thân có thể lay chuyển. Trong lòng ghen tị, Bỉ Bỉ Đông lúc này hoàn toàn không còn kiên dè gì nữa. Nàng hoàn toàn buông bỏ sự ràng buộc và bảo hộ đối với không gian này. Dưới sự nghiền ép của khí tức bán bộ thần vương của Hàn Phong, toàn bộ không gian đều sụp đổ, vũ hồn thành phồn hoa ngày nào bị xoắn thành những mảnh vụn trôi nổi, chỉ còn lại khu vực Hàn Phong đang đứng, nhờ có thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm mà miễn cưỡng còn duy trì được dáng vẻ ban đầu. Giống như một hòn đảo trôi nổi giữa hư không vô biên, trông thật bất lực. Cắt xé. Phá sổ. Lôi kiếp. Bỉ Bỉ Đông đã không còn muốn quan tâm đến không gian này sẽ ra sao nữa, mặt lộ vẻ điên cuồng ra lệnh cho vị diện này. Ban đầu Bỉ Bỉ Đông còn định, lấy La Sát Thần làm chủ, giới hạch làm phụ, quang minh chính đại trấn sát Hàn Phong. nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã không nghĩ vậy nữa. Thứ gọi là thần lực truyền thừa cấp 1 của La Sát Thần, trước mặt Hàng Phong chỉ có khả năng tự vệ. Sau khi nghĩ thông điểm này, Bỉ Bỉ Đông dứt khoát chơi trò vô lại, dùng sức mạnh vô biên vô tận của cả vị diện để mài chết Hàng Phong. Bỉ Bỉ Đông không tin, Hàng Phong có mạnh đến đâu, cũng có thể lấy sức một mình lay chuyển cả vị diện sao. Cắt xé không gian. Xóa sổ năng lượng. Tẩy lễ lôi kiếp. Hàng Phong nhìn những đòn tấn công đáng sợ ập đến, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nói cho cùng, mặc kệ đã xảy ra thay đổi gì, Bỉ Bỉ Đông vẫn là con mụ điên không nói lý lẽ đó. Hàng Phong cau mày, trong lòng tức giận thầm nghĩ. Lúc trước còn nói cái gì mà khinh thường lấy thiên hạ thương sinh làm con tin, trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông đã từ bỏ giới hạn cuối cùng. Bây giờ xem ra, đường tam đã đúng. Một khi thế cục bất lợi cho mình, Bỉ Bỉ Đông thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Theo một nghĩa nào đó, đường tam đã đúng, từ việc đoán trước tâm tính của Bỉ Bỉ Đông cho đến việc phân tích thế cục. Trước mặt Hàng Phong, khi đã mất đi ưu thế và bị áp chế bởi sức mạnh tuyệt đối, Bỉ Bỉ Đông trở nên điên cuồng. Nàng ta điên cuồng thúc giục quyền năng của một chủ thế giới, hoàn toàn không để tâm đến những hậu quả sẽ gây ra cho đại lục này, cho thế giới này, chỉ một mực muốn trấn sát Hàng Phong, bộ dạng như muốn cùng nhau chôn vùi. Dùng sức mạnh của thế giới để tiêu diệt Hàng Phong, đây là một cái giá rất lớn. Cả tiềm lực của thế giới này lẫn sự cân bằng của trật tự pháp tắc đều sẽ bị ảnh hưởng không thể phục hồi. Nếu là một người có chút lý trí hoặc lòng trắc ẩn, có lẽ sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ít nhất nếu là La Sát Thần ở đây, hắn sẽ không nói hai lời, lập tức rời khỏi Đấu La Đại Lục, thậm chí rời khỏi hành tinh này, đợi đến khi Hàng Phong phi thăng thần giới rồi mới tính tiếp. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lúc này rõ ràng không còn lý trí đó. Nàng ta không ngừng dẫn dụ sức mạnh vô biên của vũ trụ, điên cuồng ném về phía Hàng Phong. Bất kể là loại sức mạnh nào, Bỉ Bỉ Đông cũng không từ chối, chỉ cần có thể gây tổn thương cho Hàng Phong, nàng ta đều sẽ không tiếc tay mà ném ra. Giống như muốn nói rằng, hoặc là Hàng Phong, hoặc là vị diện này, phải có một bên bị tiêu diệt trước. Nói đến đây, lại phải cảm ơn Đường Tam. Nếu không phải y đề nghị, hao phí chiến lực của ba vị thần cấp 1 để ngăn cách Bỉ Bỉ Đông với thế giới bên ngoài, làm giảm mức độ khống chế của nàng ta đối với vũ trụ tinh không, tạo cho Hàng Phong cơ hội thở dốc, thì nếu phải đối mặt với những đòn tấn công không ngừng nghỉ, không cho bất kỳ cơ hội nào, dù Hàng Phong có vô miệng thần trang hộ thể cũng phải tê cả da đầu. Mặt khác, đúng như Đường Tam dự liệu, động tĩnh mà Bỉ Bỉ Đông gây ra rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các bên. Có những hồn sư tự cho mình là phi thường, có những thường dân thuần túy hóng chuyện, và dĩ nhiên, cũng có những bán thần muốn giúp Hàng Phong một tay. Nếu không có sự tiên đoán của Đường Tam, những người này lúc này có lẽ đã xông vào chiến trường của Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông. Khi đó, thứ Hàng Phong phải đối mặt không chỉ là những đòn tấn công không ngừng nghỉ của Bỉ Bỉ Đông, mà còn là những lời uy hiếp không thể không khuất phục. Đó gọi là bị người ta nắm đằng chui. Vì thế lúc này, ba người đái một bạch đã tỏa ra thần lực, dệt nên một kết giới, ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài chiến trường, vừa không bị dư chấn làm tổn thương, vừa không sợ bị Bỉ Bỉ Đông khống chế. Nhưng con người vốn tò mò, càng giấu giếm họ, càng không cho họ đến gần, họ lại càng hiếu kỳ. Xuyên qua kết giới thần lực của ba vị thần cấp 1, các hồn sư và thường dân bình thường không cảm nhận được sự kinh khủng bên trong, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy từng luồng khí tức huyền bí. Nhưng chính những luồng khí tức huyền bí này lại không ngừng hấp dẫn họ, giống như mèo con cào, làm lòng người ngứa ngáy khó chịu. Nhưng sự thật là, nếu để những người này xông vào chiến trường của Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông, ngoại trừ vài truyền nhân thần linh như Mã Hồng Tuấn, thì dù là những phong hào đấu la như Cổ Dông cũng sẽ bị thần lực tàn phá bên trong nghiền nát đến chết ngay lập tức. May mà ba người đái một bạch cũng biết rõ sự lợi hại trong đó, bất kể là ai, họ cũng không cho phép ai đến gần. Có lẽ là để chiếu cố cảm xúc của Thiên Nhận Tuyết, đái một bạch trấn thủ hướng Tinh La Đế Quốc, Đường Tam trấn thủ hướng Thiên Đấu Đế Quốc, người của hai đế quốc tự nhiên đều chạy về phía họ. Phía Đường Tam có chút phiền phức hơn, đến toàn là người quen, y đành phải kiên nhẫn giải thích. Tuy nói rằng mọi người không chắc đã nghe lọt tai, nhưng Đường Tam vẫn luôn kiên trì một nguyên tắc, tuyệt đối không để bất kỳ ai trở thành con tin để Bỉ Bỉ Đông áp chế Hàng Phong, nhất là sau khi cảm nhận được sự điên cuồng của nàng ta. Đái một bạch thân là hoàng đế Tinh La, việc ngăn cản những người từ Tinh La Đế Quốc đến tự nhiên không thành vấn đề. Phiền phức duy nhất là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh là truyền nhân của tốc độ chi thần, mặc dù không thể nhúng tay vào trận chiến ở cấp độ của Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông, nhưng với thân phận truyền nhân thần linh, nàng cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Chu Trúc Thanh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Đái một bạch, trong đôi mắt đẹp mang theo sự chất vấn và trách cứ nồng đậm, rõ ràng là đang trách hắn đã bỏ mặc Hàng Phong một mình. Đái một bạch đối với điều này chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười khổ. Hắn biết, dù mình giải thích thế nào, trước mặt Chu Trúc Thanh cũng đều trở nên tái nhợt vô lực. Cách đối phó tốt nhất bây giờ là im lặng, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn mới có đủ tư cách để lên tiếng cuối cùng. Người Thiên Nhận Tuyết cần đối mặt lại là một số tán tu và người của các tông môn, như các phong hào đấu la và hồn đấu la của Hạo Thiên Tông và Lam Điện Bá Vương Tông. Đối với những người này, Thiên Nhận Tuyết vốn đã đang căm tức trong lòng đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, chỉ có một câu nói, kẻ nào vượt qua giới tuyến, tự gánh lấy sinh tử. Thể hiện rõ sự bá đạo. Thiên Nhận Tuyết sẽ không ngăn cản sự tò mò của họ, muốn biết đã xảy ra chuyện gì thì tùy, nàng thậm chí không quan tâm đến sống chết của họ. Nàng vốn không tự nguyện làm việc này, thậm chí còn mang một tia oán khí đối với những kẻ không biết điều này. Thiên Nhận Tuyết chắc chắn không thể trách Hàng Phong, Đường Tam cũng đã đúng, nhưng sự phẫn uất trong lòng nàng cũng cần một đối tượng để trút giận, và những hồn sư vô tri, vô năng lại tự cho là đúng này đã trở thành đối tượng tốt nhất. Nhưng trớ trêu thay, chính hành vi bá đạo, cao cao tại thượng này của Thiên Nhận Tuyết lại trấn áp được những cường giả của các tông môn và tán tu này. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, chính là nói về họ Mặt khác, trận chiến giữa Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông đã kéo dài suốt 3 canh giờ. Một trận chiến làm cho Sơn Hà tan nát, tinh tú phiêu linh. Khi Bỉ Bỉ Đông càng trở nên điên cuồng, không gian này cũng ngày càng không trọn vẹn. Ban đầu, Đái Mộc Bạch và những người khác đã ngăn cách liên hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và thế giới bên ngoài, ở một mức độ nào đó đã kiềm chế giới hạn của nàng ta. Nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông lại nổi điên, trực tiếp đánh nát không gian này, kết nối với hư không vô biên, từ đó dẫn dụ sức mạnh vĩ đại vô cùng của các vì sao. Lôi kiếp vô tận tẩy lễ, cương phong hư không cắt xé, cùng với những lưỡi dao không gian hỗn loạn cuốn lấy, khiến Hàng Phong không ngừng kêu khổ. Hàng Phong lúc này cũng đã từ bỏ mảnh đất còn sót lại dưới chân, chỉ còn lại thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm bảo vệ xung quanh, đảm bảo trật tự quanh mình không bị Bỉ Bỉ Đông dễ dàng thay đổi. Cũng vì vậy, Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông từ việc khắc chế lẫn nhau lúc ban đầu, đã trực tiếp đánh đến đỏ cả mắt. Ban đầu cả hai đều còn e dè ảnh hưởng đến Đấu La Đại Lục, nhưng bây giờ bên dưới không gian này ngay cả một tảng đá hoàn chỉnh cũng không tìm thấy, còn cần gì phải khắc chế nữa. Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông đều có ưu thế. Hàng Phong sở hữu chiến lực bán bộ thần vương, lại có cả bộ tuyệt phàm trần thần thương và vô miệng thần trang, cùng với đủ loại thủ đoạn huyền bí, chiến lực thực sự so với thần vương bình thường cũng không yếu hơn bao nhiêu. Đây là điểm mà Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không thể so sánh được. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng có ưu thế rõ ràng. Sau khi chinh phục giới hạch, nàng ta có đủ loại thủ đoạn mà Hàng Phong nghĩ cũng không dám nghĩ tới, ngôn xuất pháp tùy, tiên tri, khí vận phù hộ, sự tán thành của cả vị diện mang lại thần lực vô tận và khả năng tự hồi phục gần như không thể tưởng tượng nổi. Cho đến hôm nay, Hàng Phong mới có thể cảm nhận được sự bất lực của các thần vương khi đối mặt với phòng ngự chi thần thật sự không đánh nổi. Chỉ riêng ngôn xuất pháp tùy và tiên tri đã khiến Hàng Phong đau đầu nhức óc, khí vận phù hộ càng làm hắn muốn chửi thề. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông cho Hàng Phong cảm giác giống như một kẻ được thần may mắn chiếu mệnh, còn Hàng Phong lại là một tên tù trưởng châu Phi đen đuổi từ đầu đến cuối. Bất kỳ đòn tấn công mang tính xác suất nào trước mặt Bỉ Bỉ Đông đều sẽ vô hiệu hóa, bất kỳ sự trùng hợp nào có lợi cho Bỉ Bỉ Đông đều sẽ xảy ra không chút nghi ngờ, và bất kỳ tình huống nào bất lợi cho Hàng Phong đều sẽ 100% giáng xuống. Điều này không gây ra tổn thất hay thương tích quá lớn cho Hàng Phong, nhưng lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ uất ức. Ngươi có tưởng tượng được cảm giác một thân thần trang mà lại không đánh ra nổi một đòn bạo kích không? Ngươi có tưởng tượng được cảm giác một thương đập ra, hai tinh tú vốn không liên quan gì đến nhau đột nhiên va vào nhau, gây ra một vụ nổ làm cây thương trong tay bị chấn ngược lại không? Ngươi có tưởng tượng được cảm giác đối mặt với một đòn tiện tay của Bỉ Bỉ Đông, lại không hiểu sao lại kích hoạt được chân ý của vạn vật tịch diệt, uy lực tăng gấp bội không? Ngoài ra, còn có một điểm khiến Hàng Phong nhức đầu chính là sự thiên vị tuyệt đối của trời đất này. Trời đất này giống như đã bị Bỉ Bỉ Đông cố định hóa, Hàng Phong khó mà nhúng tay vào được nửa phần. Điều này trực tiếp phế đi không ít đại sát chiêu của Hàng Phong, như vạn tự đại phần thiên, thánh diễm phần thiên kích, những đòn hủy thiên diệt địa này từ căn nguyên đã không thể thi triển. Kỹ năng lĩnh vực thay đổi ảo cảnh thiên địa cũng mất đất dụng võ. Dù Hàng Phong có gọi đến thần hỏa của chư thế và băng sương vĩnh cửu, cũng chỉ có thể tồn tại trong chốc lát, chỉ có tà lực tột cùng là trường tồn. Điều này thật sự cho Hàng Phong cảm giác như đang một mình chống lại cả trời đất. Cho nên dù thực lực bản thân của Bỉ Bỉ Đông không bằng Hàng Phong, nàng ta cũng có thể đánh ngang tay với hắn, thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. May mà Hàng Phong đủ linh hoạt, tuy đơn độc một mình nhưng cũng không có nỗi lo về sau, ngang dọc trong hư không, hoành hành không sợ, tuy có chút chật vật nhưng cũng không đến mức thất bại. Chỉ là ưu thế mà Hàng Phong vất vả tính toán, làm cho La Sát Ma Liêm của Bỉ Bỉ Đông bị tổn hại, lúc này lại không còn tác dụng nữa. Con mụ điên này, biết La Sát Ma Liêm không bằng tuyệt phàm trần thần thương của Hàng Phong, đã quả quyết từ bỏ ý định cứng đối cứng. Nàng ta chỉ đứng từ xa, dùng tiềm lực của vị diện để tấn công Hàng Phong, có thể nói là vô lại. Thực ra theo một nghĩa nào đó, đây cũng là đổi thương tích, nhưng vấn đề là, Hàng Phong đổi không nổi. Nền tảng của hắn có sâu dày đến đâu, cũng không thể chịu được căn cơ của cả một thế giới. Tiếp tục như vậy không được. Mắt thấy ưu thế vừa mới tạo dựng được bị cơn điên cuồng của Bỉ Bỉ Đông phá tan, Hàng Phong cũng bắt đầu lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông đang sừng sững trong hư không ở xa, trong lòng bình tĩnh nói, phải nghĩ cách giáng cho ả đàn bà đi này một đòn sấm sét, nếu không cứ kéo dài thế này, ta thật sự không cầm cự nổi với nàng ta. Oanh! Đúng lúc Hàng Phong đang suy nghĩ, một tiểu hành tinh khổng lồ che khuất tầm mắt hắn, ngọn lửa tinh tú nóng rực ập đến. Hàng Phong kinh hãi, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông truyền ra, tinh vẫn. Ngôn xuất pháp tùy. Tiểu hành tinh trực tiếp lao về phía Hàng Phong, mỗi tia lửa ma sát trong hư không cũng đủ để đốt cháy một phong hào đấu la. Tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả cương phong trong hư không, dù là Hàng Phong cũng chỉ kịp vội vàng đánh trả. Tuyệt phàm trần thần thương đột ngột đánh ra, nhưng thần lực cấm kỵ lại không theo kịp, cả người Hàng Phong bị đánh văng đi, rơi xuống vực sâu hư không. Một tiểu hành tinh đường kính mấy ngàn mét đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàng Phong, nhưng hắn lại không hề phát hiện, điều này rõ ràng là không bình thường. Nhưng Hàng Phong lại không hề bất ngờ, trong mấy canh giờ ác chiến với Bỉ Bỉ Đông, chuyện như thế này đã không phải lần đầu tiên xảy ra. Chuyện gì phi lý hơn nữa, Hàng Phong cũng đã chứng kiến qua, dường như chỉ cần ở đấu la vị diện, đối đầu với Bỉ Bỉ Đông, thì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều là bình thường. Nhưng một đòn này, lại triệt để khơi dậy cơn thịnh nộ của Hàng Phong. Giờ khắc này, Hàng Phong đã thực sự nổi giận. Gào. Tiếng gầm đặc trưng của trạng thái hư hóa trong nháy mắt vang dội khắp hư không, dư chấn kinh khủng đánh tan mọi thứ trong tầm mắt. Hàng Phong nổi giận tập hợp lại sức mạnh, một thương đâm xuyên hành tinh, gần như là xuyên thủng tiểu hành tinh đó. Một bóng người có chút chật vật nhưng lại tỏa ra sát khí vẫn đục một lần nữa quay lại trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt Hàng Phong lúc này không còn là thuần túy hai màu đỏ lam, mà đã pha lẫn từng tia tà ý và nộ khí màu tím. Ngươi còn dám lấy hành tinh nện ta sẽ đập nát mặt ngươi. Trường thương trong tay Hàng Phong rít lên, mũi thương chỉ thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, dùng giọng nói rung động mang theo một tia điên cuồng gầm nhẹ. Nhưng điều này chỉ đổi lại một tiếng cười lạnh của Bỉ Bỉ Đông. Nàng ta sao có thể bị Hàng Phong uy hiếp? Vũ điệu của các vì sao? Bỉ Bỉ Đông chỉ vẫy nhẹ bàn tay trắng nõn, dưới ánh mắt chế nhạo và đùa cợt của nàng, hàng vạn hành tinh trong thoáng chốc giáng xuống, che kín cả hư không. Ngay sau đó, một âm tiết lạnh lùng từ miệng Bỉ Bỉ Đông thốt ra, vẫn. Ngay lập tức, vô số hành tinh bị đốt cháy, ngọn lửa tinh tú vô tận gần như muốn đốt xuyên cả hỗn độn hư không. Bỉ Bỉ Đông đưa tay ra hiệu, hàng ngàn hành tinh xẹt qua hư không, lao về phía Hàng Phong. Hàng Phong xuyên qua vô số tinh tú, nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, đáy mắt nổi lên thần quang dữ tợn, kèm theo đó là một kế sách phá cục có thể nói là điên cuồng. Không điên cuồng, không sống. Lời răn dạy của phòng ngự chi thần vẫn còn văng vẳng bên tai, huyết mạch phòng ngự, hà cớ gì phải sợ chết. Quả thật, cái này hoàn toàn đi ngược lại với lời hứa của Hàng Phong với Thiên Nhận Tuyết, nhưng Hàng Phong mang trong mình huyết mạch khí huyết, vốn không phải là kẻ câu nệ theo khuôn phép. Hắn phải thừa nhận, mình bây giờ có chút bốc đồng, nhưng trong lòng hắn có một dự cảm mãnh liệt, kế này tất thành. Hàng Phong lựa chọn tin vào loại dự cảm này. Dù có thất bại, Hàng Phong cũng có thủ đoạn tự vệ, hắn tiếc mạng lắm, còn chưa nỡ chết đâu. Nhưng kế này, lại đủ để trực tiếp quyết định thắng bại cuối cùng. Thành thì vạn sự đại cát, nhưng nếu bại, thì sẽ thua triệt để, không còn nửa điểm cơ hội lật bàn. Hàng Phong quyết định đánh cược một lần, lấy tương lai của đấu la vị diện làm tiền cược. Lấy tinh tú của ngươi, đúc nên thần khu của ta. Ý niệm vừa nảy ra, Hàng Phong lập tức hét lớn một tiếng, tuyệt phàm trần thần thương bắn ra thần quang vô lượng, vô miệng thần trang mở ra một đôi thần dực cực kỳ mỹ lệ và vĩ đại, giống như một bức tường thành, trực tiếp đâm vào giữa quần thể hành tinh đang bùng cháy. Rầm rầm rầm. Chiến chiến chiến. Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp không ngừng truyền đến, kèm theo tiếng gầm gừ cuồng loạn của Hàng Phong. Từng hành tinh bị hắn đâm xuyên, chấn vỡ. Từng mảng lớn ngọn lửa và băng sương bao phủ quần thể hành tinh, chỉ riêng dao động thần lực cũng đã chấn nát mấy trăm hành tinh thành những mảnh vụn trong hư không. Đã quyết định dồn hết sức vào một đòn này, Hàng Phong tự nhiên cũng không tiếc thần lực. Lúc này Bỉ Bỉ Đông cũng phát hiện ra điều bất thường, lông mày nhíu chặt. Hành vi có thể nói là bạo loạn của Hàng Phong khiến Bỉ Bỉ Đông không nhìn ra thật giả, nhưng điều duy nhất nàng có thể khẳng định là tuyệt đối không thể để Hàng Phong đến gần mình. Bất kể thật giả, lẽ nào Hàng Phong thật sự có thể đối đầu với sức mạnh xung kích từ hàng vạn hành tinh rơi xuống sao? Không một chút do dự, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp ném toàn bộ hàng vạn hành tinh phía sau về phía Hàng Phong. Bỉ Bỉ Đông thừa nhận thần khu của Hàng Phong quả thực rất bền bỉ, nhưng chỉ riêng thủy triều trọng lực do hàng vạn hành tinh này tạo ra cũng đủ để xé rách thần khu của một thần minh bình thường. Thần khu của Hàng Phong dù có bền bỉ đến đâu, lẽ nào còn có thể sánh ngang với thần lực truyền thừa của chính mình sao? Đây là do Bỉ Bỉ Đông kiến thức hạn hẹp, ở thần giới thậm chí còn có những tồn tại tu luyện thần khu đến mức vượt qua cả tu vi thần lực của bản thân. Và Hàng Phong chính là truyền nhân của vị đó. Nhưng ở một cấp độ khác, Bỉ Bỉ Đông cũng đã đúng. Trên thực tế, trong mấy năm sau khi thành thần, nhờ thần lực phản hồi, kéo theo sự tăng trưởng của khí huyết, tu vi khí huyết vốn đã sơ bộ nhìn thấu thần cảnh của Hàng Phong, Trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã đột phá đến cấp độ cực hạn của thần thị, nhục thân thực sự thành thần, một giọt máu cũng có thể đè sập một ngọn núi cao. Nhưng thần thị chung quy vẫn là thần thị, không đột phá cấp 120, cuối cùng vẫn không nhập vào phẩm giai thần minh, hai cấp độ này khác nhau một trời một vực. Thần khu khí huyết cực hạn của thần thị không thể nào chống lại được sự oanh kích của hàng vạn hành tinh. Dĩ nhiên, phải nói thêm là, Hàng Phong còn có vô miệng thần trang và thần vực hoàng mỹ thánh diễm bảo hộ. Nhưng đã hạ quyết tâm dùng quần tinh rơi rụng để rèn luyện thần khu, Hàng Phong đã sớm từ bỏ khả năng bảo vệ của vô miệng thần trang và thần vực hoàng mỹ thánh diễm, dùng chính thần khu của mình để đối đầu với các vì sao. Tất cả những điều này diễn ra bên trong thần vực hoàng mỹ thánh diễm, dù Bỉ Bỉ Đông có ý thức thế giới để thăm dò cũng không thể nào biết được. Cho nên trong mắt Bỉ Bỉ Đông, chỉ thấy Hàng Phong dưới sự oanh kích của từng hành tinh, khí tức bắt đầu trở nên suy yếu, thần khu trở nên phù phiếm, ngay cả thần lực cấm kỵ nhộn nhạo quanh thân cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Chuyện này nếu để người ngoài biết, nhất định sẽ cảm thấy Hàng Phong điên rồi. Nhưng vẫn là câu nói đó, không điên cùng không sống. Đối mặt với một thế giới chi chủ như Bỉ Bỉ Đông, nếu cứ tiếp tục kéo dài, Hàng Phong vẫn sẽ bại. Nếu không hạ quyết tâm, để lộ ra một chút sơ hở, thì làm sao có thể tung ra đòn sấm sét? Hơn nữa, sơ hở này còn phải là thật. Bỉ Bỉ Đông đã nhiều lần chứng minh khả năng tiên tri của mình. Nếu Hàng Phong giả vờ khinh địch để dụ dỗ Bỉ Bỉ Đông như lúc đầu, sơ hở giả tạo chỉ có thể bứt dây động rừng, Bỉ Bỉ Đông sẽ không mắc bẫy, ngược lại sẽ càng cẩn thận hơn, lợi bất cập hại. Cũng vì vậy, Hàng Phong mới mạo hiểm thử một lần. Thứ nhất là không thể không làm, thứ hai là do tâm huyết dâng trào, Hàng Phong có dự cảm, cơ hội đột phá khí huyết của mình chính là ở trên những vì sao này. Tự tìm đường chết. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng không biết bán bộ siêu thần trang và bán bộ thần vương vực là khái niệm gì. Bây giờ nàng chỉ tin vào những gì mình đoán được và cảnh báo từ ý chí thế giới. Ý chí thế giới đã nhiều lần chứng minh tính chính xác của nó. Bây giờ ngay cả ý chí thế giới cũng không có nửa điểm phản ứng, cộng thêm chiến lực của bản thân, Hàng Phong có thể chiến đấu lâu như vậy giữa quần thể hành tinh đã là chuyện không thể tin nổi. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có lý do để tin rằng, Hàng Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa, Bỉ Bỉ Đông cũng không có chấp niệm phải đích thân tiêu diệt Hàng Phong. Điều nàng cần làm bây giờ, chỉ là lặng lẽ nhìn Hàng Phong bị những hành tinh rơi xuống từng chút một tiêu diệt. Nếu Hàng Phong có thể xông đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, có lẽ nàng sẽ cho hắn một cái chết thể diện, nhưng liệu có thể không? Bỉ Bỉ Đông tự mình biết để tung ra một đòn này, mình đã phải trả giá đắt đến mức nào. Dù nàng không xem trọng những thứ bên ngoài hành tinh đấu la, cũng có chút đau lòng. Nếu là một thần minh bình thường ở đây, có lẽ chỉ cần một cái đối mặt đã bị thủy triều trọng lực do hàng vạn hành tinh này tạo ra áp chế đến khó mà di chuyển. Hàng Phong có thể hành động tự nhiên trong đó, thậm chí liên tiếp đâm xuyên, nghiền nát những hành tinh lao tới, đã là vô cùng kinh diễm. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng chẳng phải cũng sẽ cùng những vì sao kia rơi rụng sao. Có hàng vạn hành tinh chung cùng, Hàng Phong cũng không phụ cái danh thiên kiêu yêu nghiệt. Hành động của Hàng Phong có lẽ không thể gọi là không thành công cũng thành nhân, nhưng sự quyết đoán ấy cũng là điều người thường khó lòng tưởng tượng nổi. Người bình thường tuyệt đối không nghĩ ra được cách này, dĩ nhiên, người thường cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện đối đầu với một vị diện chi chủ. Có lẽ Hàng Phong không phải là một anh hùng theo nghĩa thông thường, bởi vì hắn đã tự chừa cho mình một con đường lui, không hề có cái giác ngộ sẽ anh dũng hy sinh vì thiên hạ thương sinh. Dù đã dốc toàn lực, hắn vẫn chưa đến mức liều mạng. Nói cho cùng, Hàng Phong vẫn có giữ lại, nếu không thì thế cục đã chẳng giằng co như trước. Nhưng dù kết quả ra sao, những gì xảy ra trong khoảng không hư vô này, ngoài Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông, sẽ không có người thứ ba nào biết. Bất luận thành bại, hắn cũng không định nói cho Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh, để tránh cho họ phải lo lắng sợ hãi. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, giờ phút này đây, Hàng Phong chính là anh hùng của Đấu La Đại Lục. Hơn nữa, còn là một vị anh hùng độc nhất vô nhị. Lúc này, vị anh hùng của Đấu La Đại Lục ấy, trong hoàn cảnh không một ai cổ vũ, đang không chút do dự bước trên con đường chinh phạt bạo chúa. Điều khiến nữ bạo chúa Bỉ Bỉ Đông kinh hãi là, Hàng Phong lại thật sự vượt qua tầng tầng lớp lớp hành tinh đang vây giết. Trường thương tuyệt phàm trần trong tay không ngừng vung lên, đâm xuyên hết hành tinh này đến hành tinh khác, những thiên thể khổng lồ có kích thước hoàn toàn không cân xứng. Nhưng đổi lại, bản thân Hàng Phong cũng phải chịu thương thế không nhẹ. Mỗi một hành tinh sụp đổ và nổ tung đều tạo ra dư chấn tác động lên người hắn. Hàng vạn hành tinh, đó tuyệt đối là một con số kinh người. Càng về sau, Hàng Phong càng thêm gian khổ, cuối cùng thậm chí bắt đầu khóe miệng rỉ máu, thần tính tan rã. May mà Bỉ Bỉ Đông vẫn còn chút lý trí, không dẫn dụ những hành tinh có sự sống tới, nếu không, chỉ riêng oán niệm của vô số sinh linh sau khi chết cũng đủ khiến Hàng Phong khốn đốn. Đây không phải Bỉ Bỉ Đông nương tay, mà đơn thuần là vì lợi bất cập hại. Thân là vị diện chi chủ, Nàng hiểu rất rõ việc dùng những hành tinh có sự sống làm vũ khí tấn công sẽ mang lại hậu quả gì. Chỉ là bây giờ, Bỉ Bỉ Đông lại có chút hối hận. Hàng Phong kiên cường hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Nếu không phải ý chí vị diện không có bất kỳ phản ứng nào, nàng thậm chí đã nghi ngờ Hàng Phong đang lừa mình. Lúc này, dù Hàng Phong đã hiện rõ vẻ mệt mỏi, ngay cả thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm cũng đã tan rã đi nhiều, đến hiệu quả ngăn cách cơ bản nhất cũng bị suy yếu, nhưng hắn chung quy vẫn đứng vững, thân hình thẳng tắp, hoàn toàn không giống một người đang trải qua một trận chiến vượt mọi gian khổ. Ngược lại, quần thể hành tinh được Bỉ Bỉ Đông đặt nhiều kỳ vọng giờ chỉ còn lại lác đác vài chục quả, trơ trọi va chạm trong hư không. So sánh hai bên, Bỉ Bỉ Đông biết, trận này vẫn là mình thua. Nhưng nàng không thừa nhận thất bại. Nếu trong tình huống bình thường, Bỉ Bỉ Đông sử dụng đại sát chiêu như vậy chắc chắn đã dầu hết đèn tắt, không khác gì Hàng Phong. Hàng Phong có thể phá vỡ quần tinh tập kích, tự nhiên là hắn thắng, vì dưới cùng một mức cương thế, Bỉ Bỉ Đông không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng vấn đề là, nhờ có giới hạch trợ giúp, Bỉ Bỉ Đông nào có hao tổn chút thần lực nào. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn ở trạng thái toàn thịnh, còn Hàng Phong lúc này lại là thủ đoạn ra hết, ai thắng ai thua, chẳng phải đã quá rõ ràng sao. Nhìn Hàng Phong đã dứt đến trước mặt, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, có chút đắn đo. Nàng không muốn để Hàng Phong đến gần, tránh phát sinh biến số, nhưng tiếp tục dẫn động hành tinh công kích cũng không còn ý nghĩa. Dẫn tới quá ít thì không cản được, dẫn tới quá nhiều thì như dùng pháo cao xạ bắn mũi, vừa lãng phí tiềm lực của vị diện, lại có thể dọa Hàng Phong chạy mất. Suy đi tính lại, Bỉ Bỉ Đông vẫn quyết định không tiêu hao thêm tiềm lực vị diện nữa. Đùa sao, nàng đường đường là một đời thiên kiêu, trong lòng sao lại không có ngạo khí. Nhìn bộ dạng của Hàng Phong bây giờ, Bỉ Bỉ Đông còn có gì phải kiên kỵ. Huống chi, nàng còn có át chủ bài là giới hạch, cho dù đưa ra quyết định sai lầm, ý chí vị diện cũng sẽ cảnh báo sớm, giúp nàng dừng lại trước bờ vực. Có thủ đoạn tốt như vậy mà không dùng, há chẳng phải lãng phí sao? Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông không còn do dự, nhìn chằm chằm Hàng Phong đang ngày càng đến gần, lạnh lùng quát, bổn tọa nói lời giữ lời, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái chết vẻ vang. Vừa dứt lời, La Sát Ma Liêm phát ra tiếng rít khát máu, chí tà chi lực cuộn lấy vạn vật tịch diệt chân ý, ngưng tụ thành lưỡi đao, chờ đợi Hàng Phong lao tới. Hừ. Hàng Phong thấy vậy, mặt không chút kinh hoảng, chẳng lùi mà còn tiến tới. Tuyệt phàm trần thần thương đột ngột đâm xuyên 10 hành tinh cuối cùng, hắn nghiêm nghị quát, sống hay chết, ngươi không có quyền định đoạt. Trảm. Bỉ Bỉ Đông không nói nhảm, khi quần tinh vẫn lạc, nàng giơ tay chém xuống. Lưỡi hái khổng lồ màu tím đen trong tay lặng lẽ vung lên, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Trên bầu trời, tử quang theo lưỡi hái bao phủ xuống, ngưng kết thành một đạo quang nhận hình lưỡi liềm màu tím dài đến vài trăm mét. Lại thêm tịch diệt chân ý gia trì, một trảm này, uy lực của nó đã vượt qua giới hạn thực lực của chính Bỉ Bỉ Đông. Hàng Phong không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn đỡ lấy nhát chém này. Trong chớp mắt, chân ý đủ để khiến cả một tinh vực tĩnh mịch cùng với chí tà chi lực âm u vạn vẹo ập lên người. Dù Hàng Phong có không miệng thần trang và thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm bảo hộ, lúc này cũng toàn thân run rẩy, cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Ngay sau đó, thần khu của hắn bắt đầu tan rã, thần huyết vốn màu vàng kim vô thượng lúc này cũng bắt đầu mất đi thần tính, dần dần chuyển sang màu đỏ máu thông thường, uy áp nặng nề cũng bắt đầu tiêu tan. Khí huyết mà Hàng Phong khổ tu hơn 10 năm, vào thời khắc này, hoàn toàn băng tán. Thần hồn thì bị tịch diệt chân ý cuốn lấy, chí tà chi lực màu tím đen như giòi trong xương ăn mòn thần hồn của hắn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Hàng Phong, nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ chết ngay dưới nhát chém này. Bây giờ xem ra, nội tình của Hàng Phong còn sâu hơn nàng tưởng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, ý chí vị diện không hề cảnh báo, cán cân thắng lợi vẫn nghiêng về phía nàng. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông chỉ cần chém thêm một đao nữa, Hàng Phong chắc chắn sẽ không còn sức chống cự. Nghĩ là làm, Bỉ Bỉ Đông trở tay chém ra một đao nữa, nhưng ngay khoảnh khắc này, cảnh báo từ ý chí vị diện đột nhiên vang vọng trong thức hải của nàng. Ý chí vị diện chưa bao giờ gấp gáp đến như vậy. Bỉ Bỉ Đông trong lòng kinh hãi, muốn rời xa Hàng Phong, nhưng đã quá muộn. Vì muốn một kích tất sát, nàng đã dùng đại sát chiêu, lúc này sao có thể nói thu tay là thu tay được. Phanh. Một tiếng vang như sấm nổ, La Sát Ma Liêm vốn đã hạ xuống cổ Hàng Phong bỗng bị bàn tay hắn đột ngột đưa ra tóm lấy. Lực lượng kinh khủng lan tỏa ra xung quanh, đảo loạn hư không. Chí tà chi lực thậm chí hóa thành một con ác long gầm thét, đủ thấy nhát chém này của Bỉ Bỉ Đông tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lúc này hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến chí tà chi lực, nàng kinh hãi nhìn chằm chằm Hàng Phong, chỉ thấy khí huyết của hắn vốn đã bắt đầu suy yếu, lúc này lại trở nên dồi dào, hừng hực như mặt trời giữa trưa. Mặc dù thần huyết của hắn cuối cùng đã hóa thành màu đỏ, nhưng đó không phải là do sa đọa, mà là phản phát quy chân. Không phá thì không xây được, tu vi khí huyết của Hàng Phong, dưới sự rèn luyện của tịch diệt chân ý và chí tà chi lực của Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng đã đột phá bình cảnh tam cấp thần. bước vào cảnh giới này, chính là một sự khác biệt hoàn toàn. Trong khoảnh khắc này, Hàng Phong triệt để phóng thích sức mạnh của Không Miệng Thần Trang và thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm. Trong thần vực này, mối liên hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và thiên địa bị cắt đứt hoàn toàn, cảnh báo trong thức hải của nàng cũng dần tắt lịm. Đây không phải là vì ý chí vị diện cho rằng Bỉ Bỉ Đông đã an toàn, mà là vì nó đã không còn sức can thiệp. Không thể nào. Con ngươi Bỉ Bỉ Đông đột nhiên co rút lại, không thể tin nổi nhìn Hàng Phong, như đang nhìn một con quái vật. Hàng Phong không để ý đến nàng, cấm kỵ thần lực rót vào Tuyệt Phàm Trần Thần Thương, gương mặt lộ vẻ dữ tợn, trở tay giữ lấy cổ Bỉ Bỉ Đông, muốn lập tức trấn sát. Công bằng mà nói, vì mối quan hệ phức tạp giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, Hàng Phong ban đầu vốn không định trấn sát nàng. Đây là quyết định hắn đã đưa ra ngay từ đầu. Nhưng tình thế bây giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Hàng Phong không thể đảm bảo rằng mình có thể trấn áp Bỉ Bỉ Đông nếu còn nương tay, chỉ có thể dùng sát ý để đối phó. Sống hay chết, phải xem bản lĩnh của Bỉ Bỉ Đông. Có lẽ cảm nhận được sát ý của Hàng Phong, Bỉ Bỉ Đông cũng biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn, thần sắc càng thêm dữ tợn, nhưng không cầu xin hay gào thét, mà châm chọc nói, ngươi không giết được bổn tọa đâu. Bổn tọa là chủ nhân của giới hạch, tại vị diện này, không ai có thể giết được bổn tọa. Vị diện bất diệt, bổn tọa liền không chết. Bổn tọa sẽ sống lại trong sự thai nghén của vị diện chi lực. Nghe câu này, Hàng Phong chau mày, bình tĩnh nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, trong lòng biết nàng không hề nói khoác. Mặc dù rất tò mò về giới hạch trong miệng Bỉ Bỉ Đông, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho nàng. Chỉ nghe Hàng Phong dùng giọng nói lạnh như băng cất lời, ngươi cứ việc phục sinh. Ngươi phục sinh một lần, ta giết ngươi một lần. Giết đến khi thần tính của ngươi sụp đổ. Giết đến khi ngươi không còn muốn tái sinh nữa. Nói xong câu đó, Hàng Phong không cho Bỉ Bỉ Đông cơ hội nói thêm. Tuyệt Phàm Trần Thần Thương, dưới ánh mắt cực kỳ âm hiểm hung lệ của Bỉ Bỉ Đông, vạch ra một vệt sáng sắc bén. Xoẹt. Bên trong thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm, Bỉ Bỉ Đông căn bản không thể dẫn động vị diện chi lực. Bị Hàng Phong áp sát, một nhất cấp thần như nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. La sát thần trang và chí tà chi lực trước Tuyệt Phàm Trần Thần Thương cùng cấm kỵ thần lực cũng chẳng cứng rắn hơn những hành tinh lúc trước là bao. Hàng Phong cũng thực hiện lời hứa của mình, đâm nát gương mặt Bỉ Bỉ Đông. La sát thần huyết mang theo xương độc âm hiểm tuôn ra, nhưng cũng chỉ gây cho Hàng Phong một chút phiền phức không đáng kể, hắn trở tay liền trấn áp được nó. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ đấu la vị diện đều bạo động. Một luồng uy áp kinh khủng giáng xuống kẻ đầu sỏ đã trấn sát vị diện chi chủ. Vào khoảnh khắc này, Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn bộ vị diện đè nặng lên vai mình. Dù đã sớm chuẩn bị, hắn cũng không khỏi lảo đảo, nửa quỳ xuống đất. Đấu la vị diện nổi giận. Cho dù Bỉ Bỉ Đông chưa hoàn toàn nắm giữ giới hạch, chỉ có thể coi là nửa vị diện chi chủ, cho dù Bỉ Bỉ Đông vì trấn sát Hàng Phong mà không tiếc hao tổn tiềm lực của đấu la vị diện, nhưng dù thế nào, Bỉ Bỉ Đông cũng là chủ nhân của đấu la vị diện. Chỉ cần nàng còn ở đấu la vị diện, liền không thể nào thật sự tử vong. Ngay sau đó, Hàng Phong như cảm nhận được, một lượng lớn sinh mệnh lực từ khắp nơi trong đấu la vị diện ùa tới, chính xác mà nói, là hướng về phía Bỉ Bỉ Đông. Luồng sinh mệnh lực này, tuyệt đối đủ để khiến Bỉ Bỉ Đông từ cõi chết trở về, nhưng nó có thể là do hút cạn mấy hành tinh có sự sống mới hội tụ được. Mặc dù vậy, ý thức hỗn độn tồn tại trong đấu la vị diện lại không hề tiếc nuối. Chỉ cần có thể làm Bỉ Bỉ Đông phục sinh, bao nhiêu sinh mệnh lực, miễn là đấu la vị diện còn, đều có thể ban cho nàng. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần còn đứng trên đấu la vị diện, nàng chính là cùng trời đất đồng thọ, bất tử bất diệt. Hàng Phong có lòng ngăn cản, nhưng chỉ cần hắn có chút động tác, uy áp trên vai sẽ càng nặng thêm ba phần. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thương thế trên người Bỉ Bỉ Đông từng chút một hồi phục, thần hồn vốn đã tàn phá dần được chữa trị, từng bước trở lại đỉnh phong. Hàng Phong nghiến chặt răng, đáy mắt âm tình bất định. Đừng nhìn Hàng Phong nói lời hay ý đẹp, đối mặt với Bỉ Bỉ Đông có khả năng phục sinh vô hạn này, thực ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Hắn không thể nào thật sự giết Bỉ Bỉ Đông đến mức đấu la vị diện sụp đổ tịch diệt được. Không nói đến hắn có làm được hay không, cho dù thật sự làm được, đấu la vị diện hoàn toàn tịch diệt, thì thắng bại trong cuộc tranh đấu giữa hắn và Bỉ Bỉ Đông còn có ý nghĩa gì nữa? Huống chi, hắn cũng không có nhiều thần lực đến vậy. Dù chỉ là giơ tay chém xuống, cũng rất tốn sức. Còn chuyện giết đến khi Bỉ Bỉ Đông thần tính sụp đổ, đó thuần túy chỉ là lời nói suông. Ngay cả Hàng Phong cũng phải thừa nhận tâm tính của Bỉ Bỉ Đông rất kiên nghị. Ít nhất hắn tự biết mình, nếu so về tâm tính trong nghịch cảnh, hắn tuyệt đối thua thảm. Trong nghịch cảnh, Hàng Phong có thể sẽ buông xuôi, sẽ được ăn cả ngã về không, nhưng Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không. Nàng chính là một con rắn độc, sẽ lặng lẽ ẩn mình, sau đó tìm kiếm thời cơ, e rằng chưa đợi hắn giết đến khi Bỉ Bỉ Đông thần tính sụp đổ, bản thân hắn đã dầu hết đèn tắt trước rồi. Phiền phức Hàng Phong trong lòng trầm xuống, oán hận thầm nghĩ, cái giới hạch này thật sự có tác dụng kỳ diệu như vậy sao? Có thể khiến cả vị diện cam tâm tình nguyện phục sinh Bỉ Bỉ Đông. Chẳng lẽ thật sự không có chút tác dụng phụ nào? Hàn Phong không tin, nếu thật sự có thể phục sinh hoàng mỹ và đơn giản như vậy, thì quá trái với lẽ thường. Tuyệt đối không có sự vật nào hoàng mỹ đến thế, sự phục sinh của Bỉ Bỉ Đông nhất định có sơ hở hoặc yêu cầu ẩn giấu nào đó. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, thông tin trong tay hắn quá ít, nhất thời cũng không nghĩ ra được. Kế hoạch hiện tại, có lẽ chỉ có thể chờ Bỉ Bỉ Đông phục sinh, rồi giết nàng một lần nữa, sau đó mới tính tiếp. Đợi đã. Đây là... Ngay lúc Hàn Phong sắp buông xuôi, có lẽ là nữ thần may mắn cuối cùng đã chiếu cố hắn trong khoảng thời gian Bỉ Bỉ Đông bỏ mình, hoặc thật sự là trời không tuyệt đường người, bên cạnh Hàn Phong đột nhiên bay qua một tia mảnh vụn thần hồn thuộc về Bỉ Bỉ Đông. Trước đó Hàn Phong dùng Tuyệt Phàm Trần Thần Thương trấn sát Bỉ Bỉ Đông, tấn công chính là mi tâm của nàng, cũng khiến thần hồn trong thức hải bị đánh thành mảnh vụn, bay tứ tán. Nếu Bỉ Bỉ Đông không có vị diện trợ giúp, những mảnh vụn thần hồn này có lẽ sẽ diễn hóa thành hung thần ác vật gì đó, nhưng đa số sẽ nhanh chóng tiêu tan. Nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông sắp sống lại, vị diện tuy có thể giúp nàng khôi phục, lại không thể vô cớ tạo ra thần hồn, tự nhiên cần phải thu thập những mảnh vụn thần hồn này về, tái tạo lại thần hồn cho nàng. Đây chính là cơ hội phá cục của Hàn Phong. Trấn cho ta. Chỉ thấy Hàn Phong đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, cấm kỵ thần lực trong cơ thể dâng trào, cuối cùng lấy cái giá là phun ngược một ngụm thần huyết, mới tranh thủ được một khoảnh khắc hoạt động dưới sự áp chế của vị diện. Hàn Phong không dám lãng phí, thần lực trở tay phóng ra, thu lấy tia mảnh vụn thần hồn bay qua bên cạnh mình. Cũng may mà ý chí vị diện còn ngây ngô, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ suất như vậy. Hàn Phong còn muốn bắt thêm những mảnh vụn thần hồn ở xa hơn, nhưng thời gian đã không còn kịp. Hắn lại một lần nữa bị uy áp kinh khủng trấn tại chỗ, không thể động đậy. Nhưng thế là đủ rồi, chỉ cần lặp lại đủ nhiều lần, Hàn Phong hoàn toàn có thể từng chút một lột bỏ thần hồn của Bỉ Bỉ Đông. Không còn thần hồn, Bỉ Bỉ Đông dù có phục sinh, cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Thời gian trôi qua, Bỉ Bỉ Đông vốn đã chết không thể chết thêm trước mặt Hàn Phong lúc này đã hoàn toàn hồi phục, không giống như một người vừa chết đi. Cùng lúc đó, Hàn Phong cảm thấy uy áp trên vai mình cũng có ý thối lui. Hàn Phong trong lòng chấn động, biết rằng Bỉ Bỉ Đông sắp sống lại. Hắn không định nói nhảm thêm với nàng nữa. Nếu để Bỉ Bỉ Đông kịp phản ứng, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội tiếp cận. Như vậy, hắn muốn trấn sát Bỉ Bỉ Đông lần nữa, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Việc hắn có thể làm, chỉ có thể là vào khoảnh khắc Bỉ Bỉ Đông phục sinh nhưng còn chưa rời khỏi thần vực Hoàng Mỹ Thánh Diễm, dùng thế sét đánh lôi đình để trấn sát nàng một lần nữa. Điều này đòi hỏi hắn phải tập trung cao độ. Thành công, thì mọi chuyện tiếp theo sẽ đơn giản, chỉ cần không ngừng canh sát là có thể đạt được mục đích. Nhưng nếu thất bại, tuy không phải là kết thúc, nhưng sẽ nảy sinh vô số biến số, muốn trấn sát Bỉ Bỉ Đông lần nữa, sẽ khó càng thêm khó. Tình huống tệ nhất là Bỉ Bỉ Đông nhận ra mình không phải đối thủ của Hàn Phong, liền bỏ trốn. Nếu vậy, chờ đến khi nàng xuất hiện lần nữa, dù Hàn Phong muốn đối phó cũng không còn đơn giản như vậy. Áp lực to lớn trong lòng thúc đẩy tinh thần của Hàn Phong tập trung cao độ. Hắn đã mất đi cảm giác với mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ còn lại chính mình và Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Ngay sau đó, Hàn Phong cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, áp chế từ vị diện đã tan biến. Cùng lúc đó, lông mi Bỉ Bỉ Đông khẽ động, còn chưa mở mắt, đã nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ của nàng, Hàn Phong. Ngươi dám lời nói được nửa câu, đột ngột im bặt. Ý thức của Bỉ Bỉ Đông vừa phục sinh vẫn chưa theo kịp, vẫn dừng lại ở thời điểm Hàn Phong trấn sát nàng lần đầu tiên. Khoảnh khắc ý thức khôi phục, trong lòng nàng chỉ còn lại sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi cái chết còn vương lại. Nhưng Hàn Phong không có sự chậm trễ nhận thức đó. Ngay khoảnh khắc uy áp tan đi, hắn đã động. Tuyệt Phàm Trần Thần Thương vạch một đường thẳng trong hư không, lại một lần nữa trúng ngay mi tâm của Bỉ Bỉ Đông. Xoẹt. Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, cấm kỵ thần lực đã theo Tuyệt Phàm Trần Thần Thương tràn vào, trong nháy mắt xé nát gương mặt nàng. Âm thanh quen thuộc vang lên, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa vẫn lạc dưới tay Hàn Phong. Ngay sau đó, Hàn Phong lại bị Đấu La vị diện áp chế tại chỗ. Mọi thứ dường như lặp lại, nhưng lần này hắn lại thông dong hơn rất nhiều, đáy mắt tràn đầy ánh sao rực rỡ. Thành công rồi. Vừa rồi Hàn Phong đã tính toán góc độ, trong quá trình Bỉ Bỉ Đông sống lại, tất sẽ có vài sợi mảnh vụn thần hồn đi qua bên cạnh hắn. Hắn chỉ cần thu liễm và trấn áp những mảnh vụn này, theo số lần lặp đi lặp lại, Bỉ Bỉ Đông dù có thể phục sinh, thần hồn cũng sẽ ngày càng không hoàn chỉnh, phản ứng cũng sẽ ngày càng chậm chạp. Bên này mạnh lên, bên kia yếu đi, Hàn Phong đã thắng được một nửa. Đối với hắn mà nói, việc cần làm bây giờ chỉ là cẩn thận nghiêm túc canh giữ cái xác này. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm theo số lần canh xác của Hàn Phong tăng lên, quá trình cũng ngày càng thuận lợi. Đối với bản thân Bỉ Bỉ Đông, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng, chỉ có thể lặp đi lặp lại vòng luân hồi sinh tử. Mảnh vụn thần hồn của Bỉ Bỉ Đông trong tay Hàn Phong ngày càng nhiều. Mặc dù chính nàng không nhận ra, nhưng trên thực tế, ý thức và phản ứng của nàng quả thực đã trở nên chậm chạp hơn. Điều này khiến Hàn Phong nhẹ nhõm đi rất nhiều, số lượng mảnh vụn thần hồn có thể bắt đi trong một lần cũng ngày càng nhiều. Đúng như hắn nghĩ, bên này mạnh lên, bên kia yếu đi, dù Bỉ Bỉ Đông chưa ý thức được, nhưng thực tế là nàng đã thua. Chuyện này chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho đến khi Bỉ Bỉ Đông sống lại lần thứ 10, mảnh vụn thần hồn của nàng trong tay Hàn Phong thậm chí đã sinh ra tư duy độc lập, nhưng vẫn bị hắn trấn áp chặt chẽ, không thể động đậy. Có thể điều này không có nghĩa là phân hồn của Bỉ Bỉ Đông không nhìn thấy gì. Hàn Phong lúc này cũng rất căng thẳng, toàn bộ tinh lực đều đặt trên bản thể của Bỉ Bỉ Đông. Đối với đạo phân hồn này, ngoài việc trấn áp cơ bản, hắn không còn dư lực để phong cấm thêm gì nữa. Điều này khiến cho phân hồn của Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy hết mọi việc Hàn Phong làm. Nhìn trong mắt, sốt ruột trong lòng, nhưng lại bất lực. Dù sao cũng là phân hồn của Bỉ Bỉ Đông, nhận thức và ý thức cũng không khác gì nàng. Với kiến thức của Bỉ Bỉ Đông, dù phản ứng có chậm một chút, qua vài lần cũng đã đoán ra được kế hoạch của Hàn Phong. Nhưng sự trấn áp của Hàn Phong đối với đạo phân hồn này rất triệt để. Không có thần lực kế thừa, không có giới hạch, chỉ là một đạo phân hồn, làm sao có thể phản kháng lại Hàn Phong. Đạo phân hồn này nhiều nhất cũng chỉ có thể hét lên vài tiếng vào khoảnh khắc Bỉ Bỉ Đông phục sinh, định nhắc nhở bản thể của mình, nhưng âm thanh của nó lại chẳng thể truyền ra ngoài thân thể Hàn Phong. Dần dà, đạo phân hồn này từ sự căng thẳng và lo lắng ban đầu đã chuyển sang chửi bới ầm ĩ. Nó đã dùng hết mọi lời tục tiểu mà mình biết để chửi, muốn khó nghe bao nhiêu có khó nghe bấy nhiêu, nhưng đều bị Hàn Phong phớt lờ. Đùa sao, với vốn từ của Bỉ Bỉ Đông, thậm chí còn không thể làm Hàn Phong bị ảnh hưởng. Huống chi, chính sự quan trọng, Hàn Phong sao có thể vì ngoại vật mà phân tâm. Khi Bỉ Bỉ Đông phục sinh lần thứ 20, bản thể đã không còn lại bao nhiêu thần hồn, trong mắt đã không còn ánh sáng, trở nên hỗn độn và mờ mịt. Lần này, Hàn Phong lại không vội trấn sát Bỉ Bỉ Đông nữa. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đã không còn là mối đe dọa đối với hắn. Nếu phải so sánh, bản thể của Bỉ Bỉ Đông lúc này thực ra đã không còn linh trí, ngu ngơ trì độn, ngoài việc vận chuyển la sát thần lực theo bản năng, thậm chí còn không biết làm thế nào để mượn sức mạnh của giới hạch. Tương ứng, phân hồn Bỉ Bỉ Đông bị Hàn Phong trấn áp cũng ngày càng ngưng thực. Hoặc có lẽ, lúc này thứ bị Hàn Phong trấn áp mới là thần hồn bản thể của Bỉ Bỉ Đông, còn thứ lưu lại trong thần khu của nàng mới là phân hồn. Hèn hà. Thần hồn của Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, lửa giận ngút trời thậm chí ảnh hưởng đến chính thần hồn, quanh thân nổi lên ngọn lửa phẫn nộ. Lần này, Hàn Phong không còn mối đe dọa bên ngoài nữa nên mới có thời gian để ý đến nàng, hắn nhẹ nhàng cười nói, giáo hoàng đại nhân thật là nóng tính. Nhưng chẳng phải chính giáo hoàng đã nói, thắng làm vua thua làm giặc sao? Bây giờ lại tranh cãi với ta chuyện hèn hạ hay không, không cảm thấy đã quá muộn rồi à? Thần hồn Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, im lặng một lúc, sau đó hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Thật ra, Bỉ Bỉ Đông lúc này trong lòng có không cam lòng, có hối hận, nhưng đối với cách Hàn Phong chiến thắng mình, thật sự không có hận ý gì. Mọi người đều như nhau, nếu thật sự nói hèn hạ, chẳng phải Bỉ Bỉ Đông mượn sức mạnh của giới hạch còn hèn hạ hơn sao? Thấy Bỉ Bỉ Đông không nói nữa, Hàn Phong cười khẽ một tiếng, lấy thần hồn của nàng ra. Trong khoảnh khắc này, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không cam tâm chịu thua, điên cuồng giãy giụa, ý đồ lật ngược tình thế. Nhưng Hàn Phong há lại không đề phòng chiêu này của nàng. Chỉ thấy hắn trở tay đã đem Tuyệt Phàm Trần Thần Thương trấn lên trên thần hồn của Bỉ Bỉ Đông, uy áp từ bán bộ siêu thần khí đem thần hồn vừa mới miễn cưỡng đột phá thần cảnh của nàng áp chế gắt cao. Ta khuyên giáo hoàng đại nhân vẫn nên thôi hy vọng đi, cũng để cho mọi người khỏi khó xử. Thắng bại đã định, Hàn Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông đang giãy giụa, híp mắt cười cười, ý vị sâu xa nói. Hừ. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không giãy giụa nữa. Dù sao có giới hạch ở đó, Bỉ Bỉ Đông tự tin mình sẽ không chết, nhiều nhất là bị giam cầm trấn áp. Chỉ cần không chết, nàng tin chắc mình còn có cơ hội lật kèo. Chỉ không biết, nếu Bỉ Bỉ Đông biết được, Hàn Phong chỉ cần đưa nàng rời khỏi đấu la vị diện là có thể dễ dàng trấn sát nàng, liệu có còn bình tĩnh như bây giờ không? Nhưng giả tâm thống nhất đại lục, thành tựu nữ đế duy nhất của Kim Vô Song của Bỉ Bỉ Đông, chắc chắn là phải tan thành mây khói rồi. Thấy Bỉ Bỉ Đông phối hợp, Hàn Phong cũng cười cười, đi đến trước thần khu của nàng, điểm một ngón tay vào mi tâm, rút ra phần thần hồn ngây ngô còn sót lại, dung hợp với thần hồn trong tay. Đến nước này, Bỉ Bỉ Đông xem như triệt để bại trận. Thần hồn và thần khu chia làm hai, nhưng lại mỗi bên đều bình an vô sự. Bỉ Bỉ Đông không thể xem như đã chết, tự nhiên cũng sẽ không dẫn động vị diện bạo động. Nhưng thần hồn của Bỉ Bỉ Đông bất lực, hoàn toàn không có thần lực, cũng không có giới hạch, có linh trí cũng không có thủ đoạn. Còn thần khu của Bỉ Bỉ Đông tuy có lượng lớn thần lực, lại có giới hạch bảo hộ, nhưng cũng chỉ là một cái xác không hồn, đi lại còn không biết, uy hiếp còn nhỏ hơn cả thần hồn. Nhìn Bỉ Bỉ Đông trước mặt với ánh mắt trống rỗng, biểu cảm đần độn, Hàn Phong cũng tò mò, thần niệm thăm dò vào trong, rất nhanh liền tìm thấy một hạt châu khác thường trong thức hải của nàng. Nói là hạt châu, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Trên đó, Hàn Phong có thể nhìn thấy bóng dáng của ngàn vạn tinh tú, thậm chí có thể từ trong đó nhìn trộm được một tia chí lý của đấu la vị diện. Nhìn hạt châu này, Hàn Phong như có điều suy nghĩ, đây chính là cái gọi là giới hạch sao? Hàn Phong rõ ràng không biết giới hạch, hắn muốn chạm vào, nhưng còn chưa kịp đắc thủ, giới hạch liền khẽ rung lên, hắn thậm chí còn cảm nhận được áp chế kinh khủng từ vị diện một lần nữa. Rất rõ ràng, giới hạch đang cự tuyệt Hàn Phong. Bây giờ chủ nhân của giới hạch là Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông không chết, người ngoài há có thể nhúng chàm giới hạch. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Phong ngượng ngùng cười, tức giận thu hồi thần niệm, mà lúc này, thần hồn của Bỉ Bỉ Đông lại tỏ vẻ chế nhạo, rõ ràng là đang giễu cợt hắn. Hàn Phong không để ý đến Bỉ Bỉ Đông, chỉ thầm thở dài trong lòng, đáng tiếc bây giờ không thể liên lạc với Ngự lão, nếu không Ngự lão chắc chắn sẽ biết chuyện liên quan đến giới hạch. Kể từ khi Hàn Phong thành thần, mọi thứ thuộc về phòng ngự thần linh đều đã hoàn toàn thuộc về hắn. Đương nhiên, nếu phòng ngự chi thần muốn, chắc chắn cũng có thể như trước đây, thông qua thần linh ngự cổ châu quan sát Hàn Phong, giao lưu với hắn. Nhưng bây giờ dù sao Hàn Phong mới là phòng ngự chi thần, chuyện nên tránh né, tóm lại vẫn phải tránh né một chút. Cũng vì vậy, sau khi thành thần, Hàn Phong không thể như trước đây, tùy thời tùy chỗ liên lạc với phòng ngự chi thần. Thực ra nếu phòng ngự chi thần muốn, khẳng định vẫn có thủ đoạn khác, nhưng Hàn Phong đã thành thần, tương lai cũng sẽ một mình đảm đương một phương, giống như đứa trẻ trưởng thành, phòng ngự chi thần sẽ không như trước, lúc nào cũng theo dõi hắn. Đây không phải là cố ý xa lánh, mà ngược lại, đây chính là sự bảo vệ cuối cùng của phòng ngự chi thần đối với Hàn Phong. Quay lại chuyện chính, ngoài giới hạch khiến Hàn Phong bó tay, còn có một chuyện nữa cũng khiến hắn có chút đau đầu. Đó chính là khoảng không gian hư vô đã bị hắn và Bỉ Bỉ Đông đánh nát. Nếu Bỉ Bỉ Đông chịu phối hợp, thả thần hồn nàng về thần khu, với năng lực của giới hạch, đương nhiên có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng không nói đến Bỉ Bỉ Đông có chịu phối hợp hay không, cho dù nàng chịu, Hàn Phong cũng không dám làm vậy. Nhưng nếu để Hàn Phong tự mình làm, cho dù có Đái Một Bạch bọn họ tương trợ, khoảng không gian này cũng đừng hòng hoàn toàn khôi phục. Hàn Phong bọn họ dù sao cũng không có quyền hành không gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể vá lại không gian này, không để cho hư không trần trụi ra ngoài nữa. Nhưng dù vậy, khoảng không gian này, sau này cũng sẽ trở thành nơi yếu ớt nhất trên đấu la đại lục. E rằng một hồn đấu la mạnh một chút cũng có thể ở đây phá vỡ hư không. Chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Hư không đối với phàm nhân không có thực lực cấp thần mà nói, vẫn là quá nguy hiểm, rơi vào trong đó, sợ là không về được. Kế sách hiện tại, chỉ có thể tạm thời phân chia nơi này thành cấm địa, cấm hồn đấu la trở lên tiến vào. Nghĩ đến cuối cùng, Hàn Phong thở dài, bất đắc dĩ quyết định. Ngoài ra, xử lý Bỉ Bỉ Đông như thế nào cũng là một chuyện đau đầu. Giết không chết chỉ là một cái cớ, đối với Hàn Phong bọn họ mà nói, muốn giết Bỉ Bỉ Đông, chắc chắn không phải là chuyện không thể làm được. Ít nhất Đường Tam chắc chắn muốn giết Bỉ Bỉ Đông. Nếu thật sự giao Bỉ Bỉ Đông cho Đường Tam, Hàn Phong cũng không dám chắc, với những thủ đoạn quỷ quyệt của Đường Tam, có thể giết chết Bỉ Bỉ Đông hay không. Mặt khác, Hàn Phong cũng không muốn giết Bỉ Bỉ Đông, nhưng cũng không muốn để nàng tiếp tục nắm giữ giới hạch. Giới hạch giống như một quả bom hẹn giờ, nếu Bỉ Bỉ Đông không chết, giới hạch sẽ là của Bỉ Bỉ Đông, đó cũng không phải là điều Hàn Phong muốn thấy. Thôi vậy. Hàn Phong cuối cùng lắc đầu, thâm sâu nói, hay là gọi bọn đại lão Bạch đến thương lượng một chút. Có lẽ bọn họ sẽ biết giới hạch là cái gì, thật sự không được, để Vinh Vinh bọn họ liên lạc với thần linh, chắc là có thể biết được. Nghĩ là làm. Hàn Phong trực tiếp tản ra thần niệm, thông báo cho Đái Một Bạch và những người khác. Dĩ nhiên, hắn cũng đặc biệt nhấn mạnh một điểm, không nên đưa Ninh Vinh Vinh và các thần linh truyền nhân khác tới. Dù sao nơi này cũng đã bị đánh thành hư không, người chưa thành thần tiến vào khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, vẫn cần chờ bọn họ vá lại mảnh thiên địa này xong mới an toàn hơn. Ba người Đái Một Bạch vốn vẫn luôn chú ý diễn biến chiến cuộc. Ban đầu, khi Bỉ Bỉ Đông bỏ mình lần đầu tiên, khí tức tiêu tan, họ đã định lên kiểm tra. Nhưng ngay sau đó, áp chế từ vị diện lại khiến họ chùn bước. Trong lòng biết Bỉ Bỉ Đông chưa chết, dù lo lắng cho tình hình của Hàn Phong, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến hắn, cuối cùng họ vẫn kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Nhưng bây giờ có thần niệm của Hàn Phong truyền gọi, tự nhiên cũng không có gì phải băn khoăn. Ba người Đái Một Bạch không hề do dự, thân hình lóe lên, rất nhanh đã đến mảnh hư không bị đánh nát này. Dĩ nhiên, để tránh cho các hồn sư trên đấu la đại lục tự tìm đến phiền phức, kết giới mà ba vị nhất cấp thần bệnh ra vẫn chưa tan đi. Tốc độ của ba người không chênh lệch bao nhiêu, gần như cùng lúc đến nơi. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ chính là thần khu hoàn hảo không chút tổn hại của Bỉ Bỉ Đông, cùng với thần hồn của nàng đã bị thu nhỏ lại trong tay Hàn Phong. Hừ. Nhìn thấy ba người Đái Một Bạch đến, thần hồn của Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải ba người họ ngay từ đầu đã ngăn cản nàng liên hệ với thế giới bên ngoài, làm suy yếu quyền hạn mượn lực vị diện của nàng, thắng bại trận này còn chưa biết được. Mặt khác, Đái Một Bạch bọn họ cũng không ngốc, thấy tình hình này, làm sao không biết kết quả thế nào, đều thở phào một hơi. Chỉ có Thiên Nhận Tuyết là ánh mắt phức tạp, không biết nên đối mặt với Bỉ Bỉ Đông như thế nào. Nhìn thương thế trên người Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết liền biết, trước đó giữa hắn và Bỉ Bỉ Đông tất nhiên đã có một trận sinh tử chiến, Bỉ Bỉ Đông thậm chí đã từng uy hiếp đến Hàng Phong. Theo lý mà nói, Thiên Nhận Tuyết không nên có lòng trắc ẩn với Bỉ Bỉ Đông huống chi, từ nhiều năm trước, khi Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị chặn giết Hàng Phong và Đái Một Bạch, Thiên Nhận Tuyết đã dưới thiên kiếp mà quyết liệt với nàng. Thiên Nhận Tuyết càng đã sớm âm thầm hạ quyết tâm, mọi chuyện liên quan đến Bỉ Bỉ Đông, mình sẽ không hỏi đến nữa, tất cả đều lấy ý chí của Hàng Phong làm chủ, lấy lợi ích của Hàng Phong làm đầu. Nhưng chung quy là máu mủ tình thâm, lúc này trông thấy Bỉ Bỉ Đông rơi vào tay Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết vẫn không khỏi lòng sinh cảm khái. Nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn khống chế rất tốt tâm tình của mình, hơi quay đầu đi, có lẽ là để trốn tránh thực tế, cũng không vội tiến lên. Hành động của Thiên Nhận Tuyết rất kín đáo, nhưng lại bị Hàng Phong nhìn thấy hết, trong lòng cũng đã có quyết định. Bên kia, Đái Một Bạch rõ ràng cũng phát giác ra điều khác thường. Hắn biết mối quan hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, liền thức thời lùi lại nửa bước, không có ý định lên tiếng. Cũng vì vậy, Đường Tam lại trở thành người đầu tiên đi đến trước mặt Hàng Phong. Nhìn thấy thần hồn của Bỉ Bỉ Đông trong tay Hàng Phong, đáy mắt Đường Tam cũng không có hận ý rõ ràng, ngược lại có chút phức tạp. Những năm qua, đã thành thần, kiến thức của Đường Tam cũng không còn nhỏ hẹp như trước. Nhất là sau cuộc đối thoại với Bỉ Bỉ Đông trước đó, Đường Tam cũng nhận ra, giữa mình và nàng dường như cũng không có thâm thù đại hận gì đến mức phải một mất một còn. Kẻ bức Tử Lam Ngân Hoàng là Thiên Tầm Tật, uy hiếp Đường Hạo cũng là Thiên Tầm Tật, áp bức Hạo Thiên Tông cũng là Võ Hồn Điện thời Thiên Tầm Tật. Công bằng mà nói, hành động của Bỉ Bỉ Đông sau khi lên ngôi giáo hoàng dường như thật sự không có quan hệ trực tiếp gì với Đường Tam. Trong nguyên tắc, tại sao Đường Tam lại hận Bỉ Bỉ Đông đến xương tủy? Là vì Tiểu Vũ. Sau đại tái hồn sư, Bỉ Bỉ Đông ép Tiểu Vũ và Đường Tam xa cách 5 năm, ngày gặp lại chính là lúc Tiểu Vũ hiến tế, Đường Tam há có thể không hận. Nhưng bây giờ, vì có Hàng Phong xen vào, Tiểu Vũ và Đường Tam cũng không phải trải qua nỗi đau hiến tế đó, mà những hồn sư của Võ Hồn Điện tham gia vào cuộc săn hồn năm xưa cũng đã bị Đường Tam tự tay chém giết, khiến cho oán niệm trong lòng hắn cũng tan đi hơn nữa. Nếu phải nói, chỉ có mẹ của Tiểu Vũ là thật sự chết trong tay Bỉ Bỉ Đông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Đường Tam và Tiểu Vũ tình cảm sâu đậm, nhưng điều đó không có nghĩa là Đường Tam sẽ có tình cảm gì với người mẹ vợ chưa từng gặp mặt này, Đường Tam cũng không phải thánh mẫu. Cũng vì vậy, Tiểu Vũ quả thực rất hận Bỉ Bỉ Đông, nhưng Đường Tam thì thật sự không có hận ý sâu sắc đến thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đường Tam sẽ bỏ qua cho Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Vũ hận Bỉ Bỉ Đông tận xương, dù chỉ vì Tiểu Vũ, Đường Tam cũng sẽ coi Bỉ Bỉ Đông là tử địch. Đi đến trước mặt Hàng Phong, Đường Tam nhíu mày, ngưng trọng hỏi, cái giới hạch này, thật sự thần diệu như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông quả thật giết không chết à? Lời vừa nói ra, Thiên Nhận Tuyết đứng sau Đái Một Bạch khẽ giật mình một cách không thể nhận ra, Đường Tam không hề che giấu sát ý của mình đối với Bỉ Bỉ Đông. Trong thần niệm lúc trước của Hàng Phong, đã nói đại khái tình hình của Bỉ Bỉ Đông cho ba người Đái Một Bạch, trong đó tự nhiên cũng bao gồm sự tồn tại của giới hạch. Lúc này Đường Tam đặt câu hỏi, Hàng Phong lại không đưa ra câu trả lời xác thực, mà rất thẳng thắn đáp, ít nhất ta không thể giết chết nàng. Nếu không phải ta thiết kế tách rời thần hồn của nàng, trận chiến này còn không biết sẽ kéo dài đến lúc nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bỉ Bỉ Đông thật sự giết không chết. Đối với giới hạch, chúng ta biết quá ít, nhưng các vị thần ở thần giới chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn, hỏi họ xong, hẳn là sẽ có thu hoạch. Nghe Hàng Phong nói vậy, Đường Tam lập tức hai mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy Hàng Phong chuyển lời, bình tĩnh nói, nhưng ta không định giết nàng. Lời vừa nói ra, Đái Một Bạch thì không có gì ngạc nhiên, nhưng hai người còn lại và một hồn phách đều trợn to mắt. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên cảm xúc khó hiểu, Đường Tam chau mày, Bỉ Bỉ Đông càng là thét to, ngươi đang thương hại bổn tọa sao? Hàng Phong không muốn nghe Bỉ Bỉ Đông chất vấn điên cuồng, trực tiếp phong cấm thần hồn của nàng, treo lên trên Tuyệt Phàm Trần thần thương, Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt không thể nói được nữa. Mà lúc này, Đường Tam cũng không khỏi truy vấn, tại sao? Bỉ Bỉ Đông người này giả tâm bừng bừng, bây giờ lại có giới hạch, nếu không trừ đi, chung quy sẽ là một mối họa. Ta biết ý của ngươi, Hàng Phong có chút ngượng ngùng, hắn làm sao không hiểu lời của Đường Tam, nhưng lần này, hắn lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói, thực ra mẹ của Tiểu Vũ không phải là không thể phục sinh. Hả? Nghe câu này, Đường Tam nhất thời khẽ giật mình. Hàng Phong thấy thế, vội vàng tiếp tục nói, giống như Lam Ngân Hoàng, mẹ của Tiểu Vũ, Thỏ Tiên, cũng thuộc loại hồn thú. Mặc dù đã chết, nhưng hồn hoàng và hồn cốt đều đã bị Bỉ Bỉ Đông hấp thu. Hiện nay, linh hồn của Thỏ Tiên còn sót lại trên hồn hoàng, tinh hoa huyết nhục còn sót lại trên hồn cốt. Tinh và thần đều còn, lại thêm thủ đoạn phụ trợ, tuyệt đối có thể hồi sinh. Hàng Phong không phải nói bừa, dù sao trong nguyên tác Tiểu Vũ chính là được phục sinh như vậy. Đường Tam chưa thành thần còn có thể phục sinh Tiểu Vũ, bây giờ ở đây có bốn vị thần minh, phục sinh Thỏ Tiên chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Còn về thiên tài địa bảo cần thiết hiện nay, khắp Đấu La Đại Lục, có thiên tài địa bảo nào mà bọn họ không tìm được. Quả nhiên, sau khi nghe Hàng Phong nói xong, ánh mắt Đường Tam sáng lên, nhưng rất nhanh, hắn liền dằn xuống sự kích động trong lòng, nhìn chằm chằm Hàng Phong, nói từng chữ, Hàng Phong ngươi nên biết, ta muốn giết Bỉ Bỉ Đông, quả thực có tư tình xen vào, nhưng cũng là vì Đấu La Đại Lục. Như lời ngươi nói, Bỉ Bỉ Đông không chết, sẽ mãi mãi là chủ nhân của giới hạch. Ngay cả ngươi, ở vị diện này, cũng không thể 100% đảm bảo áp chế được nàng. Ta cũng đã nói, Bỉ Bỉ Đông người này giả tâm bừng bừng. Nàng không giống ngươi, ngươi tuy cũng đứng sau màn thúc đẩy chiến tranh, nhưng ngươi không có dục vọng với quyền lực. Còn Bỉ Bỉ Đông lại chấp niệm với điều đó, một khi nàng vùng dậy trở lại, đối với Đấu La Đại Lục mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Cho dù chúng ta phi thăng thần giới, có được tuổi thọ vô tận, cũng không thể lúc nào cũng canh chừng Bỉ Bỉ Đông, cho nên ta muốn biết tại sao. Đường Tam nói lời chân tình tha thiết, chữ chữ như rút từ ruột gan, điều này khiến Hàng Phong âm thầm đau đầu. Đường Tam đâu có dễ lừa như vậy. Nhưng giống như Đường Tam đã nói, bất kỳ thế giới nào cũng không cần sự thống trị tàn bạo đẫm máu. Bỉ Bỉ Đông đối với Đấu La Đại Lục mà nói, đích thực là một quả bom hẹn giờ. Nói đến đây, Hàng Phong cũng biết tiếp tục giấu giếm đã không còn ý nghĩa, thở dài, đang định nói gì đó, chỉ nghe thấy Thiên Nhận Tuyết đột nhiên mở miệng, bởi vì Bỉ Bỉ Đông là mẹ ruột của ta. Tiếng nói của Thiên Nhận Tuyết vừa dứt, Đường Tam lập tức kinh ngạc. Chuyện này hắn thật sự không biết. Mặc dù trước đây hắn đã chém giết không ít cường giả võ hồn điện biết nội tình, nhưng lúc đó, một mặt Đường Tam không có thói quen nói nhảm với kẻ địch, mặt khác, người của võ hồn điện cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức kể lể chuyện cũ với tên sát tinh này. Vì vậy, đến nay Đường Tam vẫn không biết chuyện này. Lúc này Thiên Nhận Tuyết tự mình thừa nhận, Đường Tam lại ngây cả người. Nếu là như vậy, Đường Tam ngược lại có thể hiểu tại sao Hàng Phong lại ra sức bảo vệ Bỉ Bỉ Đông. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy, mối quan hệ giữa hai đời giáo hoàng của võ hồn điện có phải là có chút hỗn loạn không? Hơn nữa nếu là mẹ con, vậy tại sao giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết lại là một bộ dạng không chết không thôi? Những chuyện này, chúng ta hay là sau này hãy giải thích. Về việc xử lý Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng vẫn phải chờ sau khi trao đổi với các vị thần ở thần giới về giới hạch là vật gì rồi mới có thể quyết định. Việc cấp bách bây giờ là phải ổn định lại không gian này, nếu để hư không tiếp tục khuếch trương, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, người luôn là một trong những trung tâm của mâu thuẫn, Đái Một Bạch, lại đứng ra làm người hòa giải. Đại lão Bạch nói đúng, hay là trước tiên vá lại không gian này đã? Hàng Phong cũng gật đầu, hiếm thấy công nhận đề nghị của Đái Một Bạch. Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết cũng không nói gì, gật đầu. Bốn người quay người, thần lực dâng trào, chuẩn bị tu bổ thiên địa. Nhưng đúng lúc này, thần hồn của Bỉ Bỉ Đông treo trên mũi thương của Hàng Phong đột nhiên trợn to hai mắt, một bộ dạng kinh hãi muốn chết. Hàng Phong thấy thế nhíu mày, đang muốn giải khai phong cấm trên người Bỉ Bỉ Đông, hỏi han một hai, thì chỉ cảm thấy tim đau nhói. La sát ma ly màu tím đen đã đâm xuyên qua ngực Hàng Phong, từng giọt lớn thần huyết nhỏ xuống hư không, làm tan rã từng cơn cương phong trong khoảng không trống rỗng. La sát thần chưa bao giờ nghĩ tới, mình cuối cùng thế mà lại thua trong tay Bỉ Bỉ Đông. Bất kể là khi còn sống hay sau khi chết, La sát thần đều chưa bao giờ xem Bỉ Bỉ Đông là một mối đe dọa. Nói một câu khó nghe, trong mắt La sát thần, Bỉ Bỉ Đông chính là một con chó mình nuôi, nhưng ai có thể ngờ, con chó này thế mà lại tham lam đến mức dám vì thế mà cắn chủ. Nghĩ hắn đường đường là một nhất cấp thần linh, trưởng quản sự âm u xấu xa của vạn giới, giả tâm to lớn, cổ kim hiếm thấy. Hắn tính kế truyền nhân của Tu La thần, che mắt Thiên Sát thần và Phòng Ngự Chi thần, lừa gạt Ngũ Đại Chấp Pháp thần của thần giới, một mình khuấy động trật tự của toàn bộ thần giới. Thậm chí có thể nói, nếu không phải có Hàng Phong, một kẻ dị loại, bại lộ ra thân phận của La Sát thần, thì hắn đã suýt nữa thành công lừa trời dối biển. Quả thật, tại thần giới, La Sát thần đã bại. Thất bại này không phải do chiến đấu, đừng nói lúc đó La Sát thần chỉ là một nhất cấp thần bình thường, cho dù đổi lại là một vị thần vương, đối mặt với Phòng Ngự Chi thần và Thiên Sát thần đang nổi giận, cùng với Hủy Diệt Chi thần đa mưu túc trí, cũng chỉ có thể nuốt hận. Nhưng dù vậy, La Sát thần cũng đã tìm được đường sống trong chỗ chết, tự chém mình tại thần giới để đổi lấy một tia hy vọng. Công bằng mà nói, có bao nhiêu người có được tâm tính bực này? Không hề khoa trương, cuộc đời của La Sát thần chính là một bộ truyền kỳ. Cho dù chỉ còn lại một tia tàn hồn, La Sát thần vẫn không từ bỏ. Dựa vào tia tàn hồn cuối cùng đó, mang theo La Sát thần trang và La Sát ma liêm, mưu đồ ngàn vạn, trước khi tịch diệt, thông qua thần tính dẫn dắt, đã tìm được Bỉ Bỉ Đông, nhập vào người nàng, rồi mượn tay nàng để mưu đồ giới hạch của đấu la, ý đồ một lần lật ngược tình thế. Trên thực tế, trước khi Bỉ Bỉ Đông tìm được giới hạch, La Sát Thần cũng coi như là tính toán không sai sót. Điểm sơ suất duy nhất chính là Hàn Phong, kẻ dị loại này, đã bại lộ thân phận hắc thủ sau màn của hắn. Nhưng điều khiến La Sát Thần tuyệt đối không ngờ tới chính là Bỉ Bỉ Đông, kẻ mà hắn luôn coi là con chó trung thành, thế mà lại vào thời khắc cuối cùng phản bội mình. Phải thừa nhận rằng, La Sát Thần cuối cùng chỉ còn lại một tia tàn hồn, bất luận là trí tuệ hay tâm cơ, thực ra cũng có rất nhiều thiếu sót, chắc chắn không bằng 1/10 thời kỳ toàn thịnh. Cũng vì vậy, La Sát Thần cuối cùng đã đoán sai giả tâm của Bỉ Bỉ Đông. Sự thật chứng minh, bất kỳ ai có thể leo lên đỉnh cao của một giới, đều là những tồn tại không thể khinh thường. La Sát Thần trong thời kỳ chỉ còn một tia tàn hồn, đối với Bỉ Bỉ Đông luôn vênh mặt hất hàm sai khiến, trong lời nói, mặc dù không ngừng hứa hẹn cho nàng lợi ích, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, đó chẳng qua chỉ là lời nói suông, sao có thể dễ tin. Huống chi, Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn cả đời này đều phải làm kẻ dưới. Vì vậy, sau khi lấy được giới hạch, Bỉ Bỉ Đông đã chọn tự mình hấp thu trước, chứ không phải giao nó cho La Sát Thần. Điều này cũng dẫn đến sự thất bại thảm hại của hắn. Nhưng cuối cùng, La Sát Thần vẫn duy trì một tia hy vọng. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn là kiến thức nông cạn, chưa từng được chứng kiến thế giới rộng lớn hơn. Trước đó, người mạnh nhất mà Bỉ Bỉ Đông từng thấy cũng chỉ là bán thần, cho đến trước khi chính mình thành thần, cũng không biết thần minh rốt cuộc là gì. Trước đây La Sát Thần cũng sẽ không tốt bụng phổ cập những kiến thức này cho nàng. Cho nên sau khi hấp thu giới hạch, Bỉ Bỉ Đông chỉ đánh tan tàn hồn của La Sát Thần, liền cho rằng hắn đã hoàn toàn chết đi. Nói như vậy thực ra cũng không sai, bất kỳ linh hồn nào, cho dù là thần hồn, sau khi bị đánh tan cũng chắc chắn phải chết. Nhưng La Sát Thần đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, chung quy là có chỗ khác biệt. Kể từ khi Bỉ Bỉ Đông nhận được truyền thừa La Sát Thần vị, La Sát Thần đã không ngừng ảnh hưởng đến nàng. Trên người Bỉ Bỉ Đông càng có La Sát Thần trang, La Sát Ma Liêm và La Sát Thần vị do hắn để lại. Phải biết, những thứ này chưa bao giờ là La Sát Thần cho Bỉ Bỉ Đông, khảo nghiệm thứ 9 của nàng cũng không nhận được sự tán thành của hắn. Những thứ này đều là Bỉ Bỉ Đông sinh giành được từ trong tay La Sát Thần. Cũng vì vậy, Bỉ Bỉ Đông mặc dù đánh tan thần hồn của La Sát Thần, lại cuối cùng lưu lại một chút thần vận không tan. Nhưng cũng chỉ có thế, một chút thần vận, giống như bèo dạt không rễ, khó thành đại khí. Không có linh hồn nào có thể chịu đựng được sự mài mòn như vậy, cho dù là thần hồn của thần minh cũng vậy. Dưới sự gột rửa vô thức của thần hồn Bỉ Bỉ Đông, cho dù nàng không biết đến sự tồn tại của thần vận La Sát Thần, không lâu sau đó, hắn cũng sẽ hoàn toàn vẫn lạc, không còn sót lại mảnh nào. Nhưng ai có thể ngờ, phong hồi lộ chuyển, Bỉ Bỉ Đông lại nóng vội đến thế, còn chưa kịp củng cố hoàn toàn lợi ích sau khi hấp thu giới hạch, đã không kịp chờ đợi xong về Đấu La Đại Lục, định thanh toán tất cả. Mà sự bốc đồng này cũng khiến Bỉ Bỉ Đông phải trả giá đắt. Thần hồn của Bỉ Bỉ Đông bị Hàn Phong rút ra, điều này cũng có nghĩa là thần khu đã thành thần của nàng, lúc này chính là vật vô chủ. Có lẽ nói như vậy cũng không chính xác, thần hồn của Bỉ Bỉ Đông vẫn còn, thần khu của nàng lẽ ra chỉ có thần hồn của nàng mới có thể thích ứng và khống chế. Nhưng La Sát Thần thì khác, những năm qua, để sống tạm trên người Bỉ Bỉ Đông mà không bị phát hiện, hắn đã sớm chuyển hóa tia tàn hồn cuối cùng của mình thành hình dáng thích ứng với thần khu của nàng. Điều này đã cho La Sát Thần một tia hy vọng sống sót. Nhập vào thần khu của Bỉ Bỉ Đông, đảo khách thành chủ, dùng tia thần vận cuối cùng, tụ tập tàn hồn, điều khiển thần khu của nàng, tái chưởng La Sát Thần vị, lại mượn sức mạnh của giới hạch đấu la, chuyển bại thành thắng. Cơ hội thoáng qua trong nháy mắt, có hy vọng thì phải làm, đối với La Sát Thần mà nói, đã không có tình huống nào tồi tệ hơn hiện tại. Khi Hàn Phong bọn họ thảo luận cách tu bổ không gian, xử lý Bỉ Bỉ Đông thế nào, La Sát Thần đã lặng lẽ không tiếng động chiếm cứ thần khu của nàng. Nhưng lúc này, hắn vẫn còn yếu ớt, mặc dù có thể khống chế thần lực trên người Bỉ Bỉ Đông, nhưng cuối cùng hắn chỉ còn lại tàn hồn, mà lại là tàn hồn của tàn hồn, giống như ngọn nến trước gió, tùy thời đều có thể tắt. Thần hồn không hoàn chỉnh, tự nhiên không cách nào thi triển hoàn mỹ một thân thần lực. Dĩ nhiên, đối với La Sát Thần mà nói, cũng không phải không có cách. Hắn chỉ cần thông qua quyền hành của La Sát Thần vị, cướp đoạt ý niệm âm u xấu xa của vạn giới, từ trong đó hấp thu sức mạnh, liền có thể trong thời gian ngắn khiến thần hồn khôi phục rất nhiều. Mặc dù chỉ có thể giải quyết khẩn cấp, nhưng cũng đã đủ. Nhưng La Sát Thần biết, mình còn không thể làm như vậy, bởi vì Hàn Phong vẫn còn ở đó. Thực lực mà Hàn Phong thể hiện ra khiến La Sát Thần kinh hãi. Rõ ràng chỉ là một nhất cấp thần vừa mới kế thừa thần vị, lại có thể bộc phát ra thực lực không kém gì bán bộ thần vương, so với thời kỳ đỉnh phong của hắn còn mạnh hơn, điều này khiến La Sát Thần vô cùng kiên kỵ. Hàn Phong nếu không chết, cho dù La Sát Thần chiếm cứ thần khu của Bỉ Bỉ Đông, cũng chỉ là tốn công vô ích. Nhưng La Sát Thần lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, may mà trời không tuyệt đường người, Hàn Phong bọn họ rõ ràng không nghĩ ra thần khu của Bỉ Bỉ Đông đã có chủ nhân mới. Sau khi Hàn Phong trấn thần hồn của Bỉ Bỉ Đông trên mũi thương, liền cùng ba người đái một bạch liên thủ chuẩn bị tu bổ không gian. Điều này đã cho La Sát Thần một cơ hội ngàn năm có một. Mặc dù bị thần hồn của Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy, nhưng lúc này đã quá muộn. La Sát Thần có thủ đoạn của riêng mình, hoàn toàn che đậy sự biến hóa khí thế của bản thân, lặng lẽ không tiếng động giơ La Sát Ma Liêm trong tay lên, dùng thế sét đánh lôi đình, đâm xuyên qua trái tim Hàn Phong. Hàn Phong căn bản không có phòng bị, tuy có thần khu cấp tam cấp thần, nhưng La Sát Ma Liêm chung quy là nhất cấp thần khí, nhẹ nhàng liền phá vỡ phòng ngự khí huyết của hắn. Giờ khắc này, từng giọt thần huyết lớn rơi xuống hư không. Hàn Phong không thể tin nổi trợn to hai mắt, trái tim vỡ nát mang đến trọng thương tuy không thể khiến hắn vẫn lạc, nhưng cũng làm cho sức mạnh của hắn rơi xuống đáy cốc. Ba người đái một bạch bên cạnh cũng đến lúc này mới phản ứng lại. Biến cố đột ngột khiến họ kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi và sát khí xen lẫn, những cảm xúc biến hóa chưa từng có quét sạch nội tâm của họ. Cho dù là người trầm ổn nhất như Đường Tam, trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn. Nhưng La Sát Thần không hề do dự, hắn biết rõ, chỉ riêng trái tim vỡ nát, không thể là một vị thần minh vẫn lạc, nhất là một vị thần minh đã tiểu thành về khí huyết. La Sát Ma Liêm đắc thủ sau đó, cũng không rút về. La Sát Thần đem toàn bộ chí tà chi lực có thể vận dụng lúc này, một mạch rót vào cơ thể Hàn Phong. Sức mạnh âm u kinh khủng xông vào thần khu của hắn. Điều khiến La Sát Thần vui mừng chính là, thần hồn của Hàn Phong không mạnh như tu vi thần lực và khí huyết của hắn, mặc dù tốt hơn La Sát Thần bây giờ không ít, nhưng tuyệt đối không thể gọi là cứng cỏi. Chí tà chi lực tràn vào, vô số ý niệm âm u xấu xa ăn mòn thần hồn của Hàn Phong, khí tức sa đọa tĩnh mịch từng chút một xé rách thần hồn này. Thần hồn vỡ nát không có nghĩa là vẫn lạc, giống như La Sát Thần, nhưng tuyệt đối là trọng thương chưa từng có. Hàn Phong trong nháy mắt mất đi tất cả sức mạnh, vô lực rơi vào sâu trong hư không, thần quang trong mắt bắt đầu tan rã. Sức mạnh trong cơ thể bắt đầu sao động, cấm kỵ thần lực vốn thi triển như cánh tay hoàn toàn mất kiểm soát, băng hỏa thần lực kinh khủng va chạm nổ tung, lại gây cho Hàn Phong một lần trọng thương nữa. Lúc này, đái một bạch bọn họ cũng phản ứng lại. Thiên Nhận Tuyết không chút suy nghĩ, trên gương mặt tràn đầy hoảng loạn, đuổi theo Hàn Phong mà đi. Cấm kỵ thần lực bạo liệt quanh người Hàn Phong khiến Thiên Nhận Tuyết khó mà đến gần, nhưng nàng vẫn không chùn bước xông vào, đi theo Hàn Phong cùng nhau rơi vào sâu trong hư không. Tam sát thần lực bạo tẩu, dưới cơn thịnh nộ, trường kích trong tay đái một bạch cuộn lấy thần lực vô cùng, hung hăng đánh về phía La Sát Thần. Oanh! Một kích nén giận của đái một bạch, uy lực của nó không thua kém gì xung kích của một giới. Ngay cả La Sát Thần cũng không ngờ đái một bạch lại mạnh đến thế. Dưới một tiếng vang lớn, thần khu của hắn trực tiếp bị đái một bạch đánh thành một bãi thịt nát, thần huyết bay lả tả trong hư không, La Sát Thần trang tức thì bị đánh xuyên. Đường Tam đồng dạng trong mắt nén giận, thần quang trong tay lóe lên, nắm lấy thần hồn của Bỉ Bỉ Đông trong tay. Dưới sự phẫn hận, hắn hoàn toàn không có bất kỳ sự nương tay nào, gần như muốn bóp nát thần hồn của Bỉ Bỉ Đông. Ta không nên tin lời Hàn Phong, ta đáng lẽ đã phải giết ngươi từ sớm. Hải thần thần trang trên người Đường Tam bắt đầu nổi lên huyết khí, Tu La thần trang đại biểu cho sự sát phạt như ẩn như hiện, ngay cả đôi mắt của hắn cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu. Đường Tam mặc dù chưa kế thừa Tu La thần vị, nhưng không có nghĩa là hắn không có Tu La thần trang. Chết đi! Đái một bạch càng là trực tiếp, tam sát thần lực như thủy triều trút xuống, không chỉ nhắm vào thần khu đã biến thành thịt nát của Bỉ Bỉ Đông, mà còn nhắm vào cả thần hồn của nàng. Giờ phút này, đái một bạch căn bản không quan tâm Bỉ Bỉ Đông là thân phận gì, có quan hệ gì với Thiên Nhận Tuyết, hắn chỉ cần Bỉ Bỉ Đông chết không có chỗ chôn. Trong khoảnh khắc La Sát Thần đánh lén Hàn Phong thành công, dùng chí tà chi lực ăn mòn thần hồn hắn, phòng ngự chi thần ở thần giới xa xôi cũng đồng thời có cảm ứng. Thực tế, bây giờ phòng ngự chi thần đã không thể liên lạc trực tiếp với Hàn Phong nữa. Chim ưng con muốn chinh phục bầu trời, không thể mãi mãi ở dưới đôi cánh của hùng ưng. Chính vì suy nghĩ này, phòng ngự chi thần đã cắt đứt liên hệ với thần linh ngự cổ châu. Điều này cũng là để tôn trọng thân phận hiện tại của Hàn Phong, nói cho cùng, bây giờ Hàn Phong mới là phòng ngự chi thần, thần khí của nhà mình há có thể bị người khác tùy ý điều động. Dù là phòng ngự chi thần, ông cũng sẽ không vượt qua lằn ranh này nửa bước. Nhưng điều đó không có nghĩa là phòng ngự chi thần không biết gì về những gì xảy ra với Hàn Phong. Hàn Phong là tân chủ của phòng ngự thần vị, phòng ngự thần điện chính là thần điện của hắn, cùng hắn vui buồn tương quan. Mặc dù phòng ngự chi thần không thể trực tiếp liên lạc với Hàn Phong, nhưng phòng ngự thần điện lại có thể phản ánh phần nào tình hình của hắn. Ngay khoảnh khắc đó, đại điện mênh mông cổ xưa của phòng ngự thần điện đột nhiên rung lên dữ dội, thần điện thậm chí còn mơ hồ phát ra từng tiếng gào thét không nghe được, như muốn xông ra khỏi thần giới. Phòng ngự chi thần đang nhắm mắt dưỡng thần trong điện nhíu mày, biến cố của thần điện cho thấy tình hình của Hàn Phong lúc này không mấy lạc quan. Phòng ngự chi thần không phải là người cổ hủ, chuyện khẩn cấp phải xử lý linh hoạt. Ông nhanh chóng thông qua thần linh ngự cổ châu đã dung nhập vào tuyệt phàm trần thần thương để thăm dò tình hình của Hàn Phong lúc này. Một hơi thở sau, phòng ngự chi thần đột nhiên mở ra đôi mắt như sư tử, râu tóc dựng đứng, khí huyết xông lên trời, hóa thành thần long gầm thét trên không. La sát. Một tiếng gầm vang lên, như sấm trời rền vang. Giờ khắc này, phòng ngự chi thần giống như một con mãnh thú bị chọc giận, lửa giận kinh khủng gần như dọa cho nửa thần giới phải câm như hến. Phòng ngự chi thần hoàn toàn không để ý đến các vị thần khác, không chút do dự, lao thẳng đến trung su thần giới. Phòng ngự chi thần thật sự nổi giận, khí huyết cấp thần vương hoàn toàn bộc phát, thậm chí không để ý đến phản ứng của thần giới, giống như một tiểu thiên thạch, hung hăng đâm vào trung su thần giới. Oanh! Sau một tiếng vang lớn, toàn bộ thần giới đều rung chuyển. Trung su thần giới bắn ra vô lượng thần quang, ngũ đại thần vương như đã sớm dự liệu được phòng ngự chi thần sẽ giết tới, đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Năm đạo trật tự chi lực của thần vương ập về phía phòng ngự chi thần, lúc này mới miễn cưỡng cản lại được cú xung kích của ông. Nhưng phòng ngự chi thần rõ ràng sẽ không dừng lại ở đó. Ông một cước đạp tung cửa lớn của trung su thần giới, dáng vẻ nổi giận, phản phất như muốn tìm ngũ đại thần vương để hỏi tội. Các vị thần đều không biết xảy ra chuyện gì, giữa phòng ngự chi thần và ngũ đại thần vương lại có mâu thuẫn gì, nhưng đều biết chắc chắn không phải chuyện tốt, nhao nhao thu hồi thần niệm, ổn định thần điện của mình, để tránh lát nữa gặp tai bay vạ gió. Một bên khác, các thần vương trong trung su thần giới đã sớm chuẩn bị. Sau khi phòng ngự chi thần đá tung cửa, các thần vương không hiện thân, ngược lại chủ động đón ông vào bên trong, sau đó cửa lớn đóng lại, chúng thần dù có hiếu kỳ cũng không thể nào dò xét được. Cùng lúc đó, bên trong trung su thần giới, phòng ngự chi thần hung hăng đấm một quyền, trực tiếp ép cái bàn mà ngũ đại thần vương đang ngồi quanh thành bột miệng. Ngũ đại thần vương tức thì bị dư chấn khí huyết hất bay, lùi lại mấy bước mới đứng vững. Phòng ngự chi thần nhìn chằm chằm ngũ đại thần vương, nghiêm nghị chất vấn, tên cẩu tặc La Sát phục sinh, các ngươi vì sao ngồi nhìn không quản? Thấy phòng ngự chi thần gầm thét, Tà Ác chi thần và Tu La thần đều trong lòng nổi giận. Tà Ác chi thần bị phòng ngự chi thần trọng thương, trong lòng vốn đã phẫn hận, lúc này phòng ngự chi thần càng không coi trật tự thần giới ra gì, xông vào trung su thần giới, liền lạnh giọng hỏi ngược lại, nếu bản tọa không nhớ lầm, ngươi bây giờ đã không phải là người trong thần giới, chúng ta làm việc thế nào, có liên quan gì đến ngươi? Kẻ lang thang, tự tiện xông vào trọng địa của thần giới, là đang khiêu khích chúng ta sao? Tu La thần cũng sát ý bắn ra, nhìn chằm chằm phòng ngự chi thần, một bộ dạng như sắp động thủ. Tu La thần và Tà Ác chi thần ngược lại cũng không nói sai, sau khi truyền lại thần vị, phòng ngự chi thần thực ra đã không còn được coi là người trong thần giới. Nhưng lời này cũng quá tổn thương. Thiện lương chi thần và sinh mệnh chi thần càng là sắc mặt cứng lại, chuyện này vốn là bọn họ đối lý, bây giờ lại kích động phòng ngự chi thần như vậy, chẳng phải là ép ông lật bàn sao? Chỉ hận Tu La thần và Tà Ác chi thần lanh mồm lanh miệng, hoàn toàn không cho họ cơ hội che miệng. Tốt! Tốt một kẻ lang thang! Phòng ngự chi thần đồng dạng ánh mắt co rút lại, nhìn sâu vào Tu La thần và Tà Ác chi thần một cái, trên gương mặt tang thương hiện ra một vệt lạnh lùng cùng với sát cơ sâu đậm, bình tĩnh nhìn chằm chằm ngũ đại thần vương, từng chữ quát lên. Lão Phu bây giờ đã không phải người trong thần giới, trăm năm sau, Lão Phu tự nhiên sẽ rời đi. Nhưng trước đó, Lão Phu còn có hai chuyện muốn làm. Một, vì truyền nhân của Lão Phu dẹp yên con đường phía trước. Hai, diệt trừ tên cẩu tặc La Sát. Ngang. Ngay sau đó, chín con thần long khí huyết ngút trời bay ra, cuốn lấy chín cây thần trụ của trung su thần giới. Sức mạnh thuần túy vô biên ép trung su thần giới nứt ra từng vết nứt như mạng nhện, nơi đây càng phát ra tiếng ai oán không chịu nổi gánh nặng. Làm xong tất cả, ánh mắt phòng ngự chi thần u lãnh, sâu kín nhìn chằm chằm ngũ đại thần vương trước mắt, nói một cách chắc chắn, mở ra thông đạo đến Đấu La vị diện, đợi Lão Phu diệt trừ tên cẩu tặc La Sát xong, sẽ cùng các ngươi từng người thanh toán. Nếu không, trung su thần giới này hủy đi. Trung su thần giới có quyền giám sát các vị thần, có thể thông qua biến hóa của thần vị, sớm biết được động tĩnh của họ. Bây giờ La Sát thần tái hiện, hạ xuống Đấu La đại lục, phòng ngự chi thần rất khó tin rằng, ngũ đại thần vương trước đó lại không biết. Như vậy, chỉ có một lời giải thích. La Sát thần là do ngũ đại thần vương cố ý bỏ mặc cho phục sinh, chính là vì để chèn ép Hàng Phong, người đã kế thừa phòng ngự thần vị. Lúc này trong lòng phòng ngự chi thần tràn đầy phẫn nộ và áy náy. Chuyện ông lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Nghĩ hắn phòng ngự chi thần gây thù chuốc oán vô số, cuối cùng vẫn là gây họa cho truyền nhân của mình sao? Làm càn. Phòng. Tà Ác chi thần thấy thế, lập tức giận dữ, đang muốn quát lớn phòng ngự chi thần. Lại bị Thiện Lương Chi Thần nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Thiện Lương Chi Thần giận dữ trừng Tà Ác Chi Thần một cái, một bên Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần cũng kìm Tu La Thần lại. Lại để cho hai người họ nói thêm vài câu nữa, hôm nay chỉ sợ là không thể giải quyết trong hòa bình. Phòng ngự. Ngươi hãy nghe ta một lời, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Thiện Lương Chi Thần dứt khoát bịt miệng Tà Ác Chi Thần, sau đó quay người nhìn về phía phòng ngự Chi Thần, dùng giọng điệu hiền lành hết mức có thể nói, truyền nhân của ngươi, bây giờ đã nhập thần tịch. Chính là người trong thần giới chúng ta, là đối tượng được trung su thần giới che chở. mà La Sát thần lòng dạ hiểm độc, khống chế truyền nhân của Tu La, châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, thậm chí muốn lật đổ sự thống trị của thần giới, tâm hắn đáng chết, chính là tử địch của thần giới. Phòng ngừ. Ngươi ở thần giới 10 vạn năm, cũng phải biết quy tắc làm việc của Trung Su thần giới. Có thể sẽ có chỗ không hợp tình lý, nhưng mục đích ban đầu đều là vì lợi ích của thần giới, tuyệt sẽ không làm ra chuyện cấu kết với địch bán rẻ bạn bè như vậy. Lùi một vạn bước mà nói, nếu Trung Su thần giới thật sự muốn công báo tư thù, chèn ép truyền nhân của ngươi, cùng lắm là đợi sau khi ngươi rời khỏi thần giới chứ. Chúng ta, ngũ đại chấp pháp thần, sao lại làm ra hành động không khôn ngoan như vậy? Chuyện này, thật sự không phải do Trung Su thần giới làm. Thiện Lương Chi thần nói lời chân thành, chữ chữ như rút từ ruột gan, tận lực hạ thấp tư thái, chỉ sợ Phòng Ngự Chi thần bạo tẩu, thật sự nhổ tận gốc chính cây thần trụ. Đây chính là trụ cột của Trung Su thần giới, không chỉ là căn cơ, mà còn đại biểu cho quyền uy và tôn nghiêm. À, nhưng chờ Thiện Lương Chi thần nói xong, Phòng Ngự Chi thần cũng không có chút động lòng nào, ngược lại cười lạnh một tiếng, chính con thần long khí huyết gầm dài một tiếng, Trung Su thần giới càng thêm lay động. Chỉ nghe thấy Phòng Ngự Chi thần lạnh lùng nói, lão phu không muốn nghe hiểu lầm gì hết. Mở ra thông đạo đến Đấu La vị diện. Đừng để lão phu phải lặp lại lần nữa. Phòng Ngự Chi thần đã sống 10 vạn năm, gặp quá nhiều âm mưu quỷ kế, cũng đã gặp quá nhiều chuyện hoang đường bẩn thỉu. Ông đã sớm không tin vào cái gọi là trật tự quy củ, mọi trật tự cố định đều không thể ràng buộc người định ra trật tự. Cái gọi là ranh giới cuối cùng kiên trì, cũng chỉ là dùng để phá vỡ và làm mới mà thôi. Phòng Ngự Chi thần có tư cách chất vấn lời nói của Thiện Lương Chi thần. Hiện nay, ông chỉ muốn mau chóng hạ xuống Đấu La vị diện. Thiện Lương Chi thần thấy thế, trong lòng căng thẳng, đang muốn mở miệng giải thích thêm, lại nghe thấy Hủy Diệt Chi thần đột nhiên trầm giọng nói, Phòng Ngự. Ngươi nói không sai. Ngươi có thể không tin chúng ta, nhưng việc cấp bách bây giờ, đích thực là diệt trừ La Sát. Trung Su thần giới sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình. Nói xong, Hủy Diệt Chi thần không để ý đến ánh mắt của bốn thần vương còn lại, không nói một lời, dẫn động quyền hành của Trung Su thần giới, mở ra thông đạo hướng đến Đấu La vị diện. Sau đó, Hủy Diệt Chi thần giơ tay nói, mời. Hủy Diệt Chi thần vô cùng thẳng thắn, vẻ mặt công bằng không hề giả tạo. Sự thật đúng là như vậy, bất luận là thần Thiện Lương hay thần Tà Ác, thái độ của họ đối với thần Phòng Ngự đều có phần không công bằng. Thần Tà Ác mang ác ý đậm đặc, điều này sẽ khiến thần Phòng Ngự nổi điên, ở thần giới cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng thần Thiện Lương cũng không nên quá để tâm đến thái độ của thần Phòng Ngự đối với các chấp pháp thần. Các chấp pháp thần không cần phải giải thích bất cứ điều gì với thần Phòng Ngự, sự thật ra sao, thần Phòng Ngự nghĩ thế nào, cũng không liên quan gì đến họ. Các chấp pháp thần không hề e ngại thần Phòng Ngự. Điểm mấu chốt là, ngũ đại chấp pháp thần đại diện cho quyền uy tuyệt đối của thần giới. Ít nhất trong chuyện này, họ đúng là có trách nhiệm sơ suất, nhưng lại không thẹn với thần giới, nên không cần phải cúi đầu. Ánh mắt Hủy Diệt Chi thần hờ hững, bốn vị thần vương còn lại cũng nhanh chóng hiểu ra ý của ngài. Thần Thiện Lương vốn định nói gì đó, bèn mất máy môi rồi lùi lại. Thần Tà Ác và Tu La thần hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Thần Phòng Ngự thấy vậy, bèn nhìn sâu vào Hủy Diệt Chi thần một cái. Lão hừ lạnh một tiếng, không tranh cãi gì thêm, liền đâm đầu thẳng vào thông đạo. Thực ra không có thông đạo cũng không phải là không đến được vị diện Đấu La, nhưng sức mạnh của thần minh quá khủng khiếp, nếu dùng tốc độ nhanh nhất mà đâm thẳng vào các vị diện trong vũ trụ, rất dễ gây ra sụp đổ cho một vài vị diện không hoàn chỉnh. Điều đó không chỉ dẫn đến vô số sinh linh vô tội chết thảm, mà còn có thể gây ra loạn lưu thời không. Nếu bị cuốn vào loạn lưu thời không, chẳng biết đến bao giờ mới tới được vị diện Đấu La. Hơn nữa, tốc độ có nhanh đến mấy, cũng không thể sánh bằng thông đạo chuyên dụng do thần giới thiết lập. Ngũ đại thần vương thấy thần Phòng Ngự rời đi, đều thở phào nhẹ nhõm. Nguyên tắc lúc này là, La Sát thần mới là kẻ địch chung của họ, nếu xảy ra xung đột với thần Phòng Ngự ở thần giới thì thật mất nhiều hơn được. Sau đó, Tu La thần thở ra một hơi, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào thông đạo dẫn đến vị diện Đấu La, dứt khoát nói, ta cũng đi. Dứt lời, Tu La thần liền tiến về phía thông đạo. Nhưng còn chưa kịp bước vào, ngài đã bị thần Tà Ác ngăn lại. Chỉ nghe thần Tà Ác nói, Tu La. Ngươi đang có thương tích trong người, đã có tên thất phu kia đi rồi, ngươi hà tất phải nhọc công thêm một chuyến. Truyền nhân của ngươi cũng không nguy hiểm đến tính mạng, La Sát thần chẳng qua chỉ là thu được chút tàn hồn, không bằng ngồi xem tình hình đã. Lần này, thần Tà Ác thật sự nghĩ cho Tu La thần, không hề có nửa điểm ý mỉa mai thực lực của ngài không đủ. Tu La thần cũng biết rõ ý của thần Tà Ác, nhưng dù vậy, ngài vẫn lặng lẽ nhìn thần Tà Ác một cái, rồi bình tĩnh nói, Phòng Ngự đi được, ta cũng đi được. Chuyện này chúng ta đã sớm bàn bạc qua, nếu La Sát phục sinh, ta sẽ tự mình đi chém đầu tên giặc đó. Huống chi, La Sát là kẻ địch của thần giới, để một kẻ không còn liên quan đến nghĩa vụ của thần giới đi bắt hắn, còn ra thể thống gì nữa? Chẳng lẽ thần giới không có người sao? Ý của Tu La thần rất đơn giản, thần phòng ngự ra tay là danh bất chính, ngôn bất thuận. La sát thần là kẻ địch trốn khỏi thần giới, đương nhiên phải do người của thần giới trấn áp diệt trừ. Đương nhiên, trong đó chưa chắc không có tư tình của Tu La thần, dù sao giữa La sát thần và Tu La thần có mối đại ân oán. Nhưng thần tà ác nghe vậy, cuối cùng vẫn công nhận ý của Tu La thần, bèn hận sắt không thành thép mà tránh đường. Trong mắt thần tà ác, ngồi trên núi xem hổ đấu, hưởng lợi ngư ông không tốt hơn sao? Cần gì phải đích thân hạ tràng chém giết chứ? Tu La thần cũng không để ý đến thần tà ác, đang định tiến vào thông đạo thì nghe thấy giọng của Hủy Diệt Chi thần vang lên, có cần chúng ta trợ giúp không? Hủy Diệt Chi thần đây là đang đề phòng thần phòng ngự. Nói đi nói lại, Tu La thần vẫn đang mang thương tích. Hơn nữa, dù các thần vương không muốn thừa nhận đến đâu, nhưng nếu đơn đã độc đấu, thần phòng ngự cũng hoàn toàn thắng được bất kỳ ai trong số họ. Lần này chỉ có thần phòng ngự và Tu La thần đi, nếu thần phòng ngự đột nhiên nổi điên, Tu La thần rất khó đảm bảo an toàn cho mình. Chuyện này không thể không phòng, dù sao thần phòng ngự sẽ làm ra chuyện gì, không ai có thể lường trước được. Tu La thần tuy rõ Hủy Diệt Chi thần đang quan tâm mình, nhưng vẫn không khỏi lạnh mắt. Lời này của Hủy Diệt Chi thần, nếu hiểu theo một khía cạnh khác, chính là đang nói ngài quá yếu. Nhưng Hủy Diệt Chi thần dù sao cũng là thực sự cầu thị, Tu La thần cũng không tiện phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng không vui rồi nghiêm nghị nói, chỉ là một tên La sát mà thôi, nếu để hai vị thần vương của thần giới đích thân đến, chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Nói xong, Tu La thần trực tiếp đâm vào thông đạo dẫn tới vị diện đấu la, biến mất không còn tăm hơi. Hủy Diệt Chi thần thấy thế, cũng đành mặc kệ. Tu La thần không nhận lòng tốt, ngài cũng không tiện ép, tránh cho mình trong ngoài không phải người. Dù sao cũng chỉ có một mình thần phòng ngự, có mạnh có điên đến đâu, cũng chỉ là chiến lực thần vương, Tu La thần không địch lại, thoát thân vẫn không có vấn đề, không cần quá lo lắng cho an nguy của ngài. Đương nhiên, đó cũng là vì thiên sát thần không hiện thân, nếu thiên sát thần cũng theo đến tham gia náo nhiệt, chuyến này tất nhiên sẽ không để Tu La thần đi một mình. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Cùng lúc đó tại vị diện đấu la, Đái Một Bạch đang nổi cơn thịnh nộ, căn bản không cho Bỉ Bỉ Đông một chút đường sống nào. Tam sát thần lực như thủy triều trút xuống, không chỉ nhằm vào thần khu đã bị đánh thành thịt nát của Bỉ Bỉ Đông, mà còn nhằm vào cả thần hồn của nàng. Đái Một Bạch không hiểu, không có thần hồn, thần khu của Bỉ Bỉ Đông dựa vào đâu mà có thể bộc phát thần lực, nhưng hắn cũng không cần biết, hắn chỉ cần chém Bỉ Bỉ Đông thành trăm mảnh. Đường Tam cũng không có ý ngăn cản, thậm chí còn chủ động dùng thần lực trói buộc Bỉ Bỉ Đông. Lúc này Hàng Phong rơi vào sâu trong hư không, ngay cả cấm kỵ thần lực của bản thân cũng không thể khống chế, phong cấm trên người Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng tan đi. Có thể đối mặt với công kích của Đái Một Bạch, Bỉ Bỉ Đông ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh, cũng không cuồng loạn hay tranh cãi gì. Bỉ Bỉ Đông rất rõ Hàng Phong không phải do mình đánh lén, nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép nàng cầu xin tha thứ. Bỉ Bỉ Đông cũng biết rõ, kẻ chiếm giữ thần khu của mình tất nhiên là La Sát Thần, điều này cũng có nghĩa là, mình có lẽ không thể mượn nhờ giới hạch để phục sinh được nữa. Nhưng dù vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn thản nhiên đối mặt, thậm chí có thể nói, đối mặt với cái chết, lúc này nàng lại bất ngờ thấy nhẹ nhõm. Trước đây còn có cơ hội, Bỉ Bỉ Đông không muốn từ bỏ, bây giờ đã thảm bại, nàng ngược lại buông xuống. Bất chợt, một tiếng ù vang vọng khắp vị diện. Đường Tam và Đái Một Bạch chỉ cảm thấy toàn bộ vị diện đều nén xuống, áp lực kinh khủng trực tiếp cắt đứt tam sát thần lực đang trút xuống của Đái Một Bạch. Một lượng lớn sinh mệnh lực từ khắp nơi trong vị diện bị rút ra, điên cuồng lao về phía thần khu đã bị Đái Một Bạch đánh thành thịt nát. Thấy cảnh này, Bỉ Bỉ Đông nhất thời trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Giới hạch rõ ràng đã nhận nàng làm chủ, tại sao lại giúp La Sát Thần phục sinh? Sự kinh ngạc của Bỉ Bỉ Đông không kéo dài quá lâu, nàng nhanh chóng cảm thấy một cỗ lực kéo mạnh mẽ ập tới, ý đồ kéo nàng trở về thần khu. Giới hạch vậy mà lại nhầm lẫn nàng với La Sát Thần. Dường như nghe thấy tiếng kinh hô của Bỉ Bỉ Đông, giọng nói châm biếm của La Sát Thần truyền ra, ha ha ha. Lũ kiến thức thiển cận. Tàn hồn của bản tọa đã ẩn náu trong cơ thể ngươi mười mấy năm, để không bị ngươi phát hiện, bản tọa đã phải tốn rất nhiều công sức đấy. La Sát. Nghe thấy giọng nói này, Bỉ Bỉ Đông nghiến răng gào lên. Nàng có thể chấp nhận thua Hàng Phong, nhưng lại không muốn thua La Sát Thần. Đồ chó mất chủ, còn dám sủa càng. Bỉ Bỉ Đông gầm lên một tiếng đầy lệ khí, lập tức hét lớn với Đường Tam đang trấn áp thần hồn của mình, Đường Tam. Nếu không muốn chết thì buông tha cho bổn giáo hoàng. Cùng lắm thì lại một lần nữa chiến đấu đoạt xá. Bỉ Bỉ Đông thắng được một lần, liền có tự tin thắng lần thứ hai. Nhưng Đường Tam sao có thể làm theo lời Bỉ Bỉ Đông? Mặc dù giọng nói quỷ quyệt truyền ra từ thần khu của Bỉ Bỉ Đông khiến Đường Tam cũng kinh nghi bất định, nhưng có một điều có thể chắc chắn, nếu để Bỉ Bỉ Đông trở về thân thể, bất luận là nàng chiến thắng, hay là kẻ có giọng nói quỷ quyệt kia chiến thắng, đối với họ cũng sẽ không có gì thay đổi. Đều là địch nhân. Thả ngươi ra ư? Đường Tam cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, thả ngươi trở về, để ngươi lại cào cho chúng ta một trận nữa sao? Ngươi. Câu hỏi ngược của Đường Tam khiến Mỹ Bỉ Đông cứng họng, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng Đường Tam nói không sai, nếu để Mỹ Bỉ Đông trở lại thân thể, sau khi đánh bại La Sát Thần, liệu nàng có cam tâm chịu thua không? Đối với Đường Tam và Đái Một Bạch mà nói, cuối cùng cũng sẽ có một trận đại chiến, hà tất phải thả hổ về rừng. Mặc dù bây giờ xem ra, Bỉ Bỉ Đông và La Sát Thần là quan hệ thù địch, nhưng lỡ như họ đang diễn kịch thì sao? Lỡ như thả Bỉ Bỉ Đông trở về, cả hai không những không khai chiến, mà ngược lại còn liên thủ thì sao? Đáng giận. Thấy Đường Tam không phối hợp, Bỉ Bỉ Đông nghiến răng thầm mắng, nhưng cũng không thể làm gì. Ngay cả chính Bỉ Bỉ Đông cũng không thể không thừa nhận, một khi lấy lại được thần khu, mình tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, nhiều nhất là sẽ triệt để diệt trừ La Sát Thần, nhưng đối với Đường Tam và bọn họ mà nói, chẳng có gì thay đổi. Đường Tam đứng trên lập trường của mình, đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông, đây không khác gì một tin dữ. La Sát Thần ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, thủ đoạn của gã quỷ quyệt đa dạng, thậm chí khiến cả giới hạch cũng nhầm lẫn, nhưng nói cho cùng, La Sát Thần cũng chưa kịp dẫn động ý niệm hắc ám xấu xa của vạn giới để tu bổ thần hồn của mình. Vào giờ phút này, thần hồn của gã cực kỳ không hoàn chỉnh, đánh nhau không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Vì thế việc Đường Tam không nghe lời Bỉ Bỉ Đông đã cho La Sát Thần một đường lui. Dưới sự áp chế của giới hạch đấu la, Đường Tam và Đái Một Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn thần khu của Bỉ Bỉ Đông từng chút một khôi phục lại như cũ. Mấy hơi thở sau, thần khu của Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa hoàn hảo không tì vết bay lên. Vô Định Phong Ba. Đường Tam không chút do dự, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay vung ra, ánh sáng vàng lam như biển gầm cuồn cuộn lao về phía La Sát Thần. Đây là kỹ năng khống chế mạnh nhất trong Hoàng Kim Thập Tam Kích, một trong những thần kỹ truyền thừa của Hải Thần, công phòng nhất thể. Một khi trúng đòn, dù đối thủ mạnh đến đâu, ít nhất trong vòng 3 giây cũng không thể động đậy nửa phần. Nếu đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, thần kỹ này tất trúng. Bỉ Bỉ Đông gần như không biết gì về thần giới, đương nhiên không biết sự kinh khủng của thần kỹ truyền thừa của Hải Thần. Nhưng lúc này người Đường Tam đối mặt lại là La Sát Thần, một vị nhất cấp thần của thần giới trước đây. Xét về thời gian phi thăng thần giới, cả thậm chí còn được xem là trưởng bối của Hải Thần, lại còn xem Tu La Thần là tử địch, sao có thể không biết thần kỹ của Hải Thần, người giao hảo với Tu La Thần chứ? Danh tiếng của Hoàng Kim Thập Tam Kích, La Sát Thần đã sớm nghe qua, sao lại không biết? Bốn chữ Vô Định Phong Ba vừa mới truyền ra, La Sát Thần gần như không do dự chút nào, quả quyết lùi lại bay ra, thậm chí không có ý định đánh trả, xuyên qua màn che hư không, nhẹ nhàng né được một kích này. Đường Tam thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vô Định Phong Ba mạnh thì mạnh thật, nhưng lại có một khuyết điểm không thể xem là khuyết điểm, đó chính là nó không phải thần kỹ tất trúng. Đường Tam vốn là người ổn trung cầu thắng, nếu biết thần kỹ của mình có thiếu sót, đương nhiên sẽ không dễ dàng để lộ ra. Nhưng kẻ trước mắt này lại như đã sớm nhìn thấu Vô Định Phong Ba, thậm chí còn hiểu rõ Vô Định Phong Ba hơn cả chính Đường Tam. Thân phận của kẻ này tuyệt không đơn giản. Ha ha! Vô Định Phong Ba, ngươi là truyền nhân của Hải Thần. Đứng vững trong hư không, La Sát Thần không chút kiên kỵ nhìn Đường Tam một cái, rồi nói, không đúng, ngươi đã kế thừa thần vị, ngươi là Hải Thần tân nhiệm. Thần lực Hải Thần chảy trong người Đường Tam, trong mắt La Sát Thần, rõ như trăng sáng giữa trời đêm, không thể che giấu. Nhưng rất nhanh, trên mặt La Sát Thần đột nhiên lóe lên một tia sát ý. Ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm Đường Tam, sát cơ âm trầm bức người khiến Đường Tam rùng mình. Trên người ngươi còn có khí tức của Tu La Thần. Con ngươi của La Sát Thần đột nhiên nhuốm một màu đỏ rực, hoàn toàn không che giấu ác ý của mình đối với Đường Tam. La Sát Thần đối với Tu La Thần, có mối hận thù sâu sắc. Đồ không biết điều. Đái Một Bạch ở bên cạnh giận không kìm được, đâu chịu nghe La Sát Thần nói nhảm nhiều như vậy, Thiên Sát Thần kích trong tay ngang nhiên chém ra, Tam Sát đại chấn động. Ngay sau đó, Thiên Địa Nhân Tam Sát tụ hợp, Thiên Sát Thần kích hạ xuống, chém ra một màn sáng trong hư không, đánh tan Vô Tận Cương Phong, thế không thể đỡ hướng về phía La Sát Thần. Đối mặt với một kích này, cho dù là La Sát Thần thời kỳ toàn thịnh cũng khó mà chống đỡ, huống chi bây giờ thực lực không còn đầy đủ. La Sát Thần trong lòng kinh hãi, sát ý trên mặt cũng tan biến. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả thông qua giới hạch, kéo lên màn che hư không, trốn vào trong đó, ẩn thân vào giữa khe hở của hư không và thực tế, lúc này mới miễn cưỡng tránh được một kích này. Hạng giấu đầu lòi đuôi. Đái Một Bạch thấy thế, châm chọc hừ lạnh một tiếng, đang định chém thêm một kích nữa thì lại nghe thấy giọng nói đầy hận ý của La Sát Thần vang lên. Bản tọa nhớ ra rồi. La Sát Thần từ trong màn che hư không xông ra, nhìn chòng chọc vào Đái Một Bạch, từng chữ gào lên, ngươi là truyền nhân Thiên Sát năm đó. Bản tọa lấy ngươi làm mồi nhử, tính kế thần giới. Đáng hận. Đáng hận. Nếu không phải con kiến đáng chết kia làm việc bất lợi, ngươi đã chết rồi. Con kiến trong miệng La Sát Thần, dĩ nhiên chính là Bỉ Bỉ Đông. Nói rồi, La Sát Thần lại nhìn về phía Đường Tam, cũng gào lên, còn có ngươi. Trên người ngươi có khí tức truyền thừa của Tu La. Ngươi và truyền nhân Tu La trước kia có quan hệ huyết mạch. Ngươi là tằng tôn của tên ngu xuẩn đó. Tên ngu xuẩn đó bị bản tọa thao túng, bây giờ chắc đã chết rồi nhỉ. Hai người các ngươi, trước đây chẳng qua chỉ là những con kiến bị bản tọa đùa bẩn trong lòng bàn tay thôi, bây giờ lại cũng thành thần, nực cười. Nực cười làm sao? Tiếng của La Sát Thần vừa dứt, Đái Mộc Bạch và Đường Tam đều trợn tròn mắt, đồng thanh nói, ngươi là La Sát Thần. Đái Mộc Bạch và Đường Tam cũng là những người nhạy bén, hơn nữa hai người đã từng từ miệng Thiên Sát Thần và Tu La Thần biết được một chút nội tình của thần giới trước đây. Bây giờ La Sát Thần nói thẳng ra, họ làm sao còn đoán không ra thân phận của gã? Chính là bản tọa. La Sát Thần thoải mái thừa nhận thân phận của mình, ngạo nghễ nhìn Đường Tam và Đái Mộc Bạch, một bộ dáng không ai bì nổi. Tốt. Đái Mộc Bạch lúc này hét lớn một tiếng, Tam Sát Thần lực tuôn ra, một con bạch hổ gần như thực chất hóa ngưng kết trong hư không, một đôi dị đồng bùng nổ phẫn nộ, chỉ tay vào La Sát Thần, hổ gầm một tiếng, quát to, tên cẩu tặc nhà ngươi trước đây tính kế trẫm. Hại trẫm và Hàng Phong suýt nữa vẫn lạc, hôm nay lại đánh lén Hàng Phong, khiến Hàng Phong trọng thương. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ngươi phải chết. Nói xong, thần lực truyền thừa cấp nhất cấp thần hoàn toàn mở ra, sát khí đủ để khuấy động một giới biến hư không thành một mảnh địa ngục hung lệ, sát khí sôi trào. Đường Tam không cam lòng yếu thế, cũng chiến lực toàn khai, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm La Sát Thần, khí tức sát phạt thuộc về Tu La Thần không tự chủ tràn ngập ra. La Sát Thần trong lòng kiên kỵ. Gã ngoài miệng nói thì hay lắm, nhưng trên thực tế, chỉ hai cái tên Tu La Thần và Thiên Sát Thần cũng đủ làm gã kinh hãi. Ha ha. Nhưng dù vậy, La Sát Thần vẫn cười lớn ngạo mạn. Khinh miệt nhìn Đường Tam và Đái Mộc Bạch trước mắt, nghiêm nghị quát, lũ tiểu bối vô tri. Các ngươi cho rằng, La Sát Thần thật sự yếu ớt không chịu nổi như con kiến kia thể hiện sao? Bản tọa đã đắm chìm trong thần vị La Sát hàng vạn năm, hôm nay liền cho các ngươi xem thần thông chân chính của La Sát Thần. Một tiếng nổ lớn vang lên theo tiếng của La Sát Thần. Âm thanh này không chỉ vang dội trong hư không, mà còn làm rung động toàn bộ vị diện đấu la, thậm chí bao gồm cả các vị diện khác bên ngoài vị diện đấu la. Ngay sau đó, hư không hỗn độn trống trải phản phất biến thành địa ngục, vô tận ý niệm hắc ám xấu xa tràn ngập, tuy không có tiếng lệ quỷ gào thét, nhưng còn đáng sợ hơn cả địa ngục trong truyền thuyết. Tà niệm tím đen rợ người làm người ta không rét mà run, cho dù là Đường Tam và Đái Mộc Bạch, cũng không khỏi bị ảnh hưởng, nhíu mày. Ha ha ha. Chúng sinh ngu muội, vậy mà lại có nhiều tà niệm hắc ám đến thế. Bản tọa đã nói rồi, chúng sinh trong vũ trụ, đều chết chưa hết tội. Ha ha ha. La Sát Thần thấy thế, bật ra một tràng cười chói tai. Dứt lời, La Sát Thần đột nhiên há to miệng, nuốt chửng tất cả tà niệm tràn ngập trong hư không. Trong chớp mắt, thần hồn vốn đã không trọn vẹn của La Sát Thần được bổ sung, nếu xét về sức mạnh thần hồn, đã không kém gì một nhất cấp thần bình thường. Mặc dù không thể khôi phục như cũ, phẩm chất thần hồn tạp nham không chịu nổi, tâm ma tự sinh, khó làm nên chuyện lớn, nhưng lại có thể giải quyết được tình thế cấp bách. Đường Tam và Đái Mộc Bạch thấy thế kinh hãi, trong lòng biết không thể kéo dài thêm nữa, hai cây thần tiếp vung ra, lại bị những vì sao không biết từ đâu xuất hiện chặn lại. Sức mạnh thần hồn tăng mạnh, La Sát Thần sao lại không dùng đến át chủ bài là giới hạch chứ? Bỉ Bỉ Đông dựa vào giới hạch đấu la, có thể đánh ngang tay với Hàng Phong, La Sát Thần so với Bỉ Bỉ Đông, chỉ có hơn chứ không kém. Đường Tam và Đái Mộc Bạch trong lòng la lớn không ổn, nhưng cũng biết không thể để La Sát Thần tiếp tục nuốt chửng tà niệm, chiến lực toàn khai, lao về phía La Sát Thần. Nhưng lúc này, La Sát Thần lại đột nhiên ánh mắt trầm xuống, không để ý đến Đường Tam và Đái Mộc Bạch đang lao tới. Ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trời, ngưng trọng lẩm bẩm, nhanh như vậy sao? Dường như để chứng thực lời của La Sát Thần, ngay khoảnh khắc gã vừa dứt lời, hai đạo chân ngôn như sấm sét vang vọng bốn phương. La Sát cẩu tặc, chết đi. La Sát, ác giả ác báo, vạn năm ân oán, hôm nay là lúc kết thúc. Một giọng bá đạo phẫn nộ, một giọng sát phạt vô song. Chính là Tu La Thần và thần phòng ngự đã đến. Hai vị thần vương tới nơi, thế cục vốn đã có chút chuyển biến của La Sát Thần, phản phất trong nháy mắt hóa thành tuyệt cảnh. Phòng ngự và Tu La. La Sát Thần đoán được sau khi mình hiện thân, sẽ bị các chấp pháp thần phát giác, cũng biết những vị thần vương đó sẽ đến trong thời gian sớm nhất, nhưng gã không ngờ rằng, thần phòng ngự vậy mà cũng sẽ đến tham gia náo nhiệt. Ngũ đại chấp pháp thần sẽ không liên thủ đối phó gã. Để tính kế Tu La Thần, La Sát Thần đã sớm nắm rõ ngũ đại chấp pháp thần, họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện lấy nhiều đánh ít. Đây vừa là sự ngạo mạn của bản thân họ, vừa là điều tất yếu của những người nắm giữ quyền uy thần giới. Nhưng bây giờ có thêm một thần phòng ngự, tình hình liền trở nên khó giải quyết. thần phòng ngự so với ngũ đại chấp pháp thần, chỉ có hơn chứ không kém. Quan trọng nhất là, thần phòng ngự từ trước đến nay nổi tiếng không kiêng nể gì, lão sẽ không quan tâm đến chuyện lấy nhiều đánh ít. Ngạo mạn và ngông cuồng, thần phòng ngự cũng có, nhưng nếu thật sự động thủ, lão tuyệt đối là người ra tay ác độc nhất thần giới. Thần phòng ngự chưa bao giờ thật sự chém giết bất kỳ thần minh nào của thần giới, nhưng tiếng xấu của lão vẫn lưu truyền khắp thần giới, kéo dài không dứt, điều này đã đủ để nói lên vấn đề. Cũng chính vì vậy, La Sát Thần chưa bao giờ nghĩ đến việc đối đầu với thần phòng ngự. Nhớ ngày đó, La Sát Thần ban đầu chỉ tính kế Thiên Sát Thần và Tu La Thần, chưa từng trêu chọc đến thần phòng ngự. Nhưng ai có thể ngờ, truyền nhân của Thiên Sát Thần và truyền nhân của thần phòng ngự lại là bạn thân. La Sát cẩu tặc. Hôm đó để ngươi may mắn trốn vào khe hở thời không, bây giờ chỉ là một con chó mất chủ, lại dám đả thương truyền nhân của lão phu. Hôm nay lão phu dù có phải lật tung cả vũ trụ, cũng phải triệt để tiêu diệt ngươi. Cùng lúc đó, giọng nói của thần phòng ngự lại vang lên, vang vọng khắp vị diện đấu la, thần uy huy hoàng như vực sâu như ngục, trấn áp cả một đại giới. La Sát Thần hừ lạnh một tiếng, quay lại nhìn Đường Tam và Đái Một Bạch, trong lòng kiên kỵ. Thần phòng ngự và Tu La Thần còn chưa hạ xuống vị diện đấu la, vẫn đang ở ngoài thông đạo, nhưng họ đã ra đòn phủ đầu, lên tiếng chấn nhiếp, chính là để cảnh cáo La Sát Thần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sự thật chứng minh, họ đã thành công, giọng nói của thần phòng ngự quả thật đã khiến La Sát Thần ném chuột vỡ bình. Gã vốn định mượn lực của giới hạch để trấn áp Đái Một Bạch và Đường Tam, nhưng bây giờ, La Sát Thần lại không thể làm vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là La Sát Thần sẽ bó tay chịu trói, chỉ nghe gã cũng ngửa mặt lên trời thét dài, nghiêm nghị nói, thất phu. Ngươi bây giờ đã không phải người của thần giới, nên phải rời xa thần giới, đi đến nơi sâu thẳm của vũ trụ, bây giờ lại hùng hổ dọa người, là đạo lý gì? Nói rồi, La Sát Thần lại chất vấn Tu La Thần, Tu La. Chẳng lẽ thần giới không có người sao? Còn cần một kẻ ngoại giới ra tay tương trợ. La Sát Thần xảo trá, đến lúc này vẫn còn nghĩ đến việc châm ngòi mối quan hệ giữa thần phòng ngự và Tu La Thần. Thần phòng ngự không hòa hợp với các vị thần khác, đây là chuyện ai cũng biết, La Sát Thần không tin giữa họ có thể đồng tâm hiệp lực. Mặc dù lời nói là vậy, Tu La Thần cũng không phải là kẻ bốc đồng. Dù trong lòng không vui với thần phòng ngự, nhưng ngài cũng biết bây giờ không phải là lúc lục đục nội bộ, bèn lạnh giọng nói, La Sát. Ngươi làm nhiều việc ác, gây hại cho vạn giới. Người người đều có thể tru diệt, hiện nay còn hung hăng càng quấy, không thấy xấu hổ sao? À, La Sát Thần nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng, phản phất nghe được một câu chuyện cười lớn, phản bác lại, làm nhiều việc ác. Gây hại cho vạn giới. Hay cho một Tu La Thần. Lưỡi nở hoa sen. Miệng lưỡi lanh lợi. Ngươi, Tu La Thần, sát phạt vô tận các cõi, chính là thay trời hành đạo. Chính là thực thi chính nghĩa. Thần tà ác một niệm dẫn động ác niệm vạn giới. Tà nhẫn huyết tinh không kém bản tọa, cũng có thể được vạn giới tôn sùng. Nhận tín ngưỡng của chúng sinh. Mà bản tọa giết một vài sinh linh, dùng tà niệm dẫn ra mặt tối của chúng sinh, chính là làm nhiều việc ác. Chính là gây hại cho vạn giới. Thật là nực cười. Từng lời của La Sát Thần đâm thẳng vào tim gan, âm thanh truyền khắp toàn bộ vị diện đấu la, khiến tất cả sinh linh trong vị diện đều dấy lên sự chất vấn và xa lánh đối với cái gọi là Tu La Thần và thần tà ác. La Sát Thần vốn mang trong mình giới hạch đấu la, trời sinh được vị diện đấu la che chở, còn Tu La Thần và thần phòng ngự từ xa đến, dù nguyên nhân là gì, mục đích của họ cũng là để diệt trừ La Sát Thần, để trấn sát vị diện chi chủ, giống như kẻ địch ngoại lai xâm lược. Vị diện đấu la đối với họ làm sao có thể có nửa điểm hảo cảm? Nói bậy. Lúc này, Tu La Thần vẫn chưa nói gì, chỉ nghe thấy Đường Tam đột nhiên gầm lên một tiếng, nghĩa chính ngôn từ quát lớn, La Sát. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của ngươi thật khiến người ta khâm phục. Thần vị Tu La nắm giữ quyền hành tài phán, trừng ác dương thiện, dùng Tu La huyết kiếm trừng trị ác nhân vạn giới, bảo vệ người lương thiện trong vũ trụ. Còn ngươi, La Sát, không hỏi trắng đen, mê hoặc người thiện làm ác, khiến dục niệm vạn giới bùng phát, tâm ma nổi lên khắp nơi, hắc ám bẩn thỉu làm người ta ghê tởm. Trước mặt Tu La Thần, ngươi giống như tôm tép nhãi nhép, sao còn có mặt mũi ở đây sủa càng. Đường Tam cũng là thực sự cầu thị, hắn không hiểu rõ về thần tà ác, cho nên không nhắc đến, nhưng hắn đối với thần vị Tu La lại có cảm ngộ không cạn. Sao có thể để La Sát Thần ở ngay trước mặt mình nói xấu Tu La Thần? Ngay cả thần phòng ngự cũng không phản bác lời của Đường Tam. Mặc dù thần phòng ngự có nhiều bất mãn với ngũ đại chấp pháp thần, càng ghét bị nhiều điều lệ của thần giới ràng buộc, giữa lão và họ lại càng mâu thuẫn chồng chất, nhưng thần phòng ngự cũng biết rõ, thần giới cần chấp pháp thần, cũng cần bị ràng buộc. Cũng vì vậy, thần phòng ngự mặc dù mình không để ý đến nhiều khuôn khổ ràng buộc, nhưng lại chưa bao giờ tụ tập khiêu khích quyền uy của các chấp pháp thần. Lão từ trước đến nay đều đơn đả độc đấu. Đối với ngũ đại chấp pháp thần, cũng chưa từng thật sự xuống tay hạ sát. Nếu không phải như vậy, với uy vọng của thần phòng ngự tại thần giới, chỉ cần vung tay hô một tiếng, sẽ có thần minh nguyện ý cầm vũ khí nổi dậy, dưới sự dẫn dắt của lão, lật đổ sự thống trị của các chấp pháp thần đối với thần giới. Không cần nhiều lời. Tu La thần lại sớm đã quen với những lời nói xấu như vậy, trong lòng không hề nổi lên nửa điểm gợn sóng, thần tính xông ra khỏi thông đạo, đến bên ngoài vị diện đấu la, Tu La thần lực hóa thành huyết kiếm, nghiêm nghị nói, bất luận thế nào, hôm nay La Sát cũng phải chết. Nói xong, Tu La thần liền muốn phá vỡ giới bích của vị diện đấu la, xông vào trong đó. Hàng Phong đối với Bỉ Bỉ Đông nắm giữ giới hạch gần như bó tay, nhưng Tu La thần và thần phòng ngự lại có thủ đoạn để đối phó với chủ nhân của giới hạch. Đây là sự tích lũy kinh nghiệm, cũng là sự chênh lệch về kiến thức. Nhưng Tu La thần phải ra tay thật nhanh, nhân lúc La Sát thần còn chưa hoàn toàn khống chế giới hạch, giáng cho gã một đòn sấm sét. Bằng không đợi La Sát thần hoàn toàn nắm giữ giới hạch, cho dù Tu La thần và thần phòng ngự liên thủ, cũng rất khó ở trên vị diện đấu la trấn sát được gã. Trừ phi đập nát cả vị diện này. Ha ha ha. Chắc chắn phải chết. Bản tọa xem ra, chưa chắc đâu. Nhưng vào lúc này, La Sát thần đột nhiên điên cuồng phá lên cười, ánh mắt xuyên qua màn che hư không, rơi xuống trên người Tu La thần và thần phòng ngự ngoài giới bích, cười khẩy nói, Tu La. Phòng ngự. Các ngươi đang kéo dài thời gian, muốn phá vỡ giới bích để vào, bản tọa lại sao không phải đang kéo dài thời gian chứ? Không ổn. Tu La thần nghe vậy, lúc này trong lòng trầm xuống, huyết kiếm trong tay chém xuống, ánh kiếm đỏ rực cực hạn rơi vào trên giới bích đấu la, bắn ra vô lượng hào quang. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy La Sát thần ngửa mặt lên trời gầm lên, bản tọa chính là vị diện chi chủ. Lời nói ra, vạn pháp đi theo. Lấy danh nghĩa của bản tọa, phong tỏa tuyệt đối trong ngoài vị diện. Kẻ địch bên ngoài không thể vào, người bên trong không thể ra. Một tiếng ù ù chấn nhiếp lòng người vang vọng khắp vị diện đấu la, toàn bộ vị diện trong nháy mắt đóng kín. Một kiếm của Tu La thần vốn nên dễ dàng chém đứt giới bích, lúc này lại được một cổ vĩ lực vô thượng gia trì. Lúc này nếu muốn chém đứt giới bích, xông vào vị diện đấu la, cần phải có một kích chém đứt cả vị diện. Tu La thần không phải không làm được, chỉ là nếu thật sự quyết tâm một kiếm chém đứt vị diện đấu la, vô tận chúng sinh trong đó sẽ ra sao? La Sát thần chắc chắn Tu La thần không dám làm vậy, không chỉ vì chúng sinh trong vị diện đấu la, mà còn vì đây là nơi Long thần vẫn lạc, cất giấu bí mật lớn. Không nói đâu xa, nếu Tu La thần thật sự quyết tâm làm vậy, Ngân Long Vương trong đại lục đấu la tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn. Đến lúc đó có Ngân Long Vương nhúng tay, thế cục sẽ càng hỗn loạn, càng không thể khống chế, La Sát thần sẽ càng dễ dàng đục nước béo cò. Trong lúc đại chiến bùng nổ, La Sát thần nắm giữ giới hạch đã phát hiện ra khí tức của Ngân Long Vương. Ngân Long Vương tuy trọng thương chưa lành, nhưng nếu toàn lực bộc phát, ngăn chặn một vị thần vương vẫn không có vấn đề. Dù sao La Sát thần cũng không quan tâm đến sống chết của Ngân Long Vương. La Sát thần đối với Tu La thần quả thật có hiểu biết đầy đủ, Tu La thần thật sự không dám tùy tiện làm bậy, thấy không thể xông vào vị diện đấu la, chỉ có thể tức giận gào thét ở bên ngoài. Đáng giận. Giới hạch sẽ không thừa nhận người ngoại giới, La Sát tuyệt không phải sinh ra ở vị diện đấu la, tại sao giới hạch đấu la lại thừa nhận hắn? Tu La thần trong mắt âm tình bất định, không ngừng tự hỏi. Giọng của Tu La thần tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai La Sát thần. Ở vị diện đấu la, vạn vật đều là tai mắt của La Sát thần. Giới bích cũng vậy. Nghe được lời nói khó tin của Tu La thần, La Sát thần trong lòng vô cùng sung sướng, cười khẩy nói, Tu La. Ngươi coi bản tọa là kẻ vô tri sao? Bản tọa đã dám mưu đồ giới hạch đấu la, tự nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ. Quả thật, giới hạch sẽ không thừa nhận người ngoại giới, nhưng thế gian vạn vật đều có một con đường sống, bản tọa dựa vào đâu mà không thể nghịch thiên hành sự. Tu La thần nghe được giọng nói ngạo mạn của La Sát thần, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm âm trầm. La Sát thần thấy Tu La thần quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này liền không kiên nể mà phá lên cười. Tiếng cười như sấm, vang tận mây xanh, nhưng trong tai Tu La thần và bọn Đường Tam lại có vẻ vô cùng chói tai. Tu La thần và thần phòng ngự được Đái Một Bạch và Đường Tam đặt nhiều kỳ vọng, vậy mà ngay cả vị diện đấu la cũng không thể xông vào, đã bị La Sát thần mượn sức mạnh giới hạch ngăn cản bên ngoài, tuy là gang tấc nhưng lại xa như chân trời. Lớp giới bích ngăn cách này có nghĩa là thần phòng ngự và Tu La thần khó có thể uy hiếp được La Sát thần nữa. Sự huyền diệu của giới hạch, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đái Một Bạch và Đường Tam sẽ ngồi chờ chết. Bên ngoài không có ai giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đái Một Bạch và Đường Tam liếc nhìn nhau, sự ăn ý nhiều năm khiến họ không cần nhiều lời. Trong nháy mắt, hai người đã có quyết định. Thiên Sát Thần Tích và Hải Thần Tam Xoa Kích mang theo thế dạo sát giết ra, một trái một phải, phong tỏa đường lui của La Sát Thần, đồng thời cũng khiến đòn tấn công của họ chắc chắn sẽ trúng đích. Đối với Đường Tam, tất trúng chính là sự gia trì lớn nhất. Vô Định Phong Ba. Thiên Sát Xuyên Uy. Hai luồng sức mạnh cường đại đến cực hạn tuôn ra, chấn động cả hư không. Trước đó La Sát Thần đã có tiền lệ ẩn thân trong màn che hư không để né tránh công kích, vì vậy lần này, Đái Một Bạch dứt khoát làm tới cùng, dùng Thiên Sát Thần lực thuần túy nhất đánh ra một kích xuyên qua Nhật Nguyệt Tinh Hà, cho dù La Sát Thần có thủ đoạn quỷ quyệt đến đâu cũng không thể tránh né. Lại thêm năng lực giam cầm của Vô Định Phong Ba, dù La Sát Thần có giới hạch trợ giúp, cũng đủ để đánh tan ý chí của gã, tạo ra một chút thời cơ cho Tu La Thần và thần phòng ngự bên ngoài. Nhưng một kích tất trúng này của Đường Tam và Đái Một Bạch lại chỉ nhận được sự giễu cợt của La Sát Thần. Gã khinh thường liếc nhìn hai người, châm chọc nói, hai tiểu bối không biết điều. Các ngươi đối với sự huyền diệu của giới hạch, hoàn toàn không biết gì cả. Tại sao trước đó La Sát Thần lại trốn? Khi đó là vì thần hồn của gã chưa hồi phục, không hoàn chỉnh, ngay cả thần lực của bản thân cũng không thể điều động hoàn toàn, nói gì đến sức mạnh của giới hạch. Trong tình huống thực lực bản thân không đủ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Cả Vô Định Phong Ba lẫn Tam Sát Đại chấn động, vào lúc đó, đều đủ để gây ra phiền toái không nhỏ cho La Sát Thần. Nhưng bây giờ đã khác. La Sát Thần đã triệu hồi tà niệm hắc ám của vạn giới, bổ sung cho bản thân, đưa sức mạnh thần hồn của mình trong nháy mắt lên đến tiêu chuẩn của nhất cấp thần. Dù có hạn chế, cũng đủ để La Sát Thần vận dụng thần lực của mình và sức mạnh của giới hạch. Dứt lời, La Sát Thần không nhúc nhích, đứng tại chỗ, ánh mắt chưa bao giờ rơi vào đòn tấn công của Đường Tam và Đái Một Bạch. Thái độ không thèm để ý như vậy khiến Đường Tam và Đái Một Bạch kinh nghi bất định, nhưng họ không thể bỏ qua cơ hội tốt này, thần lực càng dâng trào, dự định một kích trọng thương La Sát Thần. Cho đến khi ánh sáng giam cầm của Vô Định Phong Ba sắp chạm vào người, La Sát Thần cũng chưa hề có nửa điểm động tác thừa thải. Không có Tinh Tú cản đường, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, hư không vô cùng ổn định, La Sát Thần cũng không có ý định ẩn thân vào màn che hư không, phản phất như dự định đón đỡ một kích này. Đường Tam không khỏi co rụt con ngươi. Hiệu quả của Vô Định Phong Ba, Đường Tam hiểu rõ hơn ai hết, nếu La Sát Thần thật sự quyết tâm khinh thường không né, cũng chỉ có thể dựa vào giới hạch để tái sinh lần nữa. Khi đó, Tu La Thần và thần phòng ngự hoàn toàn có thể dễ dàng tiến vào vị diện đấu la. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, La Sát Thần đột nhiên cười lạnh một tiếng, không thấy gã có động tác gì, quỹ đạo vốn đã cố định của Vô Định Phong Ba và Thiên Sát Xuyên Uy đột nhiên tự động chuyển hướng, lướt qua bên cạnh La Sát Thần. Trong quá trình đó, không có bất kỳ sự ngưng trệ nào, càng không có nửa điểm dao động thần lực, tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên, phản phất như vốn dĩ phải như vậy. Tu La Thần bên ngoài vị diện nhíu mày, vừa vặn lẩm bẩm, chết tiệt. Vậy mà đã có thể thay đổi trật tự rồi sao? Nếu Hàng Phong ở đây, nhất định sẽ cảm động sâu sắc. Khi Hàng Phong chiến đấu với Bỉ Bỉ Đông, cũng là như vậy. Bỉ Bỉ Đông có thể tùy ý thay đổi trật tự vị diện, mọi quy tắc cố định trước mặt nàng đều là thùng rỗng kêu to, không gian vốn thẳng tắp lại đột nhiên uống cong, khái niệm vốn không nên xuất hiện cũng sẽ đột nhiên hiện ra. Tại sao Hàng Phong có thể chém giết Bỉ Bỉ Đông? Đó là vì Hàng Phong có Thánh Diễm Thần Vực Hoàng Mỹ, đủ để ngăn cách ảnh hưởng của giới hạch trong một phạm vi nhất định. Chỉ cần cận thân, liền có thể khiến mọi trật tự khôi phục bình thường. Nhưng Đường Tam và Đái Một Bạch chỉ có Hải Thần lĩnh vực và Thiên Sát lĩnh vực, trước mặt giới hạch, chỉ có thể đảm bảo bản thân không bị ảnh hưởng, chứ không thể ngăn cách giới hạch điều khiển trật tự của vị diện. Hơn nữa, khi đó Hàng Phong đối mặt là Bỉ Bỉ Đông có nội tình nông cạn, còn Đường Tam và Đái Một Bạch lúc này phải đối mặt, lại là La Sát Thần có nội tình thâm hậu, chịu thiệt là chuyện đương nhiên. Làm xong tất cả những điều này, La Sát Thần lại một lần nữa khinh thường nhìn Đái Một Bạch và Đường Tam một cái. Vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Gã dường như không thèm để ý đến họ, trực tiếp quay lưng về phía hai người, mi tâm phóng ra ánh sáng mờ ảo huyền diệu, ánh sáng bắn ra vào trong hư không, phản phất như một mảnh tinh không, càng giống như một hình ảnh thu nhỏ của vị diện. Đó chính là vị diện đấu la. Thấy cảnh này, ánh mắt của Tu La Thần bên ngoài trầm xuống, lúc này liền hét lớn với Đường Tam, "Đường Tam, buông tha cho thần hồn trong tay ngươi đi. La Sát chiếm cứ thần khu của nữ nhân này, bây giờ chỉ có để nữ nhân này đoạt lại thân thể của mình mới có thể ngăn cản La Sát." Đường Tam và Đái Một Bạch còn không biết La Sát Thần muốn làm gì, nhưng Tu La Thần lại biết rõ mồn một. Chó cùng rứt dậu, bây giờ trong ngoài đều là địch, La Sát Thần đang định rút củi dưới đáy nồi, cưỡng ép rút lấy sức mạnh của vị diện đấu la, giúp mình một bước lên thần vương. Nếu để La Sát Thần thành tựu thần vương, e rằng cho dù ngũ đại chấp pháp thần cùng xuất hiện, cũng không chắc có thể chế phục được cả. Ở đây dù sao cũng là vị diện đấu la, là sân nhà của La Sát Thần. Đường Tam đương nhiên sẽ không chất vấn Tu La Thần, lúc này liền buông lỏng gò bó đối với thần hồn Bỉ Bỉ Đông, hét lớn với nàng, "Bỉ Bỉ Đông, ngươi không phải muốn tự do sao? Ta bây giờ liền để ngươi trở về." "Đường Tam, ngươi coi bổn giáo hoàng là kẻ ngu sao?" Có thể Bỉ Bỉ Đông cũng không làm như Đường Tam và Tu La Thần mong muốn. Mặc dù đã khôi phục tự do, nhưng nàng lại không trở về thân thể của mình, ngược lại châm biếm một tiếng, không tiến mà còn lùi, hướng về sâu trong hư không mà đi. Trước đó Bỉ Bỉ Đông muốn trở về, là vì thần hồn của La Sát Thần chưa hồi phục, Bỉ Bỉ Đông có 8 phần 10 chắc chắn có thể đoạt lại thân thể của mình, diệt trừ La Sát Thần. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ La Sát Thần đã khôi phục thần hồn cấp nhất cấp thần, Bỉ Bỉ Đông đi lên chịu chết sao? Quả thật, Bỉ Bỉ Đông đã xem nhẹ sinh tử, nhưng cuối cùng cũng phải chết một cách có ý nghĩa chứ. Bỉ Bỉ Đông có thể chấp nhận thân tử đạo tiêu, có thể chấp nhận để lại tiếng xấu muôn đời, thần hồn phai mờ, đạo quả bị đoạt, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể chấp nhận, nhưng nàng không muốn bị La Sát Thần ăn thịt. Hơn nữa thái độ của Đường Tam và Tu La Thần coi nàng như một công cụ khiến Bỉ Bỉ Đông vô cùng bất mãn. Đáng giận. Đường Tam thấy thế, thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không thể để Bỉ Bỉ Đông trốn xa, chỉ có thể một lần nữa bắt nàng trở về. Ha ha ha. Không còn kịp rồi. Tu La. Bản tọa thành tựu thần vương đã là định cục. Ngươi không thể ngăn cản được đâu. La Sát Thần cũng phát ra tiếng cười càng rỡ khoái trá, sức mạnh vị diện vô tận cuồn cuộn tràn vào cơ thể gã, khí tức của gã cũng theo đó tăng vọt, thoáng chốc đã phá vỡ gông cùm của nhất cấp thần, hướng về nửa bước thần vương mà tấn tới. Tu La Thần nghiến răng, Tu La Thần lực toàn thân lúc sáng lúc tối. Nguyên tắc là, tuyệt đối không thể để La Sát Thần tiến giai thần vương. Dù có phải hủy diệt vị diện đấu la cũng không tiếc. Điều khiến Tu La Thần ném chuột vỡ bình, là hàng tỷ chúng sinh trong vị diện đấu la, là bí mật của vị diện đấu la, chứ không phải La Sát Thần. La Sát cẩu tặc. Lão Phu không nói lời nào, tên cẩu tặc nhà ngươi thật sự cho rằng Lão Phu không làm được gì sao? Ngay lúc Tu La Thần do dự, thần phòng ngự vẫn chưa mở miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, chính con thần long khí huyết phá không mà ra, khí huyết cấp thần vương xông lên trời, làm cả vị diện đấu la đều nhuốm một tầng huyết khí. Thất Phu. Ngươi muốn làm gì? La Sát Thần thấy khí huyết của thần phòng ngự ngập trời, trong lòng kinh hãi, lúc này nghiêm nghị quát lên. Lão Phu muốn làm gì? Thần phòng ngự nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một đường cong hài hước, thét dài, đương nhiên là ngăn ngươi thành vương. Lão Phu đã nói. Hôm nay dù có phải lật tung cả vũ trụ, tìm khắp thời không, Lão Phu cũng phải tru sát ngươi. Điên rồi. Thất Phu. Ngươi muốn mặc kệ hàng tỷ sinh linh của vị diện đấu la sao? La Sát Thần nghe được tiếng cười cùng tứ của thần phòng ngự, trong lòng cuồng loạn, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt căng thẳng, điên cuồng hét lên. Trong nhận thức của La Sát Thần, thần phòng ngự thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Thần phòng ngự là tên cuồng đồ thất phu mà cả thần giới đều biết, không kiêng nể gì, hành sự cuồng tứ, nhìn khắp toàn bộ thần giới, không có mấy thần minh nào khi nhắc đến danh hiệu của lão mà trong lòng không run sợ. Đối với Tu La Thần, La Sát Thần ít nhất có 8 phần chắc chắn, dù sao Tu La Thần là thần vương của trật tự. Phong cách làm việc đều có nguyên tắc và giới hạn, có thể phỏng đoán. Nhưng thần phòng ngự thì khác, nếu thật sự ép lão nổi điên, lão sẽ làm ra chuyện gì, La Sát Thần trong lòng cũng không chắc chắn. Tóm lại một câu, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Đẳng cấp rõ ràng, thần phòng ngự một thân một mình, La Sát Thần lấy gì để uy hiếp lão? Tu La. Chẳng lẽ ngươi cứ trơ mắt nhìn tên thất phu này phá hủy đại giới này sao? Thần phòng ngự hoàn toàn không để ý đến câu chất vấn của La Sát Thần. La Sát Thần cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ mũi dùi về phía Tu La Thần, hy vọng Tu La Thần có thể ngăn cản thần phòng ngự đang nổi điên. Nói cũng nực cười, một khắc trước, La Sát Thần còn thề thốt, cùng Tu La Thần tính kế lẫn nhau, nhưng khi đối đầu với tên thất phu như thần phòng ngự, La Sát Thần lại kinh ngạc phát hiện, bất kỳ quỷ kế và uy hiếp nào cũng đều vô dụng, phản phất trong mắt gã, thần phòng ngự chính là sự tồn tại không thể ngăn cản. Đây cũng là ấn tượng cứng nhắc trong lòng của rất nhiều thần minh thần giới. Bất luận thần phòng ngự có thay đổi hay không, chỉ cần lão nổi giận, sẽ không có thần minh nào muốn đi trêu chọc. Đây cũng là lý do tại sao một khi liên lụy đến thần phòng ngự, các vị thần khác đều sẽ thức thời thu hồi thần niệm. Bản thân Tu La Thần lúc này cũng rất rối rắm. Nếu là người khác thì thôi, nhưng lại là thần phòng ngự, một kẻ đã không còn liên quan gì đến thần giới. Phòng ngự. Dừng tay. Tu La Thần nghiêm nghị quát lớn một tiếng, Tu La Thần lực chặn trước mặt thần phòng ngự, nói, vị diện đấu la là đại giới thuộc quyền quản lý của thần giới, về tình về lý. Đều không đến lượt ngươi quyết định sinh diệt. Xử trí thế nào, ta tự có quyết định. Nói rồi, Tu La Thần toàn thân thần lực dâng trào, một thanh cự kiếm màu huyết sắc từ bên ngoài vị diện đấu la bay ra. Thanh cự kiếm đó chắn ngang toàn bộ vị diện đấu la, không thấy điểm bắt đầu, càng không thấy điểm kết thúc, chỉ có lưỡi kiếm tràn ngập ý sát phạt, kiếm khí bão táp, còn chưa chém xuống, đã làm cả vị diện đấu la lung lay sắp đổ. Tu La Thần cũng đã nổi giận. Đã muốn làm, thì làm cho tới. Vị diện đấu la trợ trụ vi ngược, đều là tội nhân, đáng chém. Cho dù Long Thần vẫn lạc ở đây, có thể có bí mật lớn tiềm ẩn, cũng không sao cả, bất kể là bí mật gì, bất kể là huyền ảo gì, tất cả đều một kiếm chém chết. Tu La Thần vốn chấp chưởng quyền hành thẩm phán, loại quyết định huyết tinh tàn nhẫn này, đối với ngài mà nói, cũng không phải là chuyện gì quá xa lạ. La sát thần thì con ngươi đột nhiên co rụt lại. Gã không ngờ, Tu La thần vậy mà cũng có quyết đoán như vậy. Vốn dĩ La sát thần còn tưởng rằng, Tu La thần sẽ ném chuột vỡ bình, nhưng bây giờ xem ra, sự cuồng ngạo của Tu La thần không hề yếu hơn thần phòng ngự. Nực cười là La sát thần một mực tự cho là hiểu rõ Tu La thần, lại không ngờ ở bước mấu chốt nhất này lại tính sai. Nếu để Tu La thần biết được suy nghĩ trong lòng La sát thần, nhất định sẽ lớn tiếng giễu cợt. Mặc dù La sát thần một mực xem Tu La thần là túc địch, là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đối với Tu La thần mà nói, La sát thần chỉ là một gợn sóng nhỏ trong dòng sông năm tháng vô tận mà thôi. Đối với Tu La thần, ngài có quá nhiều kẻ địch, cũng đã trải qua quá nhiều, Tu La thần cùng thần giới tồn tại đến nay, thọ nguyên dài đến không thể tính toán. La sát thần dựa vào đâu mà chỉ với mấy vạn năm ngắn ngủi, lại cho rằng đã nhìn thấu Tu La thần. Lùi một vạn bước mà nói, cái mà La sát thần nhìn thấu, cũng chỉ là Tu La thần của thần giới trong mấy vạn năm qua mà thôi. Đó chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm, bên ngoài thần giới, sâu trong vũ trụ, thậm chí ở các vị diện khác, Tu La thần đều có những tư thái khác nhau. Trở lại chuyện chính, sự quả quyết của Tu La thần là điều La sát thần không ngờ tới, nhưng điều này không có nghĩa là La sát thần sẽ ngồi chờ chết. Không đáng làm người. La sát thần nghiến răng thầm mắng, nhìn chòng chọc vào bên ngoài giới bích, trong lòng gào thét, đã như vậy thì tất cả mọi người đừng hòng sống. Nghĩ vậy, La sát thần đã đem toàn bộ áp lực của vị diện này chuyển đến sinh mệnh chi hồ trong tinh đấu đại xâm lâm của đại lục Đấu La, không ngừng kích thích Ngân Long Vương ở bên dưới. La sát thần cũng không rõ vị diện Đấu La rốt cuộc cất giấu bí mật lớn gì, nhưng thân là người được giới hạch trợ giúp, cả có thể đoán được, tuyệt đối có liên quan đến Long thần. La sát thần không tin, bây giờ vị diện Đấu La đang nguy cơ sớm tối, Ngân Long Vương sẽ ngồi yên mà nhìn. Quả thật, bây giờ Ngân Long Vương thương thế chưa lành, đơn đã độc đấu, chắc chắn không phải là đối thủ của Tu La thần. Đừng nói bên cạnh còn có một thần phòng ngự. Nhưng La sát thần cũng không cần Ngân Long Vương đánh bại Tu La thần, cả chỉ cần Ngân Long Vương ngăn chặn Tu La thần, kéo dài thời gian cho đến khi gã mượn sức mạnh của cả một giới, đẩy tu vi của mình lên cảnh giới thần vương. Còn về sinh tử của Ngân Long Vương, không nằm trong phạm vi xem xét của La sát thần. Dù sao cũng chỉ là một công cụ mà thôi, cho dù Ngân Long Vương may mắn không chết trong tay Tu La thần, sau đó La sát thần cũng sẽ tìm Ngân Long Vương để thanh toán. Nằm cạnh giường mình, há lại cho người khác ngủ say. Nhưng ngay lúc La sát thần chuẩn bị ngọc đá cùng tan, giọng nói nhà nhã hài hước của thần phòng ngự đột nhiên vang lên, lão phu lúc nào nói, muốn hủy diệt giới này. Tu La. Lão phu không phải tuyệt tình như ngươi, thân hữu của truyền nhân lão phu còn ở giới này, hủy diệt giới này, tiểu tử kia chắc chắn sẽ hận chết lão phu. Giọng nói của thần phòng ngự khiến cả Tu La thần và La sát thần đều sững sờ. Tu La thần quay đầu nhìn về phía thần phòng ngự, trong mắt mang theo sự chất vấn nồng đậm. Thần phòng ngự cười ha ha một tiếng. Sau lưng chính con thần long khí huyết càng thêm mạnh mẽ, chính tiếng long ngâm vang vọng thiên ngoại, sau đó đâm đầu thẳng vào vị diện Đấu La. Toàn bộ vị diện Đấu La giống như nhận được một liều thuốc bổ lớn, giới bích vốn chỉ có thể coi là một mạc, lúc này lại nổi lên ánh sáng khí huyết màu vàng, sinh cơ vô tận sinh sôi. Chính con thần long khí huyết chìm vào sâu trong vị diện, hòa là một với nó, khiến vị diện Đấu La có được sức mạnh mới. Thấy cảnh này, Tu La thần cả người đều ngây dại, sững sờ nhìn chằm chằm thần phòng ngự, phảng phất như không thể tin nổi. Nửa ngày không nói nên lời. La sát thần cũng vậy, cả người vì đó mà giật mình, một lúc lâu sau mới phá lên cười chế nhạo, ha ha ha. Thất phu, ngươi muốn cười chết bản tọa sao? Ngươi không phải muốn ngăn bản tọa thành vương sao? Chẳng lẽ là sợ rồi? Dâng lên cả thân khí huyết nội tình, khẩn cầu bản tọa tha thứ. Dâng lên cả thân khí huyết nội tình. Thần phòng ngự bên ngoài giới bích híp mắt, hỏi ngược lại, lão phu lúc nào nói? Đây chính là toàn bộ khí huyết nội tình của lão phu. Ngay sau đó, lại có 9 con thần long khí huyết ngút trời bay ra. Thần phòng ngự đứng ngạo nghễ bên ngoài vị diện Đấu La, dưới sự bảo vệ của 9 con thần long, mở miệng nói, lão phu đã nói, muốn ngăn ngươi thành vương, chính là muốn ngăn ngươi thành vương. Ngươi không phải muốn dung luyện sức mạnh của vị diện Đấu La, trợ giúp mình thành tựu thần vương sao? Vậy lão phu liền đem 9 con thần long khí huyết dung nhập vào giới này, khiến giới này in dấu ấn ký của lão phu. Chỉ cần ấn ký khí huyết của lão phu không tan, ngươi liền vĩnh viễn đừng hòng triệt để dung luyện mọi thứ của giới này, cuối cùng chỉ có thể dừng bước ở cảnh giới nửa bước thần vương. Khí huyết của thần phòng ngự như mặt trời chói lọi, La sát thần vốn đang cùng tứ, trong lòng nhất thời chấn động, cũng không cười nổi nữa. Tu La thần cũng kinh ngạc nhìn thần phòng ngự một cái, khí huyết của lão thâm hậu đến mức có thể gọi là kinh khủng. Đối mặt với áp lực của thần phòng ngự, trán của La sát thần không tự chủ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cười lạnh một tiếng, phản bác lại, thất phu. Bản tọa thấy ngươi là già nên hồ đồ rồi. Ngươi cho dù in dấu ấn ký khí huyết của mình lên vị diện Đấu La thì tính sao? Cuối cùng cũng sẽ phải tiêu tan. bản tọa chỉ cần xua tan lạc ấn của ngươi, liền có thể đem cả nội tình khí huyết của ngươi luyện hóa, biến thành nội tình của bản tọa. Đến lúc đó, bản tọa có thể lột xác, giành lấy cuộc sống mới, có được thần thể tân sinh hoàn mỹ hơn, cường đại hơn. Bản tọa sẽ trở thành tồn tại đầu tiên đồng thời tấn cấp thần vương cả về khí huyết và thần lực. Thần phòng ngự giống như đang xem xí khỉ, nhìn chằm chằm La Sát Thần, chờ gã nói xong mới nhà nhã mở miệng, lạc ấn khí huyết của lão phu, há lại dễ dàng luyện hóa như vậy. Trước khi ngươi luyện hóa được, ngươi nhất định sẽ thảm bại. Thảm bại? La Sát Thần xem thường, vẫn chế nhạo, ai có thể đánh bại bản tọa? Là ngươi và Tu La Thần bị ngăn cản bên ngoài vị diện, hay là hai tên tiểu bối vô tri này? Bản tọa đã là nửa bước thần vương, ở vị diện này, ai có thể đánh bại bản tọa? Thần phòng ngự cười không nói, nhưng sự đạm nhiên này lại khiến La Sát Thần kinh nghi bất định. Thất phu! Ngươi rốt cuộc đang mưu tính cái gì? La Sát Thần đang nghi hét lên một tiếng, không còn giữ được vẻ châm biếm nữa, dáng vẻ điên cuồng, hoàn toàn không giống người nắm chắc phần thắng. La Sát! Không giết ngươi, khó nguôi cơn giận trong lòng ta. Lúc này, một giọng nói từ sâu trong hư không của vị diện đấu la truyền ra, thần uy huy hoàng, không hề yếu hơn La Sát Thần đã tấn thăng nửa bước thần vương. Ngay sau đó, Hàng Phong mang theo thiên nhận tuyết từ sâu trong hư không bay ra. Sau lưng Hàng Phong có tròn 20 vòng thần hoàng, nhưng chỉ có một vòng lộ ra màu xám ảm đạm. Mà vòng thần hoàng đã mất đi sức mạnh này, chính là hồn hoàng thứ 9 của Rực Thiên Chi Thuẫn của Hàng Phong trước khi thành thần. Cho đến hôm nay, Hàng Phong mới thật sự cảm ngộ được công dụng chân chính của hồn kỹ thứ 9 của Rực Thiên Chi Thuẫn. Chính xác mà nói, là công dụng chân chính của hồn kỹ thứ 9 Quy Khư. Hồn hoàng thứ 9 của Rực Thiên Chi Thuẫn của Hàng Phong là thần ban cho, chính là hồn hoàng cực hạn do thần phòng ngự và hỏa thần liên thủ dùng thần lực truyền thừa sáng tạo ra, tu vi 90 vạn năm. Xét về niên hạn, chỉ sau hồn hoàng Thâm Hải Ma Kình Vương của Đường Tam, xét về phẩm chất, còn ẩn ẩn cao hơn một bậc. Hai đại hồn kỹ, càng là thần kỹ hiếm có trên đời. Thánh Diễm lĩnh vực không cần nói nhiều, bây giờ đã tiến giai thành nhất cấp thần vực, chính là thần vực truyền thừa của thần vị hỏa thần, nay đã được Hàng Phong dung nhập vào Thánh Diễm thần vực hoàng mỹ, là một trong những nền tảng sức mạnh của hắn. Nhưng hồn kỹ còn lại của hồn hoàng thứ 9 này lại luôn khiến Hàng Phong không thể hiểu rõ. Sau khi Hàng Phong có được hồn hoàng này, hắn vẫn không hiểu rõ về hồn kỹ Quy Khư, ngay cả bản thân hồn hoàng cũng không giải thích nhiều. Dù sau này Hàng Phong đã thành thần, Quy Khư vẫn mông lung như trăng trong nước, hoa trong gương, không thể nhìn rõ. Hàng Phong thậm chí có lúc còn nghi ngờ, hồn kỹ này có phải là do thần phòng ngự sơ ý làm ra một thần kỹ không hoàn chỉnh, dẫn đến hư hỏng hay không. Mãi cho đến khi Hàng Phong bị La Sát Thần đánh lén, trái tim vỡ nát, thần hồn bị chí tà chi lực ăn mòn, thoi thóp, mới lĩnh ngộ được sự cường đại của Quy Khư. Đây rõ ràng là một kỹ năng tái sinh. Quy Khư, hồn kỹ trở về từ trong phế tích tĩnh mịch. Hồn kỹ này có thể giúp Hàng Phong tái sinh hoàn hảo, khởi tử hoàn sinh, trọng thương khỏi hẳn, nhưng cũng có hạn chế của nó, đó là một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu Hàng Phong trong một ngày bị chém chết hai lần, Quy Khư sẽ không còn tác dụng. Cũng khó trách từ trước đến nay, bất luận là thần phòng ngự hay bản thân hồn hoàng thứ 9, đều không nói tỉ mỉ về hồn kỹ này. Đây là vì thần phòng ngự không hy vọng Hàng Phong quá độ ỷ lại vào nó. Kỹ năng tái sinh có lợi có hại. Ưu thế tự nhiên không cần nói thêm, rõ ràng. Nhưng nhược điểm của nó lại rất dễ bị xem nhẹ. Một khi có kỹ năng tái sinh, chủ nhân khó tránh khỏi sẽ tự mãn, ỷ vào thần kỹ tái sinh mà không tự lượng sức mình đi mạo hiểm, đi thử những việc sức mình không thể làm. Dù sao cũng có kỹ năng tái sinh để lật kèo, ai sợ ai. Cùng lắm thì tái sinh trở về, làm lại từ đầu. Trên thực tế, tâm lý này rất nguy hiểm. Sức không đủ chính là sức không đủ, tái sinh bao nhiêu lần cũng sẽ không có thay đổi gì về thực chất. Giống như Bỉ Bỉ Đông trước đây, ỷ vào sự trợ giúp của giới hạch, vô hạn phục sinh, không sợ hãi, nhưng trên thực tế, mỗi lần sống lại, đều là cung cấp cơ hội cho Hàng Phong cuối cùng đánh bại nàng. Hơn nữa nói cho cùng, Bỉ Bỉ Đông phục sinh bao nhiêu lần, không phải vẫn không phải là đối thủ của Hàng Phong sao? Thần phòng ngự lo lắng Hàng Phong bị các vị thần khác nhằm vào, mới ban cho Hàng Phong thần kỹ Quy Khư, nhưng lại lo lắng Hàng Phong sẽ sinh ra tính ỷ lại, cố ý không nói cho hắn biết tác dụng thực sự của Quy Khư, chính là để rèn luyện tâm tính của Hàng Phong, để hắn trong nghịch cảnh không từ bỏ, trong thuận cảnh không tự mãn, cũng coi như là đã dụng tâm lương khổ. Còn có một điều nữa, là một thần vương khí huyết, thần phòng ngự biết rõ trong tuyệt cảnh sinh tử có cơ duyên lớn. Chỉ có trải qua hết lần này đến lần khác ma luyện sinh tử, cảnh giới khí huyết mới có thể đột phá cảnh giới thần vương. Nếu không phải như vậy, thần giới chẳng phải đã sớm có đầy thần vương khí huyết bay đầy trời rồi sao? Trên thực tế, thần phòng ngự cũng không nghĩ rằng Hàng Phong sẽ sớm kích hoạt thần kỹ Quy Khư như vậy. Thần phòng ngự đã thông qua thần linh ngự Cổ Châu biết được chân tướng, lão biết, nếu không phải Hàng Phong sơ suất, La Sát Thần vừa mới hồi phục, cho dù có mang giới hạch, cũng không thể nào phá vỡ được phòng ngự của Hàng Phong. cũng may là bây giờ không phải lúc, bằng không thần phòng ngự nhất định phải quở mắng Hàn Phong một trận. Nhưng may mắn thay, nhìn dáng vẻ của Hàn Phong bây giờ, coi như đã biết được dụng tâm lương khổ của lão. Thần phòng ngự nhìn Hàn Phong đang tràn đầy chiến ý, vui mừng gật đầu. Người không phải thánh hiền, ai có thể không mắc lỗi. Nhớ ngày đó, chính thần phòng ngự không phải cũng từ những lần sai lầm mà giải dụa sống sót sao? Thần phòng ngự cho Hàn Phong nhiều nội tình như vậy, giao cho hắn nhiều át chủ bài như vậy, không phải là để Hàn Phong có thể sau khi phạm sai lầm, có cơ hội sửa đổi sao? Trở lại chuyện chính, Hàn Phong mang theo Thiên Nhận Tuyết từ sâu trong hư không trở về, ánh mắt nóng rực như mặt trời chói lọi, băng hỏa cấm kỵ thần lực phá vỡ tà niệm đang tràn ngập, thậm chí còn áp chế được cả khí tức nửa bước thần vương của La Sát Thần. Ở phía bên kia, nhìn Hàn Phong không hề bị thương, La Sát Thần nhất thời trợn to hai mắt. Đường Tam và Đái Một Bạch thì thở phào nhẹ nhõm. Không thể phủ nhận là, sự trở lại của Hàn Phong đã cho mọi người một viên thuốc an thần. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông đang ở trạng thái thần hồn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đối với nàng cũng là thất bại, nhưng thua Hàn Phong và thua La Sát Thần là khác nhau. So sánh lại, Bỉ Bỉ Đông thà thua Hàn Phong, ít nhất Hàn Phong đối với nàng còn có sự tôn trọng cơ bản, chứ không giống La Sát Thần, hoàn toàn coi nàng là quân cờ kiến hôi. Huống chi, Hàn Phong còn chưa chắc đã giết nàng. Thất phu! Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Dưới áp lực nặng nề, La Sát Thần hét lên về phía ngoài trời, chất vấn thần phòng ngự. Thần phòng ngự sau khi Hàn Phong xuất hiện, liền thả lỏng, nhẹ nhàng nhún vai, nói, lão phu làm gì? Lão phu bị ngăn cản ngoài giới, còn có thể làm gì? Chẳng qua là tự tin, ngươi tất sẽ bại trong tay truyền nhân của lão phu thôi. Lời nói của thần phòng ngự khiến sắc mặt La Sát Thần đen kịt. Dù sao đi nữa, cả cũng là một thần minh lâu năm đã thành danh, đã từng khuấy đảo một thời, Hàn Phong chẳng qua chỉ là một tiểu bối, thời gian tu luyện không hơn trăm năm, thần phòng ngự dựa vào đâu mà cho rằng Hàn Phong có thể thắng gã? Thất phu! La Sát Thần gầm lên một tiếng, giận dữ chỉ vào Hàn Phong, nói, hôm nay bản tọa liền để ngươi xem, bản tọa làm thế nào nghiền ép truyền nhân của ngươi. Đến lúc đó, bản tọa muốn đem truyền nhân của ngươi luyện vào giới này, tính cả khí huyết của ngươi, hóa thành nội tình của bản tọa. Đối mặt với sự khiêu khích của La Sát Thần, thần phòng ngự chỉ cười khẽ một tiếng, không thèm để ý, ngược lại là Hàn Phong nộ khí dâng lên, Tuyệt Phàm Trần Thần Thương đẩy ra cương phong, thương khí xông ra, đánh xuyên qua khí thế của La Sát Thần. Đồ chỉ giỏi võ mồm. Hàn Phong bị La Sát Thần đánh lén, suýt nữa bỏ mình, liên lụy cả Thiên Nhận Tuyết cũng bị cấm kỵ thần lực của mình gây thương tích, lúc này đang nổi giận không kìm được, cũng lười để ý đến khí khái gì, trực tiếp lộ nguyên hình, súng chỉ vào mũi La Sát Thần, mắng to, ông nội ngươi đang đứng ở đây. Nếu không thể đem ông nội ngươi luyện vào giới này, ngươi chính là con của cha ngươi sinh ra từ nước tiểu. Hỗn xược. La Sát Thần không nhất định biết Hàn Phong đang nói gì, nhưng những từ ngữ mang tính vũ nhục lọt vào tai, lại làm gã nổi cơn thịnh nộ. Với sự nhẫn nhịn và âm hiểm của La Sát Thần, dưới trạng thái bình thường, thật không nhất định sẽ bị Hàn Phong chọc giận. Nhưng bây giờ thần hồn của La Sát Thần là hấp thu tà niệm hắc ám của vạn giới để tái tạo, hoàn toàn do dục niệm và tâm ma cấu thành, đâu còn có công phu dưỡng khí như trước. Thật muốn nói ra, trạng thái thần hồn của La Sát Thần bây giờ, thật đúng là không nhất định cao thượng tôn quý hơn cái thứ mà Hàn Phong vừa nói. Ngược lại là Đường Tam và Đái Một Bạch không tự chủ được khóe miệng giật một cái. Nhiều năm không gặp công phu miệng của Hàn Phong, bây giờ gặp lại, vẫn sắc bén như vậy. Thiên Nhận Tuyết thì biết, Hàn Phong nhất định phải cùng La Sát Thần đánh một trận, trên gương mặt xinh đẹp có phần tái nhợt không tự chủ nhíu mày, theo bản năng nắm chặt cánh tay Hàn Phong. Cảm nhận được sự khác thường của Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong vội vàng thu lại lệ khí trên mặt, như để an ủi vỗ vỗ bàn tay trắng nõn của nàng, ôn nhu nói, yên tâm. Chỉ là nửa bước thần vương, không làm gì được ta đâu. Không phải Hàn Phong tự mãn, mà là sự thật như vậy. So sánh lại, ngược lại là Bỉ Bỉ Đông trước đây càng khó giải quyết hơn. Bỉ Bỉ Đông có thể vô hạn phục sinh, nếu không phải Hàn Phong may mắn trộn được mảnh vỡ thần hồn của nàng, thật đúng là không nhất định hao tổn qua nổi nàng. Nhưng La Sát Thần lại khác. Mặc dù cũng nắm giữ giới hạch, có thể phục sinh, nhưng La Sát Thần lại không thể vẫn lạc. Một khi vẫn lạc, ý thức của La Sát Thần rơi vào trạng thái trì trệ, sự bài xích của vị diện đối với thần phòng ngự và Tu La Thần sẽ xuất hiện đình trệ. Chỉ trong nháy mắt, thần phòng ngự và Tu La Thần có thể xông vào vị diện đấu la. Có hai vị thần vương áp trận, chỉ cần La Sát Thần còn không phải là thần vương, liền thua không nghi ngờ. Thiên Nhận Tuyết cũng biết rõ, Hàn Phong không thể không đi, cũng không ngăn cản hắn, trán nhẹ gật, buông lỏng cánh tay Hàn Phong. Chuyện này khác với việc đối phó Bỉ Bỉ Đông trước đây. Lúc đó, đánh không được có thể bỏ qua đại lục đấu la, cuối cùng vẫn có đường lui. Nhưng La Sát Thần lại là kẻ có dạ tâm lớn thực sự, một khi để gã thành công tấn thăng thần vương, tất cả mọi người trong vị diện đấu la, bao gồm cả Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết, cũng đừng hòng chỉ lo cho thân mình.